Ví dụ như đêm nay này kỳ, tiết mục tổ liền đặc biệt mời tới khán giả quen thuộc Thiên Sứ Manh lão sư, thỉnh nàng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tại mỗi trường học thư viện bên trong, Sử Nam Tiểu Minh đang tại múa bút thành văn, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Lúc này một cái mặc lấy đỏ đen ô vuông quần áo trong, hóa trang thành bạn học gái Thiên Sứ Manh lão sư lóe sáng ra sân, nhất mông ngồi vào Tiểu Minh đồng học đối diện. Tiếp lấy mở ra câu hồn bóng quang điện hình thức, chẳng qua hàng năm cầm lấy tam đệ tử tốt Tiểu Minh, căn bản bất phi sở động, chính là cúi đầu mãnh lưng tứ cấp tử đơn, đầy đủ phô bày cái gì là 24K sắt thép thẳng nam. Chương 727 các ngươi mẹ thật bổng hai. Bị như vậy không nhìn Thiên Sứ Manh lão sư lập tức liền não lão nương ta có tiền có thân hình, xem ta chụp ảnh người theo bên trong này có thể trực tiếp xếp hàng Pháp Quốc, ta hóa trang thành thanh thuần nữ học sinh đến đùa với ngươi, ngươi cho ta là không khí A, cư nhiên còn tại lưng đây nên chết tiếng Anh tứ cấp. Nói nàng mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, đang ở người đến người đi thư viện lại gặp nguy không loạn, hết sức cám dỗ khả năng câu dẫn lên cái này ngây thơ tiểu Sử Nam. Lúc này Tiểu Minh giống như phát hiện cái gì, lập tức nằm sấp tại cái bàn phía trên, hai con mắt bắn ra hàn quang xuyên qua ngòi bút bắn về phía cái bàn một khắc nghiêng. Có khả năng là cảm thấy chính mình không đủ lễ phép, hắn lập tức đối diện trước bạn học gái mỉm cười, nụ cười này, làm nguyên vốn cũng không quá tốt nhìn Tiểu Minh càng khó coi. Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử cũng may, Lý Tầm tuyệt đối là lần thứ nhất thu nhìn như vậy tiết mục, cả người hãy cùng nhìn clip giống nhau, là hoàn toàn trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác, tiếng tim đập phù phù phù phù, rõ ràng cho thấy cả người đều khẩn trương thật, cảm thấy Nhật Bản bên kia tiết mục thật là to gan a, điều này cũng có thể tại TV phía trên phát hình. Diệp Vũ liền yêu thích nhìn đến Lý Tầm này gương mặt thẹn thùng bộ dáng khả ái, trực tiếp là đem tay nàng đặt ở mình lúc này đã bắt đầu cương lên đại dương vật phía trên. Sau đó là đem tay phải trực tiếp đưa vào Lý Tầm quần áo bên trong, đầu tiên là nàng bằng phẳng bụng, sau đó thong thả thượng rời, trực tiếp sờ lên bộ ngực sữa của nàng. Thật biết điều nha, đều đang không mặc đồ lót, phía dưới cũng không có mặc sao. Chưa, Huệ Tử thì nói sẽ mặc cái áo khoác, bên trong tối tốt cái gì đều đừng xuyên. Lý Tầm một bên nói một bên thị phi bình thường lúc còn nhỏ nhấc lên quần của mình, chủ động mở ra hai chân, lộ ra chính mình trơn bóng trắng nõn tựa như bạch hổ bình thường tiểu nộn huyệt. Thật ngoan, càng ngày càng yêu thích bảo bối của ta Thấm Nhi rồi, thật sự là quá ngoan quá nghe lời rồi, thật không hổ là ca ca hảo muội muội. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là thân hôn lên Lý Tầm, cùng nàng võ mồm tương giao lên. Lý Tầm ngược lại so với lúc vừa mới bắt đầu lúc còn nhỏ hào phóng không ít, rất nhanh liền nhiệt tình đáp lại, cũng không có vào lúc này khẩn trương thẹn thùng, bất quá khi nhìn đến làm ca ca phía sau cười mà không cười gương mặt nghiền ngẫm Huệ Tử tỷ về sau, Lý Tầm là chớp mắt mà bắt đầu có chút không tốt lắm ý tứ. Diệp Vũ rõ ràng cho thấy cảm nhận được hô hấp của nàng dồn dập tim đập rộn lên. Thấm Nhi, gần nhất nghĩ ca ca sao? Suy nghĩ, rất muốn. Tôi nghĩ ca ca cái gì? Lý Tầm lại không phải là lần thứ nhất bị chính mình hảo ca ca dùng như vậy xấu hổ phương thức khinh bạc đùa giỡn, tự nhiên minh bạch lúc này ứng nên nói cái gì, mặc dù có một chút thẹn thùng không tốt lắm ý tứ, bất quá vẫn là vô cùng phối hợp chủ động làm nũng nói muốn ca ca thương ta. Dùng ca ca đại con cặc thật tốt yêu thương Thấm Nhi cái này sắc sắc phá hư muội muội. Phải không? Vậy được, ca ca hiện tại xin mời của ta ngoan muội muội ăn của ta đại lòng nướng. Diệp Vũ nói xong, trực tiếp là buông lỏng ra Lý Tầm cái này hay muội muội. Lý Tầm tuy rằng đã là đầy mặt đỏ ửng, bất quá vẫn là thật biết điều xào thực nghe lời cởi bỏ chính mình thân thể phía trên mặc lấy cái này màu lam áo sơ mi nút thắt, cũng không có cởi quần áo, trực tiếp dùng chính mình hai tay đè lại chính mình vú sữa kẹp chặt ca ca dương vật. Hướng về quy đầu cùng lỗ tiểu chỗ đó khẽ liếm hút lên. Áo sơ mi loại hình có rất nhiều, thường xuyên nhất quy áo sơ mi chính là công tác khi xuyên bạch áo sơ mi. Mà ở Lý Tầm đêm nay bộ này xuyên đáp bên trong, đối xứng áo lót tuyển chọn có thể nói là muốn nổi bật. Tại nhan sắc phương diện, cái này áo sơ mi tuyển chọn chính là tươi mát tự nhiên màu xanh lam, tại cổ áo, cái này áo sơ mi chọn dùng chính là búp bê lĩnh cùng đại hình nơ con bướm thiết kế, tràn đầy thiếu nữ cảm, tại tay áo phương diện. Cái này áo sơ mi chọn dùng chính là 5 phần tay áo, làm người ta có vẻ càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang. Nửa người dưới tuyển chọn chính là một đầu màu rám nắng trăm điệp váy ngắn, trăm điệp thiết kế vốn là phi thường độc đáo, như vậy thiết kế làm Lý Tầm thiếu nữ khí tức tràn đầy, váy chiều dài tắc làm nàng thoải mái tú ra đại chân dài, đem cá nhân ưu thế tốt lắm thể hiện rồi đi ra. Dù sao cũng là cùng Bùi tỷ một cái phòng ngủ, cùng Bùi tỷ tiếp xúc lâu, nguyên bản có chút mộc mạc không hiểu lắm thời thượng xuyên đáp Lý Tầm. Hiện tại có thể nói là thời thượng cảm nổ tung, cả người nhìn qua là so lúc vừa mới bắt đầu tinh vị đủ rất nhiều, đã là có chút tân sinh đại nữ minh tinh khí chất. Nhìn đã là bị chính mình dạy dỗ rất nghe lời nhu thuận Lý Tẩm, Diệp Vũ rất là đắc ý hướng về bên cạnh Vũ Điền Huệ Tử khoe ra nói: "Huệ Tử, ta này ngoan muội muội rất tốt a, tướng mạo ngọt ngào không nói, còn phi thường nhu thuận nghe lời, như vậy tiểu khả ái tất nhiên là phải bị thật tốt yêu thương mới đúng." "Ừ, Thấm Nhi muội muội xác thực thực đáng yêu thật biết điều, ta xem cũng rất yêu thích, đêm nay tính toán chơi như thế nào?" Nhìn gương mặt phủ mị tao khí mười chân Nhật Bản lẳng lơ chó mẹ, Diệp Vũ trực tiếp là đem chính mình hai tay đặt ở cổ áo của nàng phía trên, dùng sức xé mở nàng trên người cái này giá trị xa xỉ Âu phục màu đen, còn có bên trong màu trắng áo sơ mi, trực tiếp cắn thượng nàng đã sớm trở lên cứng rắn núm vú, biểu hiện chính là phi thường thô lỗ. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử đêm nay này thân không tiện nghi, mang cái kia cặp mắt kính càng là Bùi Châu Huyễn phía trước đưa nàng cái kia phó, nhưng chỉnh thể tạo hình nhưng thật ra là kinh điển tất đen nữ bí thư tạo hình, chính là tuyệt đại đa số nhân không có như vậy đi nghĩ, chẳng qua là khi thành mặc đồ chức nghiệp. Tự nhiên là đem hai người các ngươi lần lượt địt, còn có đợi lát nữa Tiểu Bạch, cho các ngươi song song tại cùng một chỗ, nhếch lên mông lần lượt bị địt được không? "Có thể a, dù sao ta là của ngươi, ngươi muốn như thế nào trêu đùa ngươi Huệ Tử mẫu cầu đều được. Hiện tại liền có một chút muốn bị chủ nhân đại dương vật hung hăng địt nữa nha." Đang bị Diệp Vũ ngậm núm vú Vũ Điền Huệ Tử, chủ động mở ra hai chân, dùng chính mình ngón trỏ ngón giữa tại chính mình miệng huyệt không ngừng hoa động nói. Lý Tẩm rất là giật mình phi thường ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía cái này tao khí mười chân Nhật Bản nữ nhân, rất khó là đem nàng cùng Vũ Điền gia đại tiểu thư hoa thượng đẳng hào, như thế nào cảm giác cùng Bùi tỷ đều có liều mạng rồi, chẳng lẽ Nhật Hàn bên kia nữ nhân đều như vậy tao khí mười chân? Hoặc là chính mình quá mức bảo thủ một điểm, đã cùng không lên cái này tân thời đại. "Nếu không ngươi trước cùng Thấm Nhi ngoạn một lát, ta trước nhìn hai người các ngươi muốn làm, sau đó ta lại đem các ngươi đều cấp cùng một chỗ làm." "Như vậy à, cũng được, ta đều còn chưa có thử quá Thấm Nhi hương vị, hẳn là sẽ rất bồng." Phía trước cũng có như vậy nữ nữ chơi đùa quá Lý Tẩm, phía trước kỳ thật liền đoán được đêm nay phía trên hơn phân nửa có không ít như vậy tương tác, tuy rằng thực thẹn thùng thực khẩn trương. Bất quá vẫn là vô cùng lúc còn nhỏ phối hợp, rất nhanh liền cùng Huệ Tử tỷ ôm tại cùng một chỗ, tại ca ca giường phía trên cùng nàng mây mưa thất thường các loại lăn lộn. Chương 728 các ngươi mẹ thật bổng ba. Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh dù sao chính là Diệp Vũ trợ lý, tuy rằng cũng có cho các nàng an bài tiểu điếm khách phòng, nhưng khẳng định không có khả năng là thực xa hoa hành chính căn hộ, đồ cũng không phải là Diệp Vũ luyến tiếc, mà là quy củ rất trọng yếu, không cần thiết quá quen các nàng. Như vậy thực dễ dàng liền đem các nàng nuôi vô cùng yếu ớt, về sau sợ là một điểm khổ đều ăn không hết. Cho nên dừng chân điều kiện cùng phía trước Chu Tiên kịch tổ khác biệt không lớn, đều là tiêu chuẩn giường lớn phòng, chính là đem giường lớn đổi thành giường nhỏ, biến thành song giường phòng. Phương tiện rất đơn giản, hai cái một, 2 mét chiều rộng giường nhỏ song song thả, sân thượng bên kia có chuyên môn sofa cùng bàn trà, có thể cho ở khách ngồi ở sân thượng bên kia nhất vừa thưởng thức cảnh đêm một bên uống chút rượu tâm tình. Nói cách khác, đây là sống cô kỳ một mình thất, không có chuyên môn phòng khách, sau đó liền là chính hướng về giường treo tường LCD TV, cùng cửa phụ cận hơi mở mang bồn tắm lớn xa hoa phòng tắm, làm ẩm ướt chia lìa, toilet cũng tại bên trong, nhưng có phần mở bố trí, có thể đồng thời sử dụng, là tương đối cao đương cái loại này mang hong khô cọ rửa công năng tự động cái bô. Chỉnh thể hoàn cảnh tự nhiên là tốt vô cùng, này dầu gì cũng là mỗi đêm hơn 300 giá cả, hơn nữa chưa sớm, đối với các nàng như vậy người mới tới nói. Đã thực mộng ảo, không ít 4-5 tuyến tiểu minh tinh đều không nhất định có thể có này đãi ngộ. Bình thường hẳn là Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, sau đó nằm tại cái này ấm áp thoải mái giường lớn phía trên nhìn TV, Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh kỳ thật đều xem như điển hình ha hàn bộ tộc, cũng không phải là thực sự là vô cùng háo sắc thực đần độn, chính là cùng đã rất lâu phía dưới tiểu nữ sinh giống nhau, quá yêu thích truy kia một chút phim hàn thần tượng kịch, này kỳ thật rất bình thường, những cái này kịch bản thân chính là chụp cho các nàng nhìn. Bất quá đêm nay Bạch Lộc ngủ rất sớm, Đinh Cười Huỳnh vốn là không có nhiều buồn ngủ, bất quá gặp Bạch Lộc có vẻ giống như hơi mệt chút, hãy cùng ngủ, bởi vì uống lên một chút rượu quan hệ, rất nhanh liền trực tiếp đã ngủ, tiến vào mộng đẹp. Mà rất sớm liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ Bạch Lộc, xác định Huỳnh bên kia đã đi vào giấc ngủ, là lập tức đem sáng sớm chuẩn bị tốt quần áo thay đổi, tại bồn rửa tay bên kia đơn giản bổ cái trang về sau, trực tiếp lưu ra gian phòng. Không phải là nàng không có suy nghĩ không giảng nghĩa khí, mà là đêm nay có an bài khác, không làm mang Huỳnh cùng đi, cho nên cũng chỉ có thể là thực xin lỗi chính mình tiểu thư này muội. Bất quá Bạch Lộc bên này vừa chuồn ra môn còn chưa đi hơn mấy bước, lập tức liền là nghe được một cỗ quen thuộc âm thanh, trực tiếp là bị gọi lại nói nai con, người đây là tính toán đến đâu rồi, Đêm hôm khuya khoắt dĩ nhiên là vụng trộm chuồn ra gian phòng. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, có tật giật mình, rất sợ nhìn thấy ta. Quên đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, hiện tại đi với ta ta gian phòng, như thế nào? Ta cái này đương mẹ hiện tại đã kêu bất động ngươi. Canh cứng cắp rồi, là đem lời nói của ta đều không để ở trong lòng. Cũng không biết đêm nay nhưng thật ra là mẹ con cục Bạch Lộc, tự nhiên là có tật giật mình theo lấy chính mình mẹ đi phòng của nàng lúc. Tiểu phu nhân nói như thế nào cũng là Lý Tầm cái này bộ không một nữ nhân vật chính người đại diện, phòng của nàng ở giữa tự nhiên là so nữ nhi mình cường phía trên không ít, tuy rằng không sánh bằng Diệp Vũ bên kia, nhưng là kém không nhiều lắm, là bộ vùng phòng khách hành chính căn hộ, một đêm thượng tiền phòng liền muốn vài trăm. Bạch Lộc tự nhiên là có đã tới chính mình mẹ gian phòng, bất quá nàng lúc này có thể không tâm tình hâm mộ, ngược lại là vô cùng khẩn trương, bởi vì đêm hôm khuya khoát trang điểm xinh đẹp chuồn ra gian phòng. Chỉ cần đầu óc không ngốc đều rõ ràng, nhất định là có chuyện. Tiêu phu nhân lại không ngốc, tự nhiên không có khả năng chính xác là chính mình bị coi thường xông vào, cho nên nàng tư tiền tưởng hậu tính toán theo chính mình thân khuê nữ bên này xuống tay, tiếp tục duy trì chính mình vĩ đại mẫu thân nhân thiết, tuyệt đối không thể làm nữ nhi mình cùng con gái nuôi xem nhẹ chính mình, không đem chính mình nói đặt ở trong lòng, phải giữ vững chính mình cái này mẹ quyền uy. Nói đi, người cùng thấm nhi có phải hay không sớm liền phá thân, là Diệp Vũ gia hỏa kia sao? Nhìn ánh mắt của ta, trả lời ta. Nhìn đột nhiên rất là sinh khí, nhìn qua có chút dọa người mẫu thân, Bạch Lộc là chớp mắt đã bị hù được rồi, sắc mặt tuyết trắng, rất là yếu đuối sợ hãi đỏ hồng mắt nói ta là tự nguyện, cùng tiểu Diệp ca không quan hệ, ngươi liền đừng nóng giận, lại càng không muốn đi qua tìm phiền toái, hội. Hội, biết cái gì, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ai, để ta nói như thế nào lòng tốt của ngươi, xác định, thật muốn tại cái này vòng tròn lăn lộn, thật muốn làm minh tinh. Phát hiện chính mình mẹ không phải là thực sự là vô cùng sinh khí rất muốn đánh nàng, mà là sắc mặt phức tạp cùng chính mình tán gẫu lên tương lai phát triển. Bạch Lộc cũng là có chút phức tạp trả lời ta yêu thích nơi này, muốn ở lại nơi này, ta cũng muốn trở thành thấm nhi tỷ lớn như vậy minh tinh. Nhưng là mẹ ngươi có biết, so ngoại hình, so thiên phú, so ca hát khiêu vũ, ta cái gì cũng không sánh bằng thấm nhi tỷ các nàng, ta thậm chí đều là thật vất vả mới thi được đến, ta có thể làm sao? Phía trước cho rằng tiến vào liền nhất định có thể có điều xem như, nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy, tuy rằng điện ảnh học viện rất khó tiến, có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nhưng cho dù là như vậy, thực tế thành tài dẫn cũng so tưởng tượng thấp hơn, hơn nữa cái này vòng tròn là thực sự là vô cùng phức tạp. Ngươi cũng không biết, trong trường học một chút học trường cùng học tỷ thế nhưng còn có tại bên ngoài làm kiêm chức, thậm chí vì một lần cái gọi là cơ hội, cùng trường học lão sư phát sinh quan hệ, về phần kia một chút bồi ngủ quy tắc ngầm liền càng nhiều. Cùng những cái này so với đến ta đã thực may mắn rồi, hơn nữa thấm nhi tỷ đối với ta rất tốt, chúng ta tìm muội cùng một chỗ bồi tiểu Diệp ca cao hứng, hắn cũng rất thương yêu chúng ta chiếu cố chúng ta, cho chúng ta càng nhiều cơ hội, bằng không ta lúc này đây làm sao có khả năng thế thân lỗ tai nhỏ, Mạnh Mạnh bên kia nhưng là vẫn luôn rất muốn thay ca. Mạnh Mạnh, nàng điều kiện gia đình không phải thực tốt sao? Nàng, không chỉ là Mạnh Mạnh, ta, thấm nhi tỷ, còn có San San, Bùi tỷ, lỗ tai nhỏ, Huỳnh Huỳnh. Chúng ta toàn bộ đều là, tiểu Diệp ca phương diện kia rất lợi hại, chính là hai ba cái, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bạch Lộc là đỏ mặt một tia ý thức toàn bộ đều nói ra, chủ yếu vẫn là sợ chính mình mẹ sinh khí, hung hăng giáo huấn nàng, không cho phép nàng cùng tiểu Diệp ca bên kia lui tới. Tuy rằng tiêu phu nhân phía trước đoán được một chút, nhưng thực sự không nghĩ đến nhiều như vậy, tên khốn kia thật đúng là. Đoán chừng là lúc trước tại trường học bên trong gặp mấy người các nàng thời điểm liền đã nhìn chằm chằm. Bất quá chính như nữ nhi mình nói như vậy, so với những người khác, này đã coi như là thiên đại tạo hóa. Chương 729 các ngươi mẹ thật bổng bốn. Các ngươi đêm nay là an bài thế nào? Bạch Lộc đàng hoàng nói ra, trong này là liền trực tiếp đem Vũ Điền Huệ Tử cũng cấp cùng một chỗ bán, dù sao vẫn là tiểu nữ hài, hơn nữa còn là bị chính mình mẹ bắt vừa vặn, bị như vậy giật mình, tự nhiên là giấu không được chuyện, có cái gì thì nói cái đó. Biết con gái không ai bằng mẹ. Tiêu phu nhân đúng là bởi vì rất rõ ràng nữ nhi mình tính cách, lúc này mới nghĩ đến chiêu này, bằng không thật muốn nghe Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân kia an bài, đêm nay qua đi, nàng cái này đương mẹ sợ là bất kỳ cái gì tôn nghiêm đều không còn tồn tại, về sau lời nói nhưng là không còn nhân sẽ lại coi ra gì rồi, cái này không thể được. Gặp biết có thể nói tất cả nói, tiêu phu nhân cũng không có ý định tiếp tục đe dọa chính mình thằng ngốc này nữ nhi, trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói ngươi cảm thấy ngươi cái kia Kiền tỷ tỷ như thế nào. Nàng bí mật đối với ngươi tốt sao? Thấm nhi tỷ, nàng đối với ta rất tốt à, thực chiếu cố ta đấy, chúng ta quan hệ thực tốt, so cùng những người khác đều muốn hôn. Phát hiện chính mình mẹ sắc mặt có chút không đúng lắm, Bạch Lộc là gấp gáp truy vấn nói là xảy ra chuyện gì sao? Cùng Thấm Nhi tỷ có liên quan. Tiêu phu nhân mặt lộ vẻ khó xử thở dài nói ngươi này Kiền tỷ tỷ hiện tại phát triển thế ngươi cũng nhìn thấy, ta vốn thân kỳ thật cũng không tính là nàng chân chính người đại diện, chủ tính ước là ở công ty trong tay, giống lúc này đây album mới chính là giao cho cái kia Thu Nhã tại phụ trách, mặt sau thực có khả năng sẽ đem kinh tế sự vụ phân ra tương đương một bộ phận cấp cái kia Thu Nhã. Dù sao mẹ ta vốn là tân thủ, còn tại thực tập kỳ, không có gì mang người mới kinh nghiệm, càng không nói tự thân nắm giữ tài nguyên, ngươi Kiền tỷ tỷ sau cái gì già vị danh khí. Người cảm thấy ta cái này mẹ nuôi còn có thể cho nàng làm bao lâu người đại diện. Bạch Lộc phía trước còn thực sự không nghĩ qua vấn đề như vậy, bất quá bây giờ bị chính mình mẹ sách sau khi ra ngoài, còn thật phát hiện đến vấn đề này nghiêm tuấn tính, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm Lý Tầm cái này Kiền tỷ tỷ là bởi vì chính mình mẹ quan hệ mới đối với nàng tốt như vậy, vẫn là các nàng bản thân liền rất hợp duyên, nhưng mặt sau chính mình mẹ thật muốn không đảm nhiệm nữa Lý Tầm người đại diện, cho dù là có mẹ nuôi Kiền tỷ muội tầng này thân phận tại. Quan hệ cũng mỏng rất nhiều. Giới văn nghệ thực hiện thực, tuy rằng Bạch Lộc chưa tính là chân chính tiến vòng, nhưng nàng chính là tại Bắc Điện 09 ban liền có như vậy cảm nhận, phía trước Lý Tầm chính là tiểu hỏa, không có trở thành tiểu Diệp ca Kiền muội muội, không có bị như vậy lực phủng yêu thương phía trước, tuy rằng cũng rất được hoan nghênh, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ bị truy phủng, mắt thường có thể thấy được chênh lệch. Mà chính mình bởi vì mẹ là Lý Tầm người đại diện, bản thân cùng Lý Tầm lại là chị nuôi muội quan hệ. Tự nhiên cũng là hưởng thụ đến không ít ẩn hình phúc lợi, cho dù là một chút học trường học tỷ trường học lão sư, đối với chính mình cũng đều là khách khí, bên người tất cả đều là người tốt. Bất quá Bạch Lộc rất rõ ràng, này cũng không phải là thật, sở dĩ cảm thấy bên người đều là người tốt, cuộc sống qua rất là thư thái thực thích ý, đó bất quá là bởi vì sau lưng mình có người, bang chính mình chia sẻ giải quyết rồi kia một chút khốn nhiễu, cho nên mới sẽ cảm thấy nhân gian tốt đẹp, đó bất quá là một loại biểu hiện giả dối. Một khi chính mình mẹ không đảm nhiệm nữa Lý Tầm cái này Kiền tỷ tỷ người đại diện, thuộc hạ cũng không có gì lấy được ra tay đầu bài, mà bản thân mình cũng không lăn lộn suốt đầu, vậy chờ mẹ con các nàng có thể không có khả năng là bên người tất cả đều là người tốt, phía trước nàng nhưng là đã biết một chút tiểu trong suốt hèn mọn tiểu trợ lý hèn mọn người đại diện bị các loại ức hiếp hình ảnh, thậm chí nói mình muốn tiếp tục đảm nhiệm tiểu Diệp ca trợ lý đều thực khó khăn. Dù sao tiểu Diệp ca bên người là có trợ lý, Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh mới là chính quy trợ lý. Cái khác còn có Văn Vịnh San cùng Mạnh Tử Nghĩa như hổ rình mồi, lúc này đây kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào cùng Lý Tầm địch tìm muội quan hệ bắt tới tay, tuy rằng Mạnh Tử Nghĩa trên miệng không nói, nhưng Bạch Lộc biết đối phương đối với chuyện này nhưng thật ra là không quá chịu phục có chút không rất cao hứng. Đơn giản tới nói chính là các nàng hai cái ở giữa nhưng thật ra là tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà nàng là cùng Lý Tầm cái này Kiền tỷ tỷ một đầu, Mạnh Tử Nghĩa là theo Bùi tỷ một đầu, hiện tại đến nhìn thế lực ngang nhau. Nhưng mà phía sau nếu không có Kiền tỷ tỷ cái này dựa vào sơn ở tại, nàng kia chẳng phải là gì cũng không phải là. Tiểu Diệp ca bên người cũng không thiếu xinh đẹp muội tử, nàng Bạch Lộc như thế nào nhìn đều là có cũng được mà không có cũng không sao phi thường bình thường bình thường cái kia, bằng không cũng sẽ không bị trực tiếp cự tuyệt, là một chút mặt mũi cũng chưa cấp, bản thân liền là không đủ cách, mặc dù có một chút biệt khuất thương tâm, nhưng đây là sự thật. Nhận thức Lý Tầm đương Kiền muội muội, những người khác tuy rằng cũng các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng sẽ không cảm thấy không công bằng, coi như là có thể tiếp nhận kết quả này, dù sao Lý Tầm xác thực các nàng cái này đoàn thể nhỏ bên trong trừ Bùi tỷ ngoại tối hàng đầu cái kia. Cần phải liền nàng Bạch Lộc đều có thể thu, kia những người khác khẳng định không phục, nếu không cũng không thu, nếu không liền tất cả đều nhận lấy, như vậy Lý Tầm cái này Kiền muội muội hàm kim lượng tự nhiên cũng liền giảm xuống không ít. Là rất nhanh liền làm rõ những tin tức này Bạch Lộc, rất là lo lắng nói vậy làm sao bây giờ. Thấm Nhi tỷ hẳn là sẽ không đồng ý a. Nàng không đồng ý thì có ích lợi gì, này là an bài của công ty, trừ phi tiểu Diệp ca bên kia cùng khác biệt ý, nhưng là người khác tại sao phải giúp chúng ta. Cho nên mẹ ta là như thế này nghĩ. Nghe xong chính mình mẹ cái này điên cuồng mà lớn mật ý tưởng về sau, Bạch Lộc là gương mặt kinh ngạc, rất là khó có thể tin nói này sao có thể. Đây cũng quá. Tiêu phu nhân thấy thế tiếp tục tăng giá, đem nữ nhi mình có thể đi vào nhập Bắc Điện chân tướng nói ra. Sau đó là thở dài nói phía trước mẹ ta nhưng thật ra là vẫn luôn thực lo lắng, cho rằng đối phương khi nào thì liền làm cho mẹ con chúng ta đi qua bồi hắn, kết quả thế nhưng không có câu dưới, chính là cuối cùng đối với ngươi hạ thủ, hiện tại. Ta là như thế này nghĩ. Nếu nai con ngươi muốn tại vòng tròn bên trong phát triển, có điều xem như, ta cái này mẹ liền khẳng định không thể vứt bỏ Lý Tầm người đại diện danh tiếng, Như vậy ta mới có thể mượn Lý Tầm cái này con gái nuôi tương lai đứng đầu nữ minh tinh thành lập thuộc về chính mình người mạch. Đến lúc đó dựa vào những người này mạch, với ngươi cái này Kiền tỷ tỷ, ngươi sau khi tốt nghiệp tự nhiên là so những người khác ủng có cơ hội càng nhiều. Mạnh Mạnh điều kiện gia đình tốt như vậy, nhưng cuối cùng không còn phải là theo các ngươi giống nhau lăn lộn vòng tròn. Cái này vòng tròn chính là dựa vào cố gắng vô dụng, còn phải là sau lưng có người, có quý nhân dẫn, hiện tại liền có một cái lớn nhất quý nhân phóng tại đó bên trong, người nói mẹ con chúng ta còn có thể như thế nào chọn. Mẹ làm như vậy cũng là vì nai con ngươi tương lai. Chương 730 các ngươi mẹ thật bổng năm. Vũ Điền Huệ từ lúc này còn ở trở về chỗ cũ cao trào dư vị bên trong, hai mắt đóng chặt, lông mày nhíu chặt, này đột nhiên bất ngờ một chút, lại lập tức đem nàng dẫn vào đến một cái khác cao phong. Nàng khàn cả giọng la lên, thân thể không được run rẩy, thậm chí chưa từng phát hiện trên thân thể của mình đã đổi một người. Ngoại giới toàn bộ giống như bị ngăn cách ở tại thân thể cảm giác bên ngoài. Tại Diệp Vũ kia hùng tráng đại dương vật tiến vào Vũ Điền Huệ tử thân thể một sát na kia, Vũ Điền Huệ tử đột nhiên cảm thấy chính mình giống như được đến một loại thật lớn thỏa mãn, kia tuyệt đối không phải là những người khác có thể mang cho nàng. Nhìn dưới người cái này đã hoàn toàn động tình, bắt đầu dâm tính thức tỉnh. Tiến vào cho mẹ trạng thái danh môn đại tiểu thư, Diệp Vũ bắt đầu không được lay động phần eo, giống như có chưa dùng hết khí lực tựa như, đại quy đầu tại Vũ Điền Huệ tử hoa kính nội như đóng cọc mở rộng đại hạp ra vào. Mỗi một lần đều xâm nhập đến Vũ Điền Huệ tử hoa tâm chỗ sâu. Lúc này Vũ Điền Huệ tử, sớm tại thân thể kích thích phía dưới hoàn toàn phối hợp chính mình chủ nhân ba ba rút ra đút vào, nàng kia một đôi non mềm mà thon dài chân ngọc bị Diệp Vũ giơ lên cái tại bả vai phía trên, hơn nửa thân thể đều huyền tại trong không. Chỉ có vai cùng đầu gắng sức, hai tay càng là gắt gao bắt lấy ga giường, mồm to thở gấp. Đột nhiên, Diệp Vũ hung hăng nhất cắm đến tận cùng, liền dừng lại bất động, thụ này kích thích Vũ Điền Huệ tử, chân ngọc cũng theo đó căng thẳng, sau đó gắt gao mâm ở Diệp Vũ, tiếp lấy hắn lại hít sâu một hơi, bắt đầu đại lực cấp bách ra cấp tiến. Vũ Điền Huệ tử kia trắng noãn không vết thon dài non mềm chân ngọc, lúc này vẫn là mặc lấy tất đen trạng thái, là làm của nàng chân đẹp tăng thêm một chút cảm giác thần bí cùng cám dỗ cảm giác. Phi thường rõ ràng tất đen cám dỗ nàng, may mà cũng không tiếp tục buông xuống, mà là chặt chẽ vòng tại Diệp Vũ lưng sau. Cuối cùng, tại một tiếng lại một tiếng càng lúc càng ngọt ngào rên rỉ trong đó, Vũ Điền Huệ tử chỉ cảm thấy cao trào sung sướng một đợt tiếp một đợt tập thân trên đến, một lần lại một lần đem nàng ngập đầu, nàng hang tối nóng lên, đã không biết cấp Diệp Vũ chơi qua mấy ngàn mấy trăm lần, cắm vào nước bọt bay tán loạn, kia cuồng dã mà mỹ diệu mùi vị làm nàng huyết dịch của cả người đều sôi trào lên. Đợi cho Diệp Vũ xuất tinh thời điểm Vũ Điền Huệ tử đã sảng đến cả người mềm yếu, đương trường huyễn hôn mê bất tỉnh, khi nàng từ từ lúc tỉnh lại, thong thả mở ra hai mắt nàng, rõ ràng phát hiện chính mình chủ nhân ba ba lúc này đã là ôm mặt khác một cái nhìn qua rất là tú lệ thanh thuần thiếu nữ không ngừng rút ra đút vào lên. Lúc vừa mới bắt đầu Vũ Điền Huệ tử kỳ thật vẫn có một chút khó chịu tâm lý không được tự nhiên, bất quá bây giờ, tự nhiên là đã sớm thói quen, thậm chí nhiều hứng thú gần gũi thưởng thức như vậy dâm diễn. Ngẫu nhiên đến đây hưng đến càng là gia nhập cùng một chỗ. Nhìn thời gian không biết vì sao Bạch Lộc bên kia một mực chưa từng có đến Vũ Điền Huệ tử, cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền dùng miệng ngăn lại Lý Tầm môi anh đào, tay phải tại nàng hồng phấn nụ hoa phía trên không ngừng đùa giỡn, mà đã bắt đầu dạy dỗ chính mình đáng yêu muội muội Diệp Vũ lúc này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, tay trái cánh tay kẹp lấy ngoan muội muội chân ngọc, bàn tay cầm chặt non mềm tuyết eo, chính mình eo vẫn đang rất nhanh lay động, tay phải hướng đến muội muội nơi riêng tư dao động. Tìm đến nhô ra điểm, dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay rất nhanh đùa giỡn sớm phồng lớn nổi lên. Còn tại cao trào thân thể là mẫn cảm, tăng thêm trên người nhiều chỗ vùng mẫn cảm đồng thời bị tập kích, đương Huệ từ miệng rời đi Lý Tầm đôi môi dụ người thời điểm, nàng vô lực đôi môi vẫn là mở ra, một chút nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, thân thể lớn biên độ kinh loan, quất đánh. Diệp Vũ nhìn thấy tình cảnh này, giơ lên chân trái vượt qua Lý Tầm đầu, giơ cao bừng bừng thẳng tắp phân thân, hướng đến miệng của nàng chung đưa đi. Vũ Điền Huệ tử cũng là nâng lên Lý Tầm chân trái, hướng về nàng tế đến chân ngón tay mút thỏa thích. A, vô lực kháng cự Lý Tầm chỉ có thể mặc cho từ bọn hắn hai người trêu đùa chính mình mỹ diệu thân thể, làm ca ca đại con cặc tại nàng miệng anh đào liên tục không ngừng rút ra đút vào. Lý Tầm cái lưỡi đinh hương tại không thể tránh né dưới tình huống, thỉnh thoảng quét qua ca ca mẫn cảm khu vực, ngây ngô khẩu kỹ làm Diệp Vũ lập tức lại là một loại nghĩ bắn xúc động. Đột nhiên, Vũ Điền Huệ tử buông xuống Lý Tầm chân. Là lại lần nữa đem vừa mới dùng qua cái kia căn xong đầu dương vật từng chút đút vào chính mình huyệt dâm trong đó, đem một đầu khác nhắm ngay Lý Tầm ướt đẫm tiểu nộn huyệt từng chút cắm vào, phần eo theo lấy kịch liệt chấn động. Cảm ứng được biến hóa Lý Tầm, vừa mới vừa có một chút lỏng nhẽo nhoét thân thể lập tức theo lấy buộc chặt, không tự chủ phun ra mãnh hút ca ca dương vật, phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Ách! Lý Tẩm cùng Vũ Điền Huệ Tử hai người đồng thời buồn hừ một tiếng, mơ hồ nghe được phốc phốc âm thanh, tiếp lấy, Diệp Vũ cảm giác chịu đựng không nổi rồi, muốn rút ra dương vật, lại đã không kịp, một cỗ đậm đặc dương tinh trực tiếp liền rót vào Lý Tẩm miệng nhỏ bên trong. Lúc này Vũ Điền Huệ Tử mồm to ghé vào Lý Tẩm trên người thở hổn hển, Lý Tẩm cũng là há to miệng, mạnh mẽ thở gấp. Màu trắng chất lỏng thuận theo khóe miệng của nàng không ngừng chảy ra, mà dưới người cùng Huệ Tử tỷ hai người chỗ giao hợp không hoàn toàn ra bên ngoài lưu cùng loại đồ vật. Ba người liền ngốc như vậy tốt một hồi, Diệp Vũ nhìn chính mình ngoan muội muội bị trêu đùa một mảnh hỗn độn thân thể, dưới hông dương vật lại bất chi bất giác hồi phục nguyên khí. Lý Tẩm tự nhiên cũng phát hiện đến, lập tức là gương mặt hoảng sợ nói không muốn nha, để ta trước nghỉ ngơi một hồi, đều bị ca ca cùng Huệ Tử tỉ ngoạn. Chơi hỏng rớt, các ngươi rất có thể chơi, Huệ Tử tỷ cùng Bùi tỷ đều có liều mạng, liền yêu thích ăn hiếp người khác. Vũ Điền Huệ Tử cùng Bùi Châu Huyễn ai lợi hại hơn một chút, này đáp án Diệp Vũ một chốc cũng cấp không ra, dù sao là có liều mạng, đẳng cấp tuyệt đối không thấp, đều thực nhẫn nhịn, hơn nữa thực đánh phối hợp, tuyệt đối giường phía trên vật ân huệ. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử ngoại hình không bằng Bùi Châu Huyễn, nhưng thân phận thượng tăng thêm cũng không phải là hay nói giỡn, chỉnh thể thượng coi như là tám lạng nửa cân. Liếc liếc nhìn một cái chưa thỏa mãn còn có thể tái chiến Huệ Tử mẫu cầu, Diệp Vũ là gương mặt nghi ngờ đối với nàng hỏi Tiểu Bạch đây là xảy ra chuyện gì. Ngươi không phải là đã từng thông chi nàng sao? Vũ Điền Huệ Tử cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, các nàng đều tại gian phòng bên trong đợi hơn 1-2 giờ rồi, hiện tại cũng đã tiếp cận 11 giờ đêm rồi, hiệu suất này cũng quá kém a. Còn có cái kia Tiêu Mị lại là xảy ra chuyện gì? Nan không thành mẹ con này lưỡng là thật một điểm nhãn lực kính đều không có. Nếu quả thật là như vậy, Vũ Điền Huệ Tử là thật định đem hai mẹ con này đều cấp đổi đi, cùng loại mẫu nữ hoa có chính là, không cần thiết tại loại này không biết phân biệt ngu ngốc trên người lãng phí thời gian tinh lực. Chương 731 các ngươi mẹ thật bổng sáu. Hiện tại đã khuya, tính là đêm khuya, cho nên dưới bình thường tình huống cũng không ấn cửa gì linh, khi âm thanh quá ầm ĩ, đều là điện thoại hoặc là nhẹ nhàng gõ cửa, cho nên chính đang nghi ngờ hai mẹ con vì sao một cái cũng không có xuất hiện Diệp Vũ. Vũ Điền Huệ Tử là rất mau nghe được tiếng gõ cửa. Hẳn là tiểu đi không, ta đi mở cửa a. Diệp Vũ khẳng định bất hội động, nhưng hắn là đại lão gia, Lý Tẩm bây giờ là thật không đứng dậy nổi, nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe trong chốc lát hồi máu, cho nên chân chính năng động cũng liền chỉ còn lại có Vũ Điền Huệ Tử. Nàng cái này danh môn đại tiểu thư sẽ không để ý loại này chân chạy công tác, ai kêu nàng hiện tại nghiêm khắc tới nói chỉ có thể coi là Diệp Vũ bên người tiểu trợ lý đâu này. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên cũng không trực tiếp mở cửa ra, là tiên khoác một kiện áo ngoài bọc lại chính mình gợi cảm lửa nóng thân thể yêu kiều, sau đó xuyên qua mèo mắt thấy một chút ngoài cửa, phát hiện chẳng những là có Bạch Lộc, còn có Tiêu Mị, dĩ nhiên là hai mẹ con cùng một chỗ. Chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận này sau lưng mấu chốt Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp là trước mở cửa ra, làm hai mẹ con tiên tiến đến, dù sao đều đã trễ thế này, muốn bị nhân nhìn đến, không tốt lắm. Nhìn rõ ràng cho thấy tỉ mỉ ăn mặc một phen hai mẹ con, Diệp Vũ kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, đây là giới văn nghệ, đây là danh lợi chàng, nơi này là thực sự là vô cùng kỳ quái, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có gì là những người này làm không được. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nơi này người tại danh lợi cám dỗ cùng thúc đẩy sẽ có nhiều điên cuồng, cho nên có liên quan quy tắc ngầm cùng một chút không tốt lắm nghe đồn là thực sự là vô cùng nhiều, đáng sợ nhất chính là những tin đồn này phần lớn vẫn là sự thật, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Vì tiền đồ, đem bạn gái của mình lão bà bày đồ cúng, làm cho các nàng bồi đại lão hài lòng, thậm chí nháo xảy ra nhân mạng, bang đại lão nuôi đứa nhỏ, này tại vòng tròn bên trong quá thông thường, đáng sợ nhất chính là một chút khẩu vị nặng đại lão. Là muốn hai vợ chồng cùng một chỗ hầu hạ hắn, làm như là người khác lão bà mặt làm người khác lão công, sau đó lại ngay trước lão công mặt làm lão bà hắn, là phu mục mục trước mắt phạm xong rồi lại ngoạn phụ mục mục trước mắt phạm, thậm chí còn cuối cùng trước sau giáp công. Một trước một sau, cùng lão công cùng một chỗ chơi sandwich, các loại soàn soạt người khác lão bà, rất nhiều clip sợ là cũng không dám như vậy chụp. Mà cái này cũng chưa tính cái gì khiêu chiến cực hạn, một chút yêu thích người vợ ấu xì càng biến thái khoa trương hơn. Thậm chí cố ý là làm vừa đã sinh đứa nhỏ còn tại thời kỳ cho con bú người vợ bồi hắn, uống người khác bình sữa bên trong mới mẻ nhân chi sơ, còn có yêu thích trêu đùa mẫu nữ hoa, kia so với Diệp Vũ đêm nay cái bệnh này thái nhiều, có thể sẽ không là như vậy tương đối bình thường, người khác là thiếu phụ thêm ấu xì cùng một chỗ chơi, nữ nhi tuyệt đối không thể vượt qua 12 tuổi, mẹ càng là không thể vượt qua 35. rất nhiều hoặc là ngôi sao nhỏ tuổi, hoặc là chính là đã kết hôn sinh tử quá khí lão bài nữ minh tinh. Lý Tầm tự nhiên cũng là phi thường giật mình, cảm giác là hoàn toàn lật đổ nàng tam quan, đồng thời cũng có một chút không tự giác hoảng loạn, dù sao nàng bây giờ từ lúc Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử sắp xếp phía dưới, vạt áo sớm rộng mở, cả người dĩ nhiên là y quan không chỉnh tề thản ngực lộ nhũ, thậm chí tại khóe miệng trước ngực cùng nơi riêng tư chỗ đó cũng không thiếu dính dính nói không rõ ràng rốt cuộc là ai hỗn hợp dâm dịch. Tiêu phu nhân lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình con gái nuôi, chỉ thấy nàng áo sơ mi trên người sớm bị cởi bỏ, cổ áo hoa hướng hai bên, lộ ra trắng hồng mềm mại trước ngực, đầu vú là đã sớm thật cao cương lên, nơi riêng tư chỗ đó càng là miệng huyệt mở rộng lầy lội không chịu nổi, ngốc tử đều biết nàng vừa mới đều đã trải qua chút gì. Vì hóa giải như bây giờ lúng túng khó xử, tiêu phu nhân hướng về Diệp Vũ chủ động a dua nói xem Vũ ca ngươi việc này ầm ĩ, lại không phải là chuyện gì xấu, thế nhưng còn giấu giếm ta, nếu không là phía trước vừa may chính là đụng tới nai con đêm hôm khuya khoát đột nhiên chuồn ra gian phòng, ta đều còn không biết việc này. Tiêu mị cái gì nữ nhân, Diệp Vũ phía trước cũng đã đại thể phân tích vô cùng thấu triệt, cho nên cũng không hoảng loạn, ngược lại là gương mặt chẳng biết xấu hổ trêu đùa như thế nào. Nan không thành ta còn muốn chủ động nói cho ngươi, ngươi thân nữ nhi con gái nuôi đều bị ta cấp ngủ. Đêm hôm khuya khoát đây là, muốn tìm ta câu hỏi, vẫn là, ân. Tiêu phu nhân trực tiếp là cởi bỏ trên người ba bảo lị áo gió, cẩn dư một kiện mỏng manh bên người váy ngủ, đai an toàn từ lâu là bị nàng cởi ra. Cho nên nhìn qua là lỏng lỏng lèo lèo treo tại cổ ngọc của nàng bên trên, rất có điểm do ôm tỷ bà che nửa mặt, nửa chắn nửa che hương vị. Tiêu mị cũng không tính một mực như vậy đứng lấy đối thoại, là chủ động cúi người xuống, lộ ra chính mình cặp kia hoa dâm quả cầu thịt, từng bước bò phía trên Diệp Vũ giường, nửa nằm ở tại thân thể của hắn bên cạnh, trước ngực một đôi nổi lên mặc dù là nằm thẳng chỉ sợ cũng không thể khinh thường, kiên đĩnh ngực hình đem cái này hẳn là xem như bán thấu đồ lót sexy váy ngủ thật cao nhô lên. Đúng là cùng một chút chưa từng bộ ngực tựa như, vẫn như cũ giống như thiếu nữ bình thường trơn bóng thẳng tắp, bên trên hai khỏa đỏ tươi nụ hoa từ lâu đã sống động. Diệp Vũ cũng không khỏi nhìn ngây người, không khỏi không cảm khái thiếu phụ người vợ cùng một chút khinh thục nữ là thực sự là vô cùng đặc biệt, nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình mị lực, còn thực sự không phải là kia một chút tiểu tiểu nha đầu có thể so sánh, bình thường một mình nhìn chẳng qua là cảm thấy Bạch Lộc mẹ bảo dưỡng không sai, một điểm không giống là 40 tuổi nữ nhân, nhìn tối đa cũng chính là 30 mấy tuổi. Nhìn qua rất mê người, nhưng bí mật chân chính tiếp xúc được rồi, nhìn đến đối phương thật đối với chính mình thi triển lên tất cả vốn liếng. Này mị lực giá trị vẫn là thực khả quan, cộng thêm mẹ con hoa thêm vào, xác thực phi thường cực phẩm mỹ thuộc phụ. Diệp Vũ dùng tay phải nhẹ nhàng hạ kéo tiêu phu nhân mát lạnh váy ngủ, trực tiếp đem hắn sớm thần hướng đến thánh nữ hai vú dài đặt ở trước mắt, tay trái rất là làm cản hướng phía dưới đi vòng quanh, chậm rãi đến gần rồi nàng trốn đào nguyên, cùng chân hồng cùng loại, môi mật thực đầy đặn. Vừa nhìn chỉ biết thực kẹp, hơn nữa hắn đều còn không có bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm đã ướt rồi, nhìn đến nữ nhân này là sớm cứ như vậy khát vọng nữa à. Diệp Vũ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện dương vật của mình lúc này cũng sớm đã cương lên, trạng thái phi thường dữ tợn, khó trách nữ nhân này liền trực tiếp nằm chết dí giường của hắn phía trên, thường thường biết sử dụng dư quang đánh giá nàng dưới hông cự vật, mơ hồ là nghẹn ngào lên hưng phấn nước miếng. Cũng thế, thiếu phụ cùng thiếu nữ có thể không giống với. Đó là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tự nhiên rất rõ ràng lớn như vậy ra hỏa tiến vào chính mình bên trong thân thể là có nhiều bổng, cỡ nào tuyệt vời, nếu đã nghĩ thông suốt, tự nhiên là phi thường cuồng nhiệt chủ chuyển động. Chương 732 các ngươi mẹ thật bổng bẩy. Tiêu tỷ ngươi đây là. Vũ ca ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta lời này, không rên một tiếng liền đem nữ nhi của ta theo ta con gái nuôi đều cấp ngủ, nhìn nhìn là đem thấm nhi cấp soàn soạt thành dạng gì. Người thật đúng là nhẫn tâm, nói, các nàng đôi này hoa tỉ muội rất tuyệt a. Diệp Vũ nhìn nhìn gương mặt thẹn thùng có chút không biết làm sao hai tỉ muội, gương mặt nhận thức có thể gật gật đầu nói quả thật rất tốt, đều phi thường nhu thuận nghe lời, ta quá yêu thích các nàng. Cho nên a, ta cái này đương mẹ như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút, khiến cho ta cũng cùng một chỗ thật tốt hầu hạ Vũ ca ngươi đã khỏe. Các nàng còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, không có kinh nghiệm gì, ta sợ các nàng đem cầm không được. Cho nên là nhiều lắm nhìn một chút, giúp đỡ điểm, đối với các nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực, người cảm thấy thế nào? Tiêu mị hôm nay nghĩ một đêm phía trên, chỉ có thể là nghĩ vậy một chút, cố hết khả năng rơi chậm lại chính mình phản đối hình tượng, ít nhất tại nữ nhi mình trong cảm nhận không thể quá cái kia, muốn biểu hiện chính mình kỳ thật cũng là vì nàng tiền đồ tương lai. Về phần chân tướng, tiêu mị chính mình kỳ thật cũng có một chút nói không lên, con gái nàng phát triển kỳ thật còn sớm, lúc này mới đại nhất. Bản thân chính là dã chiêu số, không có gì trụ cột cùng kinh nghiệm, Ở trường học đánh tốt trụ cột mới là quan trọng nhất, thật muốn nhập hành, sau khi tốt nghiệp mở lại thủy quy hoạch cũng không muộn, dù sao hiện tại cấp bách cũng không dùng. Ngược lại là Lý Tầm, cái này con gái nuôi là làm Tiêu Mị phi thường kinh ngạc vui mừng, ngốc tử đều biết, Lý Tầm là rất có khả năng trưởng thành làm một tuyến nữ minh tinh, thậm chí thực có khả năng chính là hoa ngô vòng Bùi Châu Huyễn, tiếp theo cái Bùi tỷ, này nhưng là chân chính cây ra tiền. Cấp một đường đang nổi nữ minh minh đương người đại diện là một loại gì dạng trải nghiệm. Trước kia Tiêu Mị tự nhiên là nói không lên đến, dù sao không có trải qua tự nhiên bất hội có quyền lên tiếng, nhưng nàng bây giờ đã trải qua, nhất là tại Lý Tầm bị Diệp Vũ Thu làm kiền muội muội, tính toán liên hợp Sony đĩa nhạc cho nàng chế tạo nội địa nhạc đàn thủ Trương Kim Cương đĩa nhạc về sau, lần này là thật thiếu chút nữa không đem Tiêu Mị cấp trực tiếp bận điên rơi, đều không cần nàng làm cái gì, mỗi ngày đều có nhận lấy không xong điện thoại, đi thế nào đều bị một đám nhân các loại cung. Nhận thức không biết. Nhất là một chút phía trước căn bản nhận lấy chạm không đến đại nhân vật, hiện tại tất cả đều là khách khí một ngụ một cái Tiêu tỷ kêu. Là, Lý Tầm chủ tình ước là đang tại Hồng Tinh ổ trong tay, Lý Tầm bản chất thượng kỳ thật xem như Trần Hồng dưới cờ nghệ nhân, Tiêu Mị căn bản không coi là chân chính thứ nhất người đại diện, bản thân không có gì chia hoa hồng triều thành cầm lấy, chính là tối cơ bản tiền lương thêm một chút tích hiệu trích phần trăm, dưới tình huống bình thường một năm cũng liền tam 50 vạn, cái này tính rất cao. Nhưng là chân chính tiếp nhận những công việc này về sau, nàng mới chính thức cảm nhận được, chất béo là có nhiều khoa trương, vì sao giới giải trí rất nhiều người đại diện cùng minh tinh trợ lý cũng không quá quan tâm sạch sẽ, không có biện pháp, này sau lưng lợi ích quá lớn, hơn nữa còn là ngươi không muốn người khác chủ động đưa ngươi, chính xác là có thể bạch cầm lấy rất nhiều thứ, không cần có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì này thuộc về là nhân tình đầu tư, ví dụ như ngươi cùng một cái đại phẩm bài đã đạt thành bình thường thương diễn hoặc đại ngôn hợp tác. Hết thảy đều là hợp pháp hợp quy hợp tình hợp lý, không tồn tại cái gì mờ ám, nhưng là phẩm bài phương tại ngươi mang theo minh tinh thời điểm trên cơ bản đều trực tiếp đưa một chút xa xỉ phẩm cho ngươi cầm phản hồi sau lưng cái kia một chút đoàn đội, nhiều giúp đỡ bọn hắn tại võng phía trên mang hàng làm tuyên truyền, ngẫu nhiên phát điểm nhỏ bé động thái cái gì. Thật chính là không có bất kỳ cái gì gánh nặng bạch cầm lấy. Trước kia Tiêu Mị thu vào còn có khả năng, nhà bọn họ coi như là có chút hơi tiền. Cho nên LV cổ chỉ quần áo bao bao ngẫu nhiên cũng có mua, nhưng khẳng định sẽ không theo liền mua, xuống lầu thu cái chuyển phát mua cái đồ ăn đều là một thân xa xỉ phẩm, vẫn chưa tới trình độ như vậy. Hiện tại, xuất môn chính là ba bảo lị, LV, Dior, yêu mã sĩ, cổ chỉ, phổ lạp đặt những cái này cũng không cóng, hơn nữa sẽ không tiếp tục là cái gì trụ cột khoản đại chúng khoản, đều là cao xa khoản cùng hạn định khoản, trọng yếu nhất chính là không tốn tiền. Những cái này xa xỉ phẩm chính mình không cần qua tay bán đi, một năm liền dễ dàng trên trăm vạn thu vào, liền khoa trương như vậy. Lại lần nữa chính là mượn Lý Tầm cái này đang nổi nữ minh minh thành lập được người mạch con đường, giới giải trí nói điểm trực bạch chính là một cái nhân tình vòng tròn, so bất kỳ cái gì ngành nghề đều càng nhìn trọng nhân tình qua lại nhân tế quan hệ, giống Tiêu Mị phía trước nói cái kia một chút mượn Lý Tầm thu hoạch con đường nhân mạch cấp nữ nhi mình tương lai lót đường, có thể không hoàn toàn là nói lung tung, bất quá này được có điều kiện tiên quyết. Thì phải là nàng có thể một mực tay bắt tay tự tay mang Lý Tầm. Bằng không khi nào thì bị những người khác cắt dâu cuối cùng lựa chọn, cái này cùng nàng không có gì quan hệ. Hồng Tinh ổ hiện tại quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa bản thân nhưng thật ra là có 1 tỷ, Cao Viên Viên mới là nhất tỷ, trừ bỏ Cao Viên Viên ở ngoài, còn có mấy cái nhân khí nổi tiếng không kém thành danh nữ minh tinh, đồng thời còn có đang không ngừng ký người mới, cùng rất nhiều đại công ty giống nhau, nội bộ cạnh tranh áp lực cũng không thấp. Cùng khác kia một chút xuất đạo nhiều năm kinh nghiệm phong phú lão bài người đại diện so sánh với, nàng xác thực không có gì ưu thế. Cho nên rốt cuộc là luyến tiếc Lý Tầm viên này cây ra tiền, luyến tiếc một đường đang nổi nữ minh minh kinh thân phận của mấy người, còn chính xác là gần bởi vì nữ nhi tương lai, Tiêu Mị mình cũng có chút cầm lấy không cho phép, không dám cẩn thận suy nghĩ, bởi vì đây là đối với nhân tính linh hồn tra hỏi, nàng rõ ràng không quá nhân tính cửa này. Nguyên bản rất là thẹn thùng. Cảm thấy phi thường mất mặt Bạch Lộc lúc này cũng đã phản ứng, là theo chính mình mẹ bước chân, chủ động leo lên Tiểu Diệp ca giường lớn, trực tiếp nhấc lên chính mình mẹ hạ váy, mẹ nàng hai đầu thon dài và trắng nõn chân ngọc cứ như vậy bại lộ ở tại Diệp Vũ cùng những người khác tầm mắt bên trong, dĩ nhiên là liền quần lót cũng không mặc trực tiếp chạy tới. Diệp Vũ trực tiếp duỗi tay sờ lên Tiêu phu nhân khuôn mặt, cảm nhận nàng trơn bóng làn da, Tiêu phu nhân trực tiếp là gương mặt hưởng thụ nhắm chặt hai mắt, bởi vì ánh mắt trực tiếp đóng lại. Càng hiện ra nàng lông mi thật dài, làm nàng trên người tỏa ra một cỗ mê người hương vị, đây là một loại thành thục nữ nhân trên người mới có ý vị. Diệp Vũ nhẹ nhàng đem Tiêu phu nhân thân thể xê dịch vị trí, làm cho chính mình có thể rất tốt quan sát dưới người xinh đẹp mẹ. Sau đó nằm ở Tiêu phu nhân trên người, ngực ôm lấy nàng hương thơm ôn nhu thân thể, hai tay bắt đầu liên tục không ngừng cao thấp giáp công lên. Một phen thăm dò tính tấn công sau đó, Diệp Vũ đem Tiêu phu nhân khuôn mặt đừng đến một bên, sau đó một đám hôn nồng nhiệt liền liên tiếp không ngừng dừng ở nàng trơn bóng trán, mềm mại gò má cùng trắng mịn gáy ngọc phía trên. Tùy theo động tác biên độ gia tăng, chính nhắm mắt lại Tiêu phu nhân giống như đã có cảm giác. Chương 733 các ngươi mẹ thật bổng tám. Thấm nhi, dùng cái này đi đem mẹ ngươi ánh mắt phủ lên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Vũ Điền Huệ tử, trực tiếp là đem bịt mắt cầm ra đến, đưa tới hoàn toàn trình mộng vòng, nhất thời có chút không biết làm sao Lý Tẩm trên tay. Lý Tẩm hiện tại cũng sắp xấu hổ chết rồi, hoàn toàn liền không biết rõ sở đây rốt cuộc là cái gì tình trạng, là nai con ý tứ, vẫn là. Đối với vị này mẹ nuôi, Lý Tẩm kỳ thật cũng là có chút phức tạp, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nàng cũng có thể lý giải, ít nhất cùng phía trước cái kia tham lam con buôn địch mẹ so với đến, cái này đối với nàng là thật tốt, thật giống như mẹ ruột, phi thường quan tâm nàng bảo hộ nàng, mà không sẽ vì lợi ích ưu việt trực tiếp bán đứng nàng, cái này cũng không phải là chỉ có hiện tại mới như vậy, theo phía trước mang nàng bắt đầu liền vẫn là như vậy. Dù sao phía trước là có bị bán đứng qua trải qua, cho nên Lý Tẩm thị phi bình thường để ý bài xích loại sự tình này, Tiêu Mị chính bởi vì biết điểm ấy, cho nên ở phương diện này thực hạ công phu, tự nhiên là có gặp được không ít, nhất là gần nhất một chút mở giá trị tiền trà nước, đó là thực sự là vô cùng khả quan thực khiến người tâm động, nhưng nàng gần như tất cả đều cự tuyệt rồi. Căn bản không tiếp nhận tốt như vậy chỗ, không hỏi một tiếng quá, đây không thể nghi ngờ là làm Lý Tẩm đối với nàng cái này mẹ nuôi phi thường nhận thức có thể. Tuy rằng không rõ lắm chính mình mẹ nuôi hiện tại rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nhưng mẹ nuôi nếu như vậy lựa chọn, nàng trừ bỏ giúp đỡ còn có thể làm sao, cố gắng mẹ nuôi làm ra như vậy hy sinh cũng là vì nai con tương lai phát triển a. Bạch Lộc nói như thế nào đây? Lý Tẩm kỳ thật cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng nàng xác thực bang không là cái gì bận rộn. Nàng hiện tại cũng chỉ là người mới một cái, đừng nhìn có vẻ giống như là rất có tiềm lực thực được xem trọng, kỳ thật những thứ này đều là hư, chính là vừa mới tiếp xúc được vòng nội chất lượng tốt tài nguyên, còn không có chân chính thành công, cho nên nàng chính mình cũng chỉ có thể là đem chính mình sự tình làm tốt, tạm thời là bang không lên cái gì khác bận rộn. Về phần nói Tiểu Diệp ca bên này, trừ bỏ nàng cái này kiền muội muội bên ngoài, bên người còn có nhiều người như vậy, kia một chút thì tỷ liền không nói, chỉ là các nàng 507 cùng 615 hai cái phòng ngủ. Bạch Lộc không coi là thực ưu tú, cho nên mẹ nuôi có chút nóng lòng cũng rất bình thường, chỉ mong về sau còn có thể cùng phía trước giống nhau, lẫn nhau ở giữa quan hệ sẽ không thay đổi quá kỳ quái, dù sao Lý Tẩm hiện tại cũng đã là chậm rãi thói quen cái này kỳ quái danh lợi chàng. Diệp Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Tẩm cho nàng mẹ nuôi đeo lên bịt mắt, mông tế ở mẹ nàng đôi mắt, bởi vì mẹ con ba người là thật dài thật sự tương tự, Diệp Vũ dương vật là trở nên lớn hơn, rõ ràng cho thấy phi thường hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện đến mẹ con ba người cảm xúc dao động rất lớn, là cho hắn cống hiến không ít ác ma tích phân. Diệp Vũ một bên hút ngậm Tiêu phu nhân lưỡi thơm, một bên nuốt Tiêu phu nhân tại địch trung độ đến chính mình trong miệng nước miếng ngọt ngào. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn thanh tú khuôn mặt, thể nộn trượt trơn bóng làn da tại dưới trường kia một loại vào tay tức hóa cảm giác, hắn thậm chí sung sướng được hừ hừ lên. Diệp Vũ ngón tay liên tục không ngừng tại Tiêu phu nhân mềm mại khuôn mặt vuốt phẳng. Dụng tâm cảm nhận kia lông mi thật dài, khéo léo mũi, mềm mại đôi môi cùng tinh tế cằm. Mỹ phụ sở chỉ có khí tức nhẹ nhàng bay tới Diệp Vũ khuôn mặt, làm hắn không khỏi say mê trong này. Hôn qua một lát, Diệp Vũ đơn giản một mực xuống phía dưới hôn tới, thẳng đến tìm lên kia đỏ tươi nụ hoa, tại Diệp Vũ trong mắt này sớm đã thành một đôi quen thuộc tím bầm nho, tươi mới ướt át, ngọt lành ngon miệng, nếu có thể phun điểm nãi chất lỏng đi ra, vậy càng ca tụng. Đây không thể nghi ngờ là làm Diệp Vũ nghĩ cho tới bây giờ vẫn là nằm ở thời kỳ cho con bú, hơi hơi dùng lực một chút có thể trực tiếp phun sữa bạch khiết lão sư lưu đào. Hắn khi thì khẽ liếm, khi thì nặng ngậm, giống như một lòng một dạ đều đến này bên trong, chỉ muốn tốt tốt ăn mẹ nãi nãi. Bạch Lộc phía trước là thuộc về là tương đối sinh động thành viên tích cực, rõ ràng bản thân mình không sánh bằng cái khác kia một chút tỉ muội, cho nên tương đối tới nói càng thoải mái biết chơi một chút, phía trước đã là trước tiên thông qua khí. Hai mẹ con đều thương lượng xong rồi, cho nên là trực tiếp tại chính mình mẹ phía sau giúp đỡ trợ công, dùng chính mình mẹ nói, như vậy mẹ con dâm diễn đối với nam nhân là có chí mạng cám dỗ. Mà Tiêu phu nhân tại chính mình thân nữ nhi cùng Diệp Vũ cái này tân chủ nhân song trọng dưới tác dụng, cũng dần dần bắt đầu có phản ứng. Cặp kia nho thuần thục đứng thẳng, hạ thân cũng dần dần chảy ra mật hoa, hòn le chỗ đó càng là trực tiếp cương lên, tựa như hài đồng tiểu kê kê bình thường tráng kiện. Diệp Vũ tay trai vẫn là tại Tiêu phu nhân giữ hai chân qua lại tuần tra, rất nhanh liền phát hiện đến cái này mẹ khoa trương phản ứng, trong lòng cũng là mừng rỡ, biết trước mắt này tịch mịch thục phụ cuối cùng không nhịn được chính mình hơn lần gây xích mích, đã là hoàn toàn xuân tình tràn ra. Phải biết sớm theo nghệ thi bắt đầu, hai mẹ con liền vẫn là dừng lại ở Bắc Kinh, là nhất sớm đã bị hắn cấp trực tiếp đặt trước, sau càng là hoàn toàn chưa từng trở về, đã sớm quyết tâm muốn ở lại Bắc Kinh phát triển, mà Bạch Lộc ba ba bản thân tại quê nhà bên kia lại có thuộc về sự nghiệp của mình, khẳng định không có khả năng cái gì đều bỏ lại theo lấy mẹ con chạy đến Bắc Kinh, cho nên gần như là cùng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau. Tiêu Mị gần nhất nửa năm này lâu ngày ở giữa có thể nói là ở quá đã lâu, từ lâu đã là bỏ đã lâu thân, lại chính trực hổ lang chi niên, thế nào kham được như vậy gây xích mích, tự nhiên là bị Diệp Vũ cao siêu dạy dỗ thủ đoạn biến thành là tao mị tận xương dâm đãng kêu la liên tục, rõ ràng cho thấy đã hoàn toàn tiến vào dâm thái. Diệp Vũ đẩy ra Bạch Lộc, tựa đầu xuống đi, đưa ra ẩm ướt nhuyễn chân trượt đầu lưỡi, bắt đầu ở Tiêu phu nhân chân đang ở giữa tàn sát bừa bãi, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích thịt dục cầm huyền, mà nàng trên người cận tồn váy ngủ là sớm không cánh mà bay. Rất lâu chưa từng thường nam nhân mùi vị Tiêu phu nhân, đối mặt loại này mãnh liệt kích thích, nơi nào còn chịu được, mặc dù tại một mảnh hắc ám bên trong, bí cốc hoa suối sớm đã là hồng thủy tràn ra, không kiêng nề gì chảy xuôi mà ra, dễ chịu đầu kia ẩm ướt trượt khe thịt, dục hỏa thế tới hung mãnh mãnh liệt, thành thục bí cốc cực độ đói khát. Tiêu phu nhân tại hắc ám bên trong chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, hạ thân hư không, thân hình không tự giác liền xoay. Chính bởi vì là bị phủ lên đôi mắt, đưa tay không thấy được năm ngón, thân thể cảm quan cùng xúc cảm ngược lại là tại đen như vậy trong bóng tối không ngừng tăng cường, phản ứng là so bình thường càng thêm mẫn cảm. Diệp Vũ thấy thế liền nếu không nhiều lần chọc ghẹo, trực tiếp đem chính mình sớm vận sức chờ phát động đại dương vật sử ở tại tiêu phu nhân bí cốc lúc, quả thực tựa như một cây đặc biệt lớn hào bàn ủi. Bởi vì là người vợ thục phụ, bản thân lại xảy ra quá đứa nhỏ, cho nên Diệp Vũ lúc này dương vật nhỏ là so bình thường khoa trương không ít. Chương 734 các ngươi mẹ thật bồng chín. Đừng nói Lý Tầm Bạch Lộc hai tỷ muội, cho dù là Vũ Điền Huệ Tử cũng đã sớm nhìn há hốc mồm, Diệp Vũ dương vật có thể lớn có thể nhỏ nàng là biết, phía trước dạy dỗ trêu đùa Kim Hê Sun thời điểm liền trực tiếp xuất hiện quá 25cm trái phải chiều dài, hiện tại này khoa trương hơn, sợ là đều tiếp cận 30cm rồi. Như vậy hung tàn cự vật thật muốn giết tiến bên trong thân thể. Kia mùi vị, Vũ Điền Huệ Tử đều có chút không dám tưởng tượng, nhưng mơ hồ lại có một chút mong chờ, dâm tiện mông là không tự chủ được giống như động dục lẳng lơ chó mẹ bình thường không ngừng vặn vẹo. Chính bởi vì đêm không nhìn được vật, tiêu phu nhân tại trong đêm khuya dựa vào thân thể nhạy bén xúc cảm, phản ứng càng là mãnh liệt. Xa lạ kia thô to con cặc, kề sát nàng âm đạo giật giật bột động, làm cho thân thể của nàng sinh ra một loại không hiểu hưng phấn. Dù sao đã quyết định xuống biển, hơn nữa mình làm những thứ này đều là vì nữ nhi, này cùng trinh tiết dâm đãng không quan hệ, cũng không đề cập đối với lão công phải chăng trung thành, này thuần túy chính là căn cứ vào một cái mẫu thân vì con gái sự nghiệp tiền đồ kính dâng hy sinh tinh thần, một số ít là đối với nam tử dương vật sở sinh ra tự nhiên phản ứng sinh lý, ai kêu nàng đã thật lâu cũng chưa cùng chính mình lão công phía trên quá giường, bất quá đây rốt cuộc là vật gì, vì sao dài như vậy thô, như thế nào còn chưa tới để, đồ chơi này rốt cuộc là có. A, tốt thô, thật dài a, còn không có đi vào sao? Này con, mau nói cho mẹ, đây rốt cuộc là cái gì, như thế nào hồi? A, quá thô. Bạch Lộc nuốt một ngụm nước miếng nói là tiểu Diệp ca đại dương vật, thật lớn, thật sự rất đại, so bình thường lớn hơn, nếu không thu chút trở về đi, đây cũng quá lớn, sẽ đem mẹ cấp địch hư mất. Đại tài thích, mẹ ngươi theo các ngươi tỉ muội có thể không giống với, nàng ít như vậy phụ thuộc phụ chỉ thích như vậy đại gia hỏa. Bị đại gia hòa hung hăng địt, các ngươi nhìn nàng một cái, bây giờ là có bao nhiêu hưng phấn, nhiều hưởng thụ. Diệp Vũ nói xong, tiếp tục không ngừng xâm nhập, phải biết hắn hiện tại bất quá cũng liền chỉ đi vào một nửa mà thôi. Này hay là hắn thứ năm như vậy hạ ngoan thủ con mồi, phía trước bốn cái một là hoàng lão sư lão bà Tôn Lị, một là Trần Đạo lão bà Trần Hồng, một là bản thân chính là thời kỳ cho con bú vừa sinh sản xong không bao lâu Lưu Đào, còn có một cái tự nhiên là tổ nhi mẹ Tống Tỷ. Không có ngoại lệ đều là đã sinh đứa nhỏ người vợ, tuy rằng lúc mới đầu có chút không khỏe, chỉ khi nào thích ứng, chính xác là thích các nàng bay thẳng, phi thường si mê lớn như vậy dương vật, đối với nó muốn ngừng mà không được. Diệp Vũ làm dục ma, dương vật chiều dài tự nhiên cũng cùng mỗi một lần thoải mái trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Đơn giản tới nói chính là, nếu như là hỏa lực toàn bộ mở 70cm mã kê nhi, một cây vào động sau sẽ chậm chậm rút ra, khi đó thoải mái trình độ là có 100. Như vậy tới lui lui hơn 100 thứ khả năng liền cao trào, trực tiếp chịu đựng không nổi, muốn bắn ra. Tuyệt đối số lượng nhiều bao ăn no, phi thường thống khoái thoải mái. Mà hạ thấp 20cm, thoải mái trình độ khả năng chỉ có 10, muốn tới tới lui lui mấy ngàn lần mới có thể cao trào, hơn nữa cao trào khoái cảm cùng 70cm hoàn toàn không so được, cộng thêm bản thân còn có hồi huyết hồi mana khôi phục năng lực, qua ngắn tiêu hao trình độ còn đuổi không kịp hồi phục trình độ, gần như có thể làm được một mực không bắn, cần phải mở vòi bông sen trực tiếp xuất tinh, cũng chính là chủ động xuất tinh, mà không phải là bị động xuất tinh, đây coi như là ác ma cùng phàm nhân ở phương diện này lớn nhất khác biệt. Cho nên hiện tại cái này nhỏ cùng đương vị, Diệp Vũ cũng là phi thường hưởng thụ, thích tại chỗ cất cánh, bất quá loại này nhỏ hắn thử qua, cũng liền loại này đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ gánh vác được, còn phải là cái loại này bản thân tương đối kháng địch không sợ bị chơi hỏng rơi mới được. Tại dạng này giống như không có phần cuối không ngừng xâm nhập thăm dò bên trong, chậm rãi là trải nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có khoái cảm mỹ phụ, phía trước cái kia một chút cảm giác tội lỗi cùng thủ thân như ngọc ý chí là không khỏi chậm rãi yếu bớt, thậm chí sẽ không tìm lấy cớ. Cứ việc nói thẳng muốn thật tốt hưởng thụ thoải mái một chút, bởi vì nàng bây giờ là thật quá thích, hai chân không tự giác mở rộng ra, chủ động phối hợp lên căn này cự vật không ngừng tiến vào. Khoảnh khắc này, tiêu phu nhân trần trụi nằm ở Diệp Vũ cái này rõ ràng cho thấy nhỏ hơn nàng thượng rất nhiều tiểu nam nhân dưới người, một đôi thon dài bắp đùi đầy đặn mở rộng bị thật cao ngẩng lên lên, dừng ở tiểu nam nhân eo lúc, nữ nhân trên người bí ẩn nhất, quý giá nhất thần bí hoa viên nhìn một cái không sót gì lõa lồ ở tại hắn cự vật phía dưới. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn trực đảo Hoàng Long, một mũi tên xuyên tim, trải nghiệm đến cái loại này chỉ tại Internet phía trên nghe nói quá thâu tâm hoa từ cảm giác. Tiêu Mị trên người sở hữu điểm mẫn cảm tất cả đều bị Diệp Vũ nắm giữ vành tai, đầu vú, bụng, ngoại âm, một lớp lại một lớp công kích mãnh liệt chính phá hủy nàng thủ hộ trinh tiết cùng đạo đức quan niệm đê đập. Nàng bên trong thân thể chậm rãi cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kích thích, tiềm tàng bản năng dục vọng bắt đầu không ngừng thức tỉnh. Kia bỏ đã lâu hoa kính điên cuồng mút thỏa thích ngoại đến kẻ xâm nhập, giống như phải này hoàn toàn cắn nuốt. Không sai biệt lắm là tiến vào 2/3 Diệp Vũ, phát hiện vẫn có một chút đánh giá cao tiêu phu nhân năng lực chịu đựng, bất quá như vậy cũng tạm được, thành công đột nhập đến tiêu phu nhân bên trong thân thể khoảnh khắc kia, hắn rõ ràng cho thấy bị ấm áp mà nhanh hiệp bí đạo bao quấn, này xúc cảm xác thực phi thường không tệ, đơn giản tới nói chính là hai chữ, thực nhuận. Bị đeo lên bịt mắt cái gì đều nhìn không tới tiêu phu nhân lúc này cũng cảm giác được bên trong thân thể phong phú cảm giác, hoa kính không khỏi một trận co rút nhanh, dù là Diệp Vũ thân kinh bách chiến, cũng không khỏi dùng mình một cái. Vũ Điền Huệ từ này vừa nhìn là càng phát động tình, phát hiện một bên dĩ nhiên là có một đôi xuân ngập nước mắt to nhìn chằm chằm chính mình nhìn, chớp mắt liền tìm được tân đồ chơi. Vũ Điền Huệ từ thông thông ngón ngọc vuốt nhẹ bạch lộc trơn bóng mềm mại tiểu huyệt, mang lên nhẹ nhẹ dâm dịch. Lại duỗi đến trong miệng tinh tế liếm thưởng thức ngón tay của mình, trận kia mặt quả thực dâm mỹ đến trình độ cực cao, cũng khiêu khích đến trình độ cực cao. Giống Diệp Vũ liền rõ ràng cho thấy nhận được kích thích, long tinh hổ mãnh phía dưới, thế nhưng trực tiếp giao thương, đối với thằng trực tiếp chính là một trận mãnh phun, phảng phất là bị dưới người cái này thuộc phụ mỹ mẫu đầy đặn môi mật cấp trực tiếp gắp đi ra. Mà tiêu phu nhân hoa tâm bị như vậy như bị phỏng, hoa cốc bên trong không bao giờ nữa là róc rách xuân thủy. Mà là giống như là vậy cũng huyền cửu thiên thác nước bình thường phi lưu thẳng xuống dưới, thậm chí bắn tung tóe đến mép giường đang tại tương tác Vũ Điền Huệ Tử cùng Bạch Lộc trên người. Chương 735 các ngươi mẹ thật bổng 10. Tại chính mình mẹ bên này chân nhân dạy học cùng Vũ Điền Huệ Tử đùa giỡn phía dưới, Bạch Lộc phản ứng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Chỉ nghe được a, sắp tới, đi ra một trận cao vút rên rỉ sau đó, Bạch Lộc phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Cả người run rẩy, đúng là trực tiếp đái ra. Một cái ngây ngô tiểu bình quả, bất quá 16-17 tuổi bộ dạng, cư nhiên cao trào đến chiều phun, còn nhiều như vậy thủy, thật là một cực phẩm a. Vũ Điền Huệ Tử đột nhiên cũng hiểu được đôi này tìm muội, hoặc là nói mẫu nữ hoa là so tưởng tượng càng có ý tứ. Diệp Vũ trực tiếp bỏ đi Tiêu Mị bịt mắt, cố ý là làm hai mẹ con nhìn đến đối phương lúc này dâm thái rối loạn bộ dáng, nhìn thấy có chút lúng túng khó xử mẹ con hai người. Diệp Vũ là gương mặt tà ác cười xấu xa nói thật không hổ là thân mẫu nữ, thật đúng là giống nhau dâm đãng dâm loạn a, nước này còn thật nhiều, hiện tại liền mẹ con các ngươi hai người cùng một chỗ cho ta thật tốt liếm phía trên trong chốc lát. Cùng thực dễ dàng có thể tiến vào trạng thái, giống như chính xác là không có gì ra mặt lòng xấu hổ giống nhau mẹ khác biệt, Bạch Lộc nữ nhi này, lúc này chính má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, có chút không tốt làm ý tứ dưới miệng, chủ yếu là trước mặt mọi người đái ra đến. Vẫn là ngay trước chính mình mẹ mặt trực tiếp nước tiểu tại giường phía trên, xác thực có chút tao phát hoảng, đây chính là ngay trước chính mình mẹ ruột mặt, thật là có loại trực tiếp xã chết xỉ ở gặp nhân quẫn bách. Bất quá thẹn thùng về thẹn thùng, khi nhìn đến chính mình mẹ bên kia là rất nhanh liền cúi người xuống phi thường phối hợp liếm láp đến về sau, Bạch Lộc cho dù là mang tai sớm nóng lên, cũng vẫn là thành thành thật thật bỏ qua, cùng chính mình mẹ cùng một chỗ, người một ngụm ta một ngụm hôn môi liếm láp. Nhìn dưới người đôi này ôn nhu động lòng người, thiên kiều bá mị mẫu nữ hoa, nhất là nữ nhi kia trương xinh đẹp tuyệt trần lệ yếp đỏ rực, một bộ sờ sờ thẹn thùng, ta thấy do liên yêu kiều thái, không khỏi làm Diệp Vũ sắc tâm đại động. Liếc nhìn đồng dạng rất là ngượng ngùng con gái nuôi Lý Tẩm, Diệp Vũ thay đổi một cái tư thế, đem kiền muội muội Lý Tẩm nâng lên tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, đem nàng trên người quần áo hoàn toàn rút đi, ôm nàng, duỗi tay đi chơi làm nàng mê người hoa cốc, đơn giản tới nói muốn mẹ con tam phi. Lý Tẩm nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không biết mình lúc này phải làm thế nào phối hợp, chỉ có thể ngoan ngoãn hưởng thụ ca ca cho nàng mang đến vô biên khoái cảm. Không chút nào không biết nàng lúc này bộ dạng đang làm mẹ kiền muội muội xem ra là cùng các nàng giống nhau rất là phóng đãng dâm loạn, thế cho nên mẹ con hai người là buông xuống khúc mắc, càng trở lên đầu nhập lên. Đường Diệp Vũ bàn tay to dưới đường đi phủ, ngón tay cắm vào Lý Tẩm hạ thân thời điểm, một tiếng mềm mại, lửa nóng hương xuyễn tùy theo truyền đến, Lý Tẩm nhịn không được nũng nịu một tiếng, mềm mại ngọc thể khẩn trương đến thẳng đánh run rẩy. Lý Tẩm ý thức được vừa rồi chính mình môi anh đào miệng nhỏ cái kia một tiếng nũng nịu là như vậy xuân ý nhộn nhạo thời điểm, lại không khỏi lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, phương tâm thẹn thùng tất cả, kiều diễm không thể tả. Đúng lúc này, con kia cắm vào nàng hạ thân tà tay bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng lại rất lão luyện sống chuyển động, không ngừng nhị long diễn châu, trêu đùa lên nàng phía trước cũng đã là tiết quá nhiều lần tiểu huyệt. A, a, ân, a, a, Lý Tẩm liên tục thở gấp hừ nhẹ. Kia mãnh liệt kích thích làm thiếu nữ ký sung sướng, vừa khẩn trương, một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ khẩn trương bắt lấy con kia tại dưới nàng thân chính xấu hổ hoa diễn ngụy dâm thủ, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc thiếu nữ một viên thanh thuần non nớt thiếu nữ phương tâm trống rỗng, căn bản không biết người ở chỗ nào, ánh mắt tất cả đều là trước mắt cái này đang tại các loại ức hiếp nàng trêu đùa nàng hảo ca ca. Diệp Vũ cứ như vậy một bên hưởng thụ mẫu nữ hoa hầu hạ, một bên kiên nhẫn mà ôn nhu không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sờ sờ. Thiên kiều bá mị, thanh thuần động lòng người vô song giai nhân. Hắn chẳng những dùng con kia cắm vào muội muội hạ thân tay vuốt ve, trà sát, càng là đem cúi đầu, há mồm ngậm muội muội no đủ giận tùng ngọc nhũ, tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau, cắn nhẹ, hút ngậm. Lý Tẩm bộ ngực sữa bị chính mình địch ca ca liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, bị chính mình thích nhất hảo ca ca như vậy một phen khinh bạc khiêu khích, thẳng đem nàng biến thành giống như đang ở đám mây. Thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần rất thẳng xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyên a. A, a, ca ca ngươi, a, a, ân, a, a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng biến Lý Tẩm toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua tiểu huyệt chỗ sâu. Tại đây mãnh liệt thân thể dưới sự kích thích, kia hạ thân chỗ sâu hoa tâm một trận co giật, thon dài ngọc mỹ hai chân một trận khẩn trương căng cứng. Một cỗ ấm áp sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng không tự chủ được theo nàng kia sâu cự tiểu huyệt nội từng trận mạn trào ra đến, chảy dòng ra thiếu nữ hoa kính, thấm ướt thiếu nữ kia mềm mại kiều trực thần mật hoa cốc. Dâm thanh lãng ngữ càng lúc càng lớn, vang vọng toàn bộ gian phòng, thậm chí có thể truyền đến ngoài phòng, cũng không biết là phủ tai vách mạch rừng, nếu Diệp Vũ nhớ không lầm, chính mình bên trái ở chính là Phạm Băng Băng, bên phải ở chính là Lý Băng Băng, ai kêu bọn họ đều là kịch tổ cao nhất đãi ngộ, đều là ở tửu điếm nơi này tốt nhất gian phòng. Đều nằm sấp tốt, ta muốn duy nhất lần lượt đem mẹ con các ngươi ba cái tất cả đều địch một lần. Nói các ngươi ai nằm sấp tại trong tối ở giữa à? Mẹ con ba người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lý Tẩm gương mặt thẹn thùng nói nếu không vẫn để cho mẹ ở giữa à, ta cùng nai con trái phải hai bên. Cũng được, bất quá sẽ không leo rồi, tất cả đều cho ta mặt đối mặt nằm xong, ta muốn ghé vào mẹ con các ngươi ba người trên người từng cái lần lượt chơi, trước hết theo tiêu tỷ cái này mẹ bắt đầu tốt lắm. Đã là ấn Diệp Vũ yêu cầu trực tiếp nằm xong mẹ con ba người, là thân thể trần truồng tay nắm tay, rất là mong chờ Diệp Vũ tiến vào, đều đã thẳng thắn thành khẩn gặp lại đến trình độ như vậy rồi, tự nhiên cũng không có gì hay kiêng dè, cho dù là Lý Tẩm, hiện tại cũng đã là trực tiếp bỏ đi trị liệu, hoàn toàn buông ra. Bị lại lần nữa tiến vào, hơn nữa còn là tận mắt thấy Diệp Vũ như vậy đẹp trai cường tráng nhỏ chính mình hơn 10 tuổi đệ đệ ghé vào chính mình thân thể phía trên hướng về chính mình các loại soàn soạt dưới tình huống. Tiêu mị hai đầu ngọc chuột rút giống nhau gắt gao trói tại đệ đệ eo phía trên, tay ôm hắn sau lưng, cả người rông như bạch tuộc quấn tại Diệp Vũ trên người, không ngừng phối hợp loại này khó có thể miêu tả cường lực va chạm, Lý Tẩm cùng Bạch Lộc hai tỉ muội tại bên cạnh nghe được nàng kia vui tiếng rên rỉ thời điểm. trong lòng không khỏi dâng lên một trận hưng phấn khó tả. Chương 736 Các người mẹ thật bổng 11. Mây mưa chi vui mừng bản là nhân loại sinh mệnh bản năng, cũng là khắc vào nhân loại gen bên trong huyết mạch truyền thừa mật mã, là mỗi cái người bình thường đều trải qua, phi thường hướng tới mê luyến một loại sinh lý nhu cầu. Nhưng lúc này đối với Tiêu Mị cái này nguyên bản ôn nhu động lòng người hiền lành người vợ tới nói, ân ái cũng là một loại cực đoan khác loại khác kích thích. Nhìn tăng lên không ngừng ác ma tích phân cùng kia dị thường kích thích kêu to âm thanh, làm Diệp Vũ trở nên càng thêm hưng phấn, hai tay cầm chặt Tiêu Mị nở nang vòng eo, dùng sức đi phía trước thúc một cái, lập tức thật sâu cắm vào hoa cốc chỗ sâu, tại một phen thiền thường chiếp chỉ sau đó, là chính thức bắt đầu mãnh liệt quất cắm, có thể nói là một cây vào động thương thương rốt cuộc. Tiêu Mị cả người không ngừng run run rẩy, huyệt xâm dịch là không muốn sống chung quanh cuồng phun, Diệp Vũ mỗi một lần cắm vào đều tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm của nàng chỗ sâu, đính đến nàng thân bất do kỳ hướng lên chấn động, kìm lòng không được liền tiết ra đại lượng dâm dịch, giống như đời này từ trước đến nay cũng chưa nhanh như vậy sống qua giống như, âm thanh dị thường hưng phấn cao vút, rõ ràng chính là bị địch phi thường thoải mái, hưởng thụ đến làm một cái nữ nhân chân chính sung sướng. Non mịn nội bức tường bị kia khoa trương cự vật đẩy lên đều căng phồng. Gắt gao bọc lấy thô to dương vật, không lưu lại một tia không gian, nhìn qua đúng là như vậy kín kẽ, giống như chính xác là đã đến nào đó cực hạn. Tùy theo mỗi một lần ra vào, dương vật một bên thô ráp câu cạnh đều chen kéo lấy hoa kính mềm mại phức tạp nếp nhăn, bắt bọn chúng điệp ép đến cùng một chỗ, lập tức lại phân kéo ra. Diệp Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, hét lớn một tiếng, tầng tầng lớp lớp cắm đến hoa tâm chỗ sâu. Tiêu Mị lập tức cảm giác được một cỗ kỳ quái lực lượng như phi nhanh như sóng biển thông qua hoa cốc truyền qua, làm nàng có một loại thắng đến đám mây phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mẫn cảm bộ vị bị tùy ý trêu đùa, Tiêu Mị lập tức nổi lên nhất cỗ quái dị cảm nhận, cả người lực lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hỗn loạn mê man đầu trống rỗng, chỉ có thể là tuân theo bản năng tự lẩm bẩm như thế nào hồi. Thư thái như vậy, a, ân, a, nặng hơn điểm, dùng sức, đại dương vật dùng sức a, thật thoải mái. Rất tuyệt, địt chết ta này tao mẹ. Diệp Vũ mỗi một cái đều lấy lực lượng mạnh nhất, nhanh nhất tần suất hung hăng xuyên đâm, giống như chính xác là đem bạch lộc mẹ trở thành lẳng lơ chó mẹ công cụ tình dục giống như, không ngừng thúc dục dưới hông cự vật hung hăng phát tiết chính mình bên trong thân thể tà hỏa, là muốn tại nàng cùng con gái của nàng trên người tận tình phát tiết. Bởi vì hưng phấn mà trở nên lửa nóng hoa kính nội bức tường gắt gao bọc lấy to lớn đầu rồng, bên trong thân thể giống như cắm vào một cây rất nhanh ra vào thật lớn thiết côn. Cảm giác mãnh liệt làm Tiêu Mị nhịn không được làm cho càng thêm lớn tiếng a. Tốt, tốt kích thích, thật thoải mái, a, không được, muốn, bị địt hư mất. Chỉ thấy lúc này Tiêu Mị da trắng nõn nà, mặt mang hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, ngọc thể đẫy đà, ngạo nhân ngọc nhũ liên tục không ngừng cấp tốc run rẩy, ở giữa một đầu thật sâu khe ngực lúc ẩn lúc hiện, sợ là đã đạt tới cực hạn, rất nhanh liền như hoàng hà vỡ đê bình thường điên cuồng tiết thân, đúng là loại này dâm mỹ khí tức. Không ngừng kích thích đến tại nàng trái phải hai bên vụng trộm mình an ủi chúng nữ nhi, cảm thấy mẹ lúc này thật là đẹp tốt tính phúc. Tại thành công làm xong mẹ sau đó, Diệp Vũ phải không giả suy nghĩ đem mục tiêu phóng tới bạch lộc cái này thân nữ nhi trên người, đem dính đầy mẹ nàng dâm dịch đại dương vật rút nhỏ vài cái nhỏ về sau, trực tiếp cắm vào đã sớm nóng nóng lên muốn bị hung hăng yêu thương nữ nhi bên trong thân thể. Tuy rằng Diệp Vũ là so với trước rút nhỏ vài cm, mắt thường có thể thấy được tiểu lên tầm vài vòng. Nhưng không sai biệt lắm là có 21cm đại dương vật, vẫn để cho Bạch Lộc cảm thấy quá mức hung mãnh, là thừa nhận rồi nàng cái này tuổi tác không nên thừa nhận thật lớn hỏa lực. Bạch Lộc uyển chuyển nũng nịu tại tiểu Diệp ca mãnh liệt quất cắm trung biến thành giống như cười giống như khóc nức nở, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tính phúc nước mắt giống như nước suối không ngừng chảy xuôi. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình biến thành nhất hoàng thanh tuyền, cất chứa tiểu Diệp ca toàn bộ lực lượng cùng dã tính. Cuối cùng, nàng tại hạ thể một trận thống khổ giật giật bên trong, nhịn không được gọi ra tiếng đến. Diệp Vũ cuồng nhiệt tại Bạch Lộc cái này thân nữ nhi trên người hôn lấy, cắn, hạ thân điên cuồng mà quất đánh. Lúc này bởi vì là vừa mới địch quá mẹ quan hệ, nhận được mẹ con huyết thống quan hệ kích thích, cảm thấy Bạch Lộc là so bất cứ lúc nào đều đến mê người. Hắn đã hoàn toàn bất chấp thương hương tiếc ngọc, gắt gao ôm Bạch Lộc eo nhỏ, đem dương vật triệt để toàn bộ cắm ở Bạch Lộc hoa xào chỗ sâu, trên dưới trái phải. Trước sau, hoàn toàn không có kết cấu va chạm cuồng loạn, cắm thẳng vào được Bạch Lộc phòng hoa ba ba tấu vang, giật giật co giật. Đột nhiên, Diệp Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mạnh mẽ đánh một cái hàn run rẩy, đem hắn kia dơ bẩn, dính ngấy, nhiệt năng dương dịch tất cả đều phun ra vào Bạch Lộc kia thuần khiết hoa tâm chỗ sâu. Bạch Lộc rất nhanh liền cảm thấy chính nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Tiểu Diệp Ca đột nhiên phát ra một trận run run, tiếp lấy, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu tại nàng bên trong thân thể nổ tung. Nàng phát ra một tiếng vô lực hoảng sợ la hét, lập tức cảm thấy toàn thân nổi lên một trận tô, chua, nha, ngứa phức tạp cảm giác. Trong lòng nàng một trận hoảng loạn, vô ý thức nức nở, nhưng nàng đau đớn lại rất nhanh liền tại Tiểu Diệp Ca kia điên cuồng phun ra trung chuyển biến thành kỳ lạ, không thể điều khiển tự động sinh lý cao trào. Nàng xấu hổ vặn vẹo, thở gấp, nhưng rất nhanh liền hòa tan ở tại Diệp Vũ mưa rền gió dữ bên trong, rất là mệt mỏi đang ngủ, hoặc là nói. Nàng dĩ nhiên là bị Diệp Vũ cấp trực tiếp địt hôn mê bất tỉnh, 21cm đối với mẹ nàng tới nói không coi vào đâu, nhưng đối với vừa mãn 17 tuổi không lâu nàng tới nói, vẫn là quá mức kịch liệt một điểm. Diệp Vũ thấy thế, chỉ có thể là lưu luyến theo Bạch Lộc bên trong thân thể rút ra dần dần nhuyễn lui cây gậy bồng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đêm nay sớm bị hắn trêu đùa quá nhiều lần con gái nuôi Lý Tẩm, chỉ thấy nàng kia bạch như sơn dương ngọc thể ngang dọc ở trên giường, nói không ra quyến rũ động lòng người. Nguyên vốn đã mềm hóa đi xuống đại dương vật, phảng phất là bị đánh máu gà giống như, là lại lần nữa ngẩng đầu đứng thẳng, lại lần nữa khôi phục, tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn là dị thường kinh ngạc, thực hoài nghi Diệp Vũ gia hỏa kia cấu tạo, gia hỏa kia bất hội căn bản liền không phải nhân loại a. Đây là nhân loại bình thường có thể có thân thể cấu tạo. Chương 737 còn có để cho người ta ngủ hay không? Làm vòng bên trong có danh gái Hồng Lâu, Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng tuyệt đối xem như rời sân tương đối trễ cái kia phê, không chỉ là các nàng, trừ bỏ Lý Tầm bên ngoài khác vài cái diễn viên chính cũng đều giống nhau, gần như tất cả đều là tới gần buổi tối 11 điểm thời điểm mới bước ra rời sân. Bởi vì giới giải trí cùng tuyệt đại đa số chính quy kịch tổ đều là đẳng cấp xâm nghiêm địa phương. Rất nhiều quy tắc ngầm là không chỗ nào không có mặt, liền cầm lấy đêm nay khởi động máy yến nêu ví dụ, chế tác nhân tài là Định Hải Thần Châm, chế tác nhân không có tận hứng, trước tiên rời sân phía trước, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là bất luận kẻ nào đều không được rời sân, tính là ngươi ăn no uống chân khôn ý đột kích, cũng phải thành thành thật thật đợi, bồi tiếp. Đợi chế tác nhân rời sân về sau, muốn nhìn đạo diễn bên này khi nào thì đi, đạo diễn đi, sau đó mới đến phiên diễn viên chính ly khai. Những người khác mới là chân chính tùy ý, muốn đi thì đi, muốn để lại cũng có thể ở lâu trong chốc lát. Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử khẳng định như vậy bất hội tính tại bình thường cấp bậc bên trong, bọn hắn thuộc về là siêu phẩm tồn tại, có chút cùng loại đặc biệt khách quý, cho nên Diệp Vũ là đang tại hai cái tiểu trợ lý nâng đỡ phía dưới sớm nhất rời sân, Lý Tẩm là Vũ Điền Huệ Tử mang đi. Hoa Hán cái này chế tác người là 10 giờ qua đi mới đi, đạo diễn đợi đến lâu một chút, tiếp cận 11 điểm thời điểm mới đi, hắn đi về sau. Bao gồm Song Băng tại nội diễn viên chính quần thể là nhiều ngồi gần 10 phút mới lục tục rời sân, đợi trở lại chính mình gian phòng thời điểm đã từng là 11 điểm. Cái này thời gian đã hơi trễ, ngày mai buổi sáng 8 điểm liền muốn mở diễn, cho nên Song Băng tự nhiên là đơn giản tắm tóc một phen sau liền trực tiếp ngủ, cho dù là có cái gì ý nghĩ, cũng không có khả năng đêm nay liền chủ động phóng ra, các nàng lại không phải là kia một chút gì đều không có chỉ có một cỗ hợp lại kính chiếu mới, tự nhiên là phải cẩn thận kiên nhẫn rất nhiều. Nguyên bản đều khá tốt tốt, kết quả vừa mới chuẩn bị ngủ, còn chưa kịp đi vào giấc ngủ liền lục tục là từ giang phòng bên cạnh nghe được như có như không tiếng rên rỉ. Như vậy âm thanh các nàng tự nhiên không xa lạ gì, ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng tùy theo âm thanh càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng chói tai, là hoàn toàn ngủ không nổi nữa. Đổi thành người bình thường chỉ sợ là đã sớm làm trợ lý đi qua thiện ý nhắc nhở một chút, đi ngủ cái này phân người, có chút nhân không thèm để ý tạp âm. Lại ầm ĩ gây nữa cũng có thể thực dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng có chút không được, đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, vượt qua nhất định decibel về sau, liền hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ, cho nên thực bài xích như vậy tạp âm ô nhiễm. Nhưng là sát phách ở ai, Song Băng đều rất rõ ràng, còn thật không có biện pháp như vậy chào hỏi, cho nên là trực tiếp cầm lấy tai cháo, chuẩn bị đeo lên đi vào giấc ngủ, nhưng Lý Băng Băng nghĩ nghĩ, cảm thấy thời gian còn sớm, nếu không trước hết nghe thượng trong chốc lát. Nghĩ đến đây cái, nàng là đem ở mặt khác một cái gian phòng muội muội Lý Tuyết cũng gọi là, cùng một chỗ nghe lên chân tường. Cái này đại tài tử có vẻ giống như rất lợi hại a, cũng đã lâu rồi, còn lợi hại như vậy, hơn nữa không chỉ một cái nữ nhân a, cảm giác nhiều cái, khẩu vị đủ tốt. Lý Tuyết là nhất mặt đỏ bừng nói kỳ thật rượu này đếm cách âm hiệu quả rất tốt, ít nhất cũng phải là vượt qua 70 decibel mới có thể truyền ra, hẳn là phương diện kia rất lợi hại a. Lý Tẩm là khẳng định có. Mặt khác còn có hắn hai cái tiểu trợ lý, cuộc sống trợ lý nha, rất bình thường, về phần cái kia cuối cùng. Ta cảm thấy có chút giống là vị kia Tiêu tỷ, nghe âm thanh chỉ biết phải là một thành thục một điểm. Lý Băng Băng tự nhiên biết Lý Tầm người đại diện Tiêu Mị thân phận, hơn nữa còn biết đối phương đồng thời vẫn là Diệp Vũ bên người trợ lý Bạch Lộc mẹ ruột, Lý Tầm địt mẹ, cho nên đây là mẫu nữ hoa thêm con gái nuôi sao. Quả nhiên thực biết chơi, khó trách đều nói tài tử phong lưu, những cái này đại tài tử sẽ không một cái kháo phổ. Cùng Lý Băng Băng Lý Tuyết tìm muội các loại phân tích không giống với, Phạm Băng Băng là thật bị tham không được, đơn giản là cởi sạch quần áo, một bên nghe kia trêu chọc người tiếng rên rỉ một bên tự sờ lên, giống như lúc này chính bị hung hăng địt cái kia nữ nhân là nàng giống nhau, là thực sự là vô cùng hưởng thụ như vậy tương tác. Nguyên bản như vậy lẫn nhau động một cái cũng tạm được, nhưng sát vách cái kia phảng phất là Ngưu Ma Vương giống như, căn bản cũng không phải là cái loại này sẽ bị tươi sống mệt chết con bò già, là thực sự là vô cùng ma tính. Cũng không biết có phải hay không cố ý, dĩ nhiên là theo phía trên các nàng giường đi ngủ một mực địt đến rạng sáng 2 điểm, dòng dã hơn 2 giờ, này còn có để cho người ta ngủ hay không? Tối hôm qua ngủ không ngon. Ngươi không cũng giống vậy sao? Nhận thức nhiều năm, phía trước là đang tại cùng một nhà công ty Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng đối diện liếc nhìn một cái, phát hiện đến đối phương uể oải không phấn chấn cùng tinh xảo trang dung che giấu phía dưới mỏi mệt chi sắc cùng với mơ hồ có thể thấy được mắt quầng thâm sau đó. Lập tức xác nhận đối phương cũng cùng chính mình giống nhau, là gặp được một đêm phía trên mà âm quán tai, là không hẹn mà cùng dưới đáy lòng thầm mắng một câu ra súc. Nhìn chung quanh trong chốc lát, phát hiện Diệp Vũ cũng không có xuất hiện tại kịch tổ, trước mắt chỉ thấy thân là nữ nhân vật chính Lý Tầm, ra ngoài dự tính chính là, tinh khí thần thế nhưng phi thường không tệ, nàng người đại diện Tiêu Mị cũng có xuất hiện, tốt ra hòa, cả người nhìn qua dĩ nhiên là mặt như hoa đào thần thái sáng láng tinh thần phấn chấn. Vừa nhìn chỉ biết, tối hôm qua bị dễ chịu đúc vô cùng tốt, hãy cùng ăn thập toàn đại bổ thang giống nhau. Nếu không đi ta ngồi bên kia một lát, cùng một chỗ ăn bữa sáng, phiếm vài câu. Đối với Phạm Băng Băng chủ động mời, Lý Băng Băng không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng xuống. Về song băng ở giữa ân oán, trên giang hồ bản cũ rất nhiều, chủ yếu lý do quan điểm là, tên của hai người giống nhau, đều là Băng Băng, cho nên thiên nhiên đối địch, đều chỉ muốn có một cái Băng Băng. Mà cái kia Băng Băng chỉ có thể là chính mình. Đồng thời hai người phía trước đều là loại Vu Hoa Nghị, là Hoa Nghị thủ hạ tam đại nữ minh tinh một trong, bởi vì nhất tỷ chi tranh, nguyên bản quan hệ liền không tốt lắm hai người, là tiến thêm một bước chuyển biến xấu, càng trở lên đối địch lên. Kỳ thật những thứ này đều là giả, vốn là không có tứ sáng song băng chỉ có tứ đại hoa đán, Hoa Nghị thuộc hạ chỉ có một cái đại hoa đán, thì phải là Chu Tấn, mặt khác tam đại hoa đán các hữu chỗ dựa của mình vòng tròn. Nhưng Hoa Nghị là phía trước vòng nội thứ nhất đầu sỏ không tính là trung ảnh, tự nhiên không cam lòng cùng những người khác cùng ngồi cùng ăn, cho nên là chọn chúng bản thân trụ cột không sai Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng, cùng lúc ấy Hoa Nghị nghệ nhân tổng giám Vương Kinh Hoa cùng một chỗ bảo chế đi ra song băng chi tranh. Đơn giản tới nói chính là mượn những lý do này danh tiếng, muốn làm hai cái Băng Băng ở giữa quan hệ rất kém cỏi, là ở mọi phương diện lẫn nhau tê, rất có điểm có người vô ý của ta, kỳ thật đây chỉ là một loại tuyên truyền marketing thủ đoạn. Bằng không song băng là như thế nào đột nhiên có thể cùng tứ đại hoa đán nổi danh, cứng rắn chen vào một đường nữ minh tinh hàng ngũ. Chương 738 song băng chi tranh. Rất nhiều người cũng không biết chính là, lúc trước song băng chi tranh thời điểm kỳ thật Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng là cùng một cái người đại diện, đều là Vương Kinh Hoa thủ hạ, chỉ có Chu Tấn không phải là, mà Vương Kinh Hoa làm ra song băng chi tranh mục đích, cũng là muốn dùng song băng chen ép cướp đoạt Chu Tấn nhất tỷ địa vị, một cái ta không tranh hơn. Hai cái thêm cùng một chỗ ta cuối cùng có thể tranh một chuyến đi à nha. Cho nên hai người lúc ấy cũng liền mặt ngoài nhìn qua quan hệ rất kém cỏi, kỳ thật bí mật quan hệ tạm được, một cái người đại diện thuộc hạ, quan hệ có thể kém đến trong thế nào. Nhưng mặt sau tùy theo Vương Kinh Hoa phản bội, song băng các loại đứng thành hàng, hai người quan hệ liền thực sự có một chút trở về không được, Lý Băng Băng bởi vì bản thân thái độ lập trường, tự nhiên là được đến Hoa Nghị trọng dụng, là trực tiếp xem nàng như thành nhất tỷ tại phùng. Các loại tài nguyên bắt đầu không ngừng nghiêng lệch. Mà Phạm Băng Băng bởi vì là lựa chọn cùng Vương Kinh Hoa cùng một chỗ rời đi, cho nên tự nhiên là đi đến Hoa Nghị mặt đối lập, hai người chậm rãi liền thực sự có điểm đánh ra chân hỏa, dù sao đến nhất định gia vị sau đó, tài nguyên đại ngôn cứ như vậy nhiều, trọng điệp trình độ rất cao, chính là vài người rằng co, theo làm danh tự giống nhau, bản thân lại nổi danh quan hệ, trước kia lăng xê giả tê, hiện tại tự nhiên liền biến thành thật tê. Bất quá bây giờ tứ đại hoa đán còn tại. Đúng là tứ đại hoa đán tối đương hồng thời điểm hai người tại đại cục phía trên vẫn rất có ý nghĩ, tự nhiên cũng không xé thành quá lợi hại, thật biến thành ngoại giới lưu truyền cái loại này có người vô ngã, trình thể thượng vẫn là hỏng súng nhất trí đối ngoại, trước tiên đem tứ đại hoa đán đè xuống nói sau, cho nên mới có lúc này đây hợp tác, bằng không hai người làm sao có khả năng hội hợp làm. Người có xem qua Tứ Đại Hoa Đán phía trước có một khởi hợp tác quá sao? Mà Tứ Đại Hoa Đán một trong thêm Song Băng một trong, cái này tương đối thường gặp, gần như hàng năm đều có cùng loại tác phẩm, giống năm nay Tiếng Gió, qua hai năm liền đi ra từ Từ Tĩnh Lôi cùng Phạm Băng Băng diễn viên chính Tân Túc sự kiện, đều là như thế này phối trí. Những cái này điện ảnh không có ngoại lệ đều là Tứ Đại Hoa Đán nữ nhất, Song Băng nữ nhị, liền điểm ấy tới nói, hai tỷ muội cảnh ngộ thực tương tự, cho nên trình thể thượng còn thuộc về là làm bộ dạng cấp ngoại nhân nhìn, thực tế quan hệ tuy rằng cũng không tính tốt, nhưng vẫn chưa tới chết già không phân qua lại trình độ, bất quá đợi Tứ Đại Hoa Đán quá khí, các nàng thượng vị ngồi vững vàng về sau, cái này không quá đâu có. Dương Mịch tự nhiên cũng phát hiện đến một màn này, rất là ngoài ý muốn hướng về Lưu Đào hỏi này tình huống gì. Không phải nói Song Băng ở giữa quan hệ rất kém cỏi sao? Những ta thế nào cảm giác hai người quan hệ có vẻ giống như cũng không tệ lắm. Hoa Hán trực tiếp giải thích sau hai người ở giữa tương tác rất nhiều, thậm chí là có một chút nữ đồng tình tiết, nếu nhận liền nhất định là phải nghĩ biện pháp thật tốt ma hợp, người khác nhưng là chuyên nghiệp, hoặc là không nhận lấy, nếu nhận, bên ngoài như thế nào mặc kệ, tại quay phim thời kỳ, như thế nào yêu cầu liền làm như thế nào, đây mới là chuyên nghiệp. Đối với Hoa Hán giải thích Dương Mịch rõ ràng cho thấy không tin, bất quá trừ bỏ loại này giải thích ngoại cũng không cái gì khác giải thích, khả năng thật sự là bởi vì cái này a. Dù sao Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt hiện tại nhưng là phi thường được xem trọng, cao thấp bộ nghe nói là muốn hào lấy ngũ ước đô la toàn cầu phòng vé, khoa trương như vậy con số, cũng chỉ có vị kia phương đại tài tử dám nói, dù sao những người khác là thật không thể tin được. Nếu không là gia hỏa kia phía trước liền làm đã đến một lần, những người khác cũng không phải là không thể tin được, mà là trực tiếp không tin, là thật cảm thấy có chút thái quá. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên rất nhiều người chẳng sợ không có chính mình phần diễn cũng sáng tinh mơ chạy đến kịch tổ, nhìn bộ phim này rốt cuộc là như thế nào chụp, đều có một ít gì đáng giá chỗ học tập, ai kêu Hoa Ngô vòng thứ nhất thần kỹ chính là sao chép cùng phong, không sợ ngươi điện ảnh lửa, chỉ sợ không có đủ lửa tân điện ảnh. Nguyệt Nga, tình trạng của ngươi bây giờ tạm được. Ta, không thành vấn đề, bắt đầu đi. Hoa Hán đương chế tác nhân kịch tổ cùng bình thường kịch tổ rất lớn một điểm khác biệt là, một khi tiến vào kịch tổ sau đó, lẫn nhau ở giữa xưng hô thì không thể là vốn là tên, mà là vai diễn tên nhân vật tự, mục đích đúng là không nhận thức được, tăng cường đại nhập cảm, cho người thói quen cái này tên mới, liền hiệu quả tới nói rất tốt, cho nên bây giờ là bị không ít kịch tổ chọn dùng. Động tác đạo diễn Đồng Vĩ lập tức là theo Lý Tầm Thế Thân bắt đầu bộ chiêu, tiến hành một chút động tác phương diện thiết kế, tối hôm qua thâm thụ dẫn dắt hắn, là đang tại động tác diễn phương diện có càng nhiều ý tưởng, là đem Vịnh Xuân Trung một chút chiêu thức dùng đi ra. Ví dụ như danh tiếng lừng lẫy hai chữ kiềm dây mã. Chiêu này lợi hại, rất đẹp trai a, cứ như vậy hơi hơi dùng lực một chút, hai chân kẹp lấy, liền đem như vậy thô một cây xào trúc trực tiếp bấm, đây cũng quá đẹp trai a. Tại xe ô tô phía trên cùng một chỗ ăn xong bữa sáng nói chuyện phiếm vài câu Song Băng lúc này cũng đã là hạ xe ô tô, nhìn lên tân động tác thiết kế, Phạm Băng Băng tại trong điện ảnh là không có gì động tác diễn, cho nên cùng nàng quan hệ không lớn. Nhưng Lý Băng Băng động tác diễn rất nhiều, nàng mặc dù bị tuyển chọn, thành là thứ nhất bộ nữ nhị, rất lớn nguyên nhân ngay tại ở nàng động tác diễn cùng bản thân công phu trụ cột làm Diệp Vũ bọn hắn phi thường hài lòng. Đây là cái gì chiêu số? Vịnh Xuân hai chữ kiềm dê mã, đừng nói, nhìn qua xem xét tính còn rất cao, nữ nhân như vậy thiết kế xác thực so nam nhân sử dụng đến cũng có hương vị, ta xem như có chút minh bạch, gia hỏa kia cái khác không sách, tài hoa cùng ánh mắt là thật không có mà nói. Phạm Băng Băng đối với Lý Băng Băng phương diện khác không phục, phương diện này vẫn là thực chịu phục, nàng tuy rằng làm không được, không thể như vậy hợp lại, nhưng không trở ngại nàng bội phục như vậy liều mạng chuyên nghiệp tốt diễn viên, liền tam quan tới nói, Song Băng kỳ thật vẫn là rất tốt, so Tứ Đại Hoa Đán kháo phổ nhiều, đều là cái loại này an tâm gây sự nghiệp người, là một cái luyến ái não đều không có. Nếu không mặt sau lại hợp tác một lần, người phụ trách đánh, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Đi. Liền ấn phía trước thương lượng xử lý. Gặp Lý Băng Băng cái này đối thủ cũ cuối cùng nhả ra, Phạm Băng Băng cũng là gương mặt vừa lòng vi cười lên, càng xem càng giống là hồ ly tinh, ai kêu nàng tại mặt gầy sau đó, là thật đem chính mình biến thành hồ ly, đây cũng là nàng diễn Tô Đát Kỳ một chút cũng không khỏe, hướng đến kia nhất chạm, đều sẽ cảm giác được thực sự có Tô Đát Kỳ phỏng chừng cũng liền trưởng thành như vậy nguyên nhân. Diệp Vũ tuy rằng không đến, nhưng phân thân Hoa Hán tại hãy cùng hắn đến đây không có gì khác biệt. Diệp Vũ đối với Đồng Vĩ linh quang chợt lóe cũng rất hài lòng, không thể không nói những truyền thừa khác nhiều năm võ thuật chỉ đạo thật đều là một đám bảo tàng cậu bé, là thường xuyên đều có thể mang cho không người nào hạn kinh ngạc vui mừng. Võ hiệp điện ảnh xác thực đã chết, phim võ thuật động tác điện ảnh cũng không có, thậm chí nói, chân chính thuộc về chúng nó thời đại còn chưa tới đến, về sau rất có thể làm. Chương 739 mái cong đi bức tường. Tuy rằng tân thiết kế động tác có điểm đặc sắc, đại gia cũng đều vừa lòng phi thường, nhưng ở thực tế quay chụp bên trong, nhất là thực cảnh quay chụp bên trong, thân là chế tác nhân Hoa Hán Thị rất nhanh đưa ra bất mãn ta của hắn cùng mới xây nghị. Đừng nhìn kịch tổ là có đạo diễn tại, nhưng ở đại chế tác nhân như vậy chế độ phía dưới, đạo diễn quyền lực cũng không cao lắm, đây cũng là rất nhiều đại đạo diễn không quá thừa nhận, chưa từng có tới thử kính nguyên nhân. Đùa giỡn cái gì, lão tử đóng phim thời điểm mấy người các ngươi tiểu bằng hữu sợ là liền nòng nọc đều còn không phải là, muốn lão tử thử sức, giống như chó giữ thưởng như cứt, khả năng sao? Càng không nói còn muốn nghe chế tác nhân an bài, này căn bản liền không thực tế. Đây cũng là Diệp Vũ ngay từ đầu đã được không nghĩ tới muốn tìm cái gì đạo diễn nguyên nhân, trừ bỏ bản thân phong cách không đáp bên ngoài, đã ở những cái này đại đạo diễn ra châu quen, rất khó nghe sắp xếp của bọn hắn, cá nhân phong cách quá mạnh mẽ, căn bản liền không đạt được Diệp Vũ muốn hiệu quả. Ta không phải là đối với các ngươi quay chụp có ý kiến, kỳ thật các ngươi biến thành rất tốt, thực chuyên nghiệp, ta thực nhận thức có thể công việc của các ngươi, chỉ có thể nói là đối với các ngươi quay chụp thủ pháp cùng một chút truyền thống quan niệm tồn tại nghi ngờ chất vấn. Có chút quá mức bình thường, không đủ mốt, không đủ tân triều, đối với bình thường điện ảnh tới nói, đủ dùng rồi, nhưng thật chính là muốn đại bán hiện tượng cấp, xa xa không đủ. Đạo diễn Mã Vĩ Hào cũng là thật sự rất tính tình, bị như vậy trước mặt mọi người nghi ngờ chất vấn là một điểm không tức giận, trừ bỏ cát xê ra sức bên ngoài, ngay tại ở lúc này đây cơ hội đối với hắn cũng rất trọng yếu. Hiện tại càng vòng người đều rất rõ ràng, tiếng Hoa điện ảnh chân chính tương lai là đang tại nội địa. Cho nên không ít điện ảnh mọi người lựa chọn bắc phía trên, nhưng tuyệt đại đa số khí hậu không phục, chỉ có thể là xám xịt lại hồi Hong Kong, sau đó là càng lăn lộn càng kém, có không ít liền sinh kế cũng thành vấn đề. Trong này thực mấu chốt một điểm chính là, những cái này điện ảnh nhân lớn tuổi, đều là lão bánh quẩy, quan niệm rất nhiều đều còn dừng lại tại thế kỷ trước, ngoạn đến chơi đi đều là 23 năm về trước cái kia một chút kiểu cũ, xác thực không có gì ý mới, đã từng có chút thời gian. Lúc này đây xem như Mã Vĩ Hào lần thứ nhất bắc thượng, hơn nữa còn là bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến đại chế tác, cho nên hắn tại tư thái phương diện phóng vô cùng thấp, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, nguyện ý nghe chế tác nhân chỉ thị, đây cũng là Diệp Vũ cuối cùng chọn hắn đạo diễn nguyên nhân. Khinh công là Trung Quốc truyền thống võ thuật chung một loại chân thật tồn tại công pháp, từ lúc tiên tần thời kỳ cũng đã xuất hiện, trên lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy võ thuật danh gia đều khinh công. Rất nhiều càng là có tương quan sáng tác lưu lại. Luyện tập khinh công cũng không thể làm cho thể trọng thay đổi nhẹ, lại có thể trên diện rộng nâng cao chạy nhanh, toát ra năng lực, tránh chuyển xê dịch năng lực, cũng có thể đứng thẳng hoặc hành động ở không thể thừa trọng vật thể bên trên thậm chí vận khí để khí mượn nhẹ tiểu vật thể bốc lên ở không trung, thuộc về võ thuật thuật loại. Có thể các ngươi hiện tại chụp là cái gì? Liền trực tiếp có thể bay lên trời, ta biết, đây là uy á công lao, người xem rất nhiều đều có thể biết, nhưng đây là chúng ta Trung Quốc bên này người xem. Nếu như là Nhật Hàn Đông Nam Á đâu này. Trước kia lớn tuổi điểm có xem qua phim võ hiệp cái kia một chút cũng may, rất nhiều tuổi không lớn lắm, phía trước không như thế nào xem qua tân người xem, người làm bọn hắn như thế nào lý giải này ở giữa nguyên lý. Siêu nhân không? Này điện ảnh ta không phải là muốn cầm lấy thưởng, cũng không phải là chụp cấp võ hiệp mê nhìn, ta là chụp cấp tuyệt đại đa số bình thường người xem nhìn, cho nên ta muốn suy nghĩ chính là thị trường cùng tuyệt đại đa số bình thường người xem lý giải năng lực. Đơn giản tới nói chính là các ngươi hiện tại quay chụp phương pháp, bình thường người xem không thể nào hiểu được. Hoa Hán nói cái này, Mã Vĩ Hào cùng động tác đạo diễn Đồng Vĩ tự nhiên là có thể lý giải, phía trước cái kia một chút động tác diễn đều là nhân làm đi ra, tuy rằng không thể thực nối liền, thậm chí biết dùng đến không ít võ thay, nhưng trình thể thượng vẫn là phù hợp quy luật tự nhiên cùng nhân thể cấu tạo, là có thể tiến hành nhất định trở lại như cũ, không tính là thuần hư cấu. Nhưng bây giờ quay chụp có liên quan khinh công màn ảnh. Vậy thật sự là chỉ do hư cấu, liền như có phụ hỏa cũng không lớn khả năng, sợ là liền như đốn đại thần vách quan tài đều có một chút không đè ép được rồi, hoàn toàn liền trái với nhân thể cấu tạo cùng quy luật tự nhiên. Động vật có thể bay đó là bởi vì chúng nó có chuyên môn cánh, hoặc là chân dùng sức nhảy lên một cái, sau đó mở ra cánh lướt đi, hoặc là chính là trực tiếp kích động cánh dựa vào khí nguôi dẫn lưu trực tiếp cất cánh. Nhân loại có cái gì? Người bình thường loại cũng không có cánh. Tính là chân ngươi bộ lực lượng rất mạnh, có thể nhảy lên một cái, cũng không có biện pháp trực tiếp cất cánh, dù sao người bình thường lại không có khả năng tùy thân mang theo uy á, này nghĩ cũng không khoa học. Về phần nội công, nếu như khinh công là dựa vào nội công khu động, kia phía trước động tác thể hệ liền bạch làm, là toàn bộ lại trở lại nguyên điểm, này lại biến thành truyền thống võ hiệp điện ảnh, mà không phải là công phu điện ảnh. Có thể tình tiết là muốn cầu nữ nhân vật chính lúc này trực tiếp mang theo nam chính nhảy lên một cái, không như vậy chụp, lại nên như thế nào chụp. Cho nên ta mới cường điệu mái cong đi bức tường, không biết các ngươi nghe nói qua chạy khóc không vậy. Hoa Hán chỉ đang tại quay chụp cái kia ở giữa phòng gạch ngói nói hiện tại ta cách đây nhà khoảng cách là 12.58 mễ, nhà độ cao là 4.3 mễ, dưới tình huống bình thường, ấn truyền thống quay chụp phương thức là diễn viên tại chỗ cất cánh, bay thẳng phòng hào hạng đỉnh, đây là không khoa học, không hợp logic, cho nên có thể như vậy chụp. Chỉ thấy Hoa Hán đột nhiên là hướng phòng gạch ngói xông pha, bắt đầu lên chạy lấy đà, sau đó là hướng về bức tường một cước thải đi về phía thượng mượn lực, sau đó cùng lại là một cước mượn lực. Hai tay hướng lên nhất duỗi, chớp mắt là nhảy lên một cái, trực tiếp leo lên đỉnh, toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, nhìn một đám người mục trừng miệng ngốc, là lần thứ nhất thấy được như vậy mái cong đi bức tường. Sau đó Hoa Hán tiếp tục chính mình chạy khóc biểu diễn, chính xác là tại một mảnh phòng gạch ngói thượng mái cong đi bức tường bước đi như bay, liên tục không ngừng làm các loại yêu cầu cao độ xuyên qua, giống như chính xác là khinh công tuyệt đỉnh tuyệt thế cao thủ. Thật ra, này không phải là trong truyền thuyết khinh công a. Có thể như vậy lý giải, chân thật khinh công chính là như vậy, ta phía trước tại núi Võ Đang phía trên gặp qua, Hoa Sơn cũng có, Hoa Sơn sạn đạo các ngươi hẳn là đều có nghe nói qua, chân chính ở tại trên núi tu hành cái kia một vài người cũng không lại là bảo vệ thằng lại là an toàn phục, chính là không làm bất kỳ cái gì bảo hộ bước đi như bay bò phía trên leo xuống, đây là chân thật khinh công. Đột nhiên xuất hiện Diệp Vũ như vậy một phen giải thích sau đó, không ít người là chớp mắt liền bị mở ra tân thế giới đại môn. Cảm thấy vừa rồi bộ kia hành vân lưu thủy mái cong đi bức tường nhìn qua là thực sự là vô cùng xuất thực khốc, so tại chỗ cất cánh khinh công có ý tứ nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, này dĩ nhiên là thế giới hiện thực có thể làm được, phi thường chân thật, cái này thật lợi hại. Chương 740 khi cách ngàn năm tiên thánh hợp tác. Đồng Vĩ thuộc hạ cái kia một chút võ thay tự nhiên là tạm thời làm không được cái này, điểm ấy Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, cho nên phía trước liền có làm Vũ Điền Huệ tử chuyên môn mời một chút chạy khốc cao thủ. Nhưng kịch tổ có kịch tổ quy củ, dưới tình huống bình thường không thể như vậy an bài, trước phải làm kia một chút long hổ sư chuyên nghiệp võ thay nếm thử, xác xác thật thật làm không được, bất lực, sau đó lại tiếp tục tiến hành an bài như thế, bằng không liền sẽ cảm thấy người bên này không tôn trọng người, cố ý tìm người đoạt cơm của bọn hắn bát, một khi gây ra mâu thuẫn như vậy, thực có khả năng tụ tập thể bãi công. Đây mới là hôm nay trình diễn này vừa ra chân chính nguyên nhân, cho nên Đồng Vĩ bên này những cái này long hổ sư dẫn đầu nếm thử, đáng tiếc. Rất khó làm được, này phải là trải qua trường kỳ chuyên nghiệp rèn luyện mới được. Hoa Hán vốn chính là hát mặt đen, thân là chế tác người, hắn có như vậy quyền uy cùng quyền lực, cho nên tại Đồng Vĩ bên này xác thực bất lực về sau, hắn liền vận dụng chính mình người mạch quan hệ, tìm một chút am hiểu chạy khốc nghiệp dư thế thân giúp đỡ quay chụp bộ phận này màn ảnh. Mà bây giờ tự nhiên là tạm thời không thể quay chụp phương diện này màn ảnh, chỉ có thể là đổi khác màn ảnh quay chụp. Tuy rằng phía dưới người đối với quyết định này có chút khó chịu. Nhưng Đồng Vĩ vẫn là thực có thể lý giải, hắn cũng nhìn ra được, như vậy quay chụp thủ pháp so trực tiếp bay tới bay lui cũng có hương vị, có chút cùng loại Thành Long đại ca lúc đầu một chút tác phẩm. Chính là Thành Long cái kia một chút điện ảnh chưa cùng võ hiệp cổ đại liên hệ, vẫn là đi truyền thống gia cụ thành lộ tuyến, mà đối phương là đem võ hiệp cùng công phu chân chính dung hợp, hoàn toàn chính là chạy nhanh một loại hoàn toàn mới phong cách đi. Thẳng thắn nói, Đồng Vĩ thực kinh ngạc, cảm thấy chính mình xem thường những cái này hậu sinh tử dã tâm cùng năng lực. Tuy rằng quyền này chất thượng chính là một bộ tình yêu hài kịch, nhưng ở rất nhiều chi tiết phía trên, người khác là thực sự là vô cùng hạ công phu, cùng bình thường vòng nội đồng hành không giống với, xác thực phi thường chuyên nghiệp nghiêm chỉnh. Vũ ca, đây là ta trợ lý tân hầm tốt nâng cao tinh thần canh, ngươi cũng thử xem a, thanh nhiệt nhuận phế tỉnh não nâng cao tinh thần. Vậy được, ta nếm thường a. Diệp Vũ tự nhiên không có cự tuyệt phạm hồ ly lấy lòng, tiếp nhận tỉnh canh uống, không biết đều dùng một chút tài liệu gì. Dù sao là có tổ yến những cái này, còn rất uống ngon, những cái này thành danh nữ minh tinh tại này phía trên chính là hạ công phu, toàn bộ loè loẹt, khó trách chi tiêu khoa trương như vậy, một ít thậm chí còn hội yếu cầu kịch tổ mỗi ngày cho hắn nhóm phối trí rượu đỏ tổ yến, dù sao đủ loại là cái gì cần có đều có, càng là đại bài càng là best seller thì càng làm. Nhìn chàng công chính vung vẩy roi ra, cùng Lý Tầm Thế Thân đánh tới đánh lui Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng là rất là tò mò hỏi thăm nói này kỳ thật chính là một bộ tình yêu hài kịch. Tại sao muốn đang động diễn trò thượng như vậy hạ công phu? Vì cùng dã man bạn gái làm ra phân chia, nếu như cái gì đều không sai biệt lắm, người xem sẽ cảm thấy thực không thành ý thực nhàm chán, có chút thiếu gấm chắp phải thô hương vị. Nguyên bản nha, vì kiếm tiền, làm như vậy cũng không gì đáng trách, không khó coi. Nhưng là nha, ta người này lòng dạ cao, có tiền hay không không phải là coi trọng như vậy. Tuy rằng ta là một mảnh hai bán, nhưng ta bất hội đơn giản lặp lại, mà là muốn bình cũ trang rượu mới, muốn dựa vào một cái chuyện xưa một cái nội hạch kiếm hai lần tiền, còn muốn cho kia một chút xem qua người xem cam tâm tình nguyện bỏ tiền, tiếp theo còn muốn tiếp tục bị ta hố tiền. Muốn làm được điểm ấy, nhất định phải là đang tại rất nhiều chi tiết cao thấp công phu, so dã man bạn gái cũng có thành ý. Cho nên dã man bạn gái một tuần nhiều một chút thời gian có thể chụp xong, sư tử Hà Đông giống cao thấp bộ lại muốn dùng hơn 20 ngày mới có thể chụp xong, đây là khác biệt. Phát hiện Phạm Băng Băng kỳ thật căn bản liền nghe không hiểu, chính là không hiểu giả hiểu phụ họa chính mình thôi, lập tức biết, nữ nhân này đầu trống trơn, không nhiều lắm trí tuệ, chỉ sợ cũng diễn không đến cái gì rất nội hàm nhân vật, thật muốn an bài, Bình Hoa mới là thích hợp nhất nàng, đừng toàn bộ quá phức tạp, nàng thật không có vậy có thể lực, cùng Na Chát thực cùng loại, chính là Lưu Vu biểu diễn phi thường nông cạn cái loại này mộc đầu mỹ nhân. Lý Băng Băng kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu, thực cố gắng cũng thực chuyên nghiệp, xem như nữ minh tinh bên trong phi thường có thể chịu được cực khổ cái kia loại, đáng tiếc không có gì thiên phú, cho nên trừ bỏ động tác diễn cùng cố gắng bên ngoài, nàng kỳ thật cũng không cái gì khác ưu thế, cũng không tính là thiên phú hình diễn viên. Cùng ngày hôm qua cùng loại, lại là một ngày động tác diễn, bất quá đến ban đêm, chân chính món chính đã tới rồi, Cổ Thiên Nhạc vai diễn Tô Đông Pha mở ca khúc mới tuyên bố, tại Khai Phong phủ nổi danh nhất Thanh Lâu Thiên Hương Lâu tuyên bố chính mình tân từ thủy điều ca đầu minh nguyệt bao lâu có. Về cổ đại nhân cái kia một chút rõ ràng hẳn là lén lút viết ra rất nhiều thi từ tác phẩm là như thế nào truyền xướng hậu thế, rất nhiều hậu thế nhân kỳ thật đều rất tò mò, cho nên cái này hệ liệt là tiến hành thay đổi kỳ dị, chuyên môn thiết kế cổ trang bản ca khúc mới tuyên bố hội. Hơn nữa không phải là dùng niệm, mà là dùng hát, loại trình độ nào đó phía trên, kia một chút thơ cổ từ kỳ thật chính là thời điểm ca khúc được yêu thích, chính là rốt cuộc hẳn là như thế nào hát, hiện đại người đã không rõ lắm, rất nhiều cái gọi là trở lại như cũ. Còn không bằng trực tiếp niệm đến dễ nghe. Nhìn giống như thiên vương siêu sao bình thường đột nhiên xuất hiện ở vũ đài, tại một đám chuyên nghiệp cung trang mỹ nữ bạn nhảy phía dưới, bắt đầu tân từ tuyên bố Cổ Thiên Nhạc, kịch tổ bên này càng nhiều người nhưng thật ra là đưa ánh mắt đều đặt ở Diệp Vũ nơi này. Bởi vì Cổ Thiên Nhạc bên kia là im lặng microphone, cũng chính là không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, chính là giả hát, thực tế biểu diễn người nhưng thật ra là Phương Văn Sơn cái này nguyên sang soạn người. Đây chính là ít vô cùng gặp từ tiên cùng từ thánh ở giữa vượt qua ngàn năm hợp tác, cho nên không ít người đều phi thường mong chờ, tò mò Phương Văn Sơn sẽ như thế nào suy diễn từ thánh Tô Đông Pha này thủ lưu truyền thiên cổ tác phẩm tiêu biểu. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cung khuyết. Nay tịch là năm nào? Ta dục thuận gió trở lại. Lại sở quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sử bất thắng hàn. Nhảy múa biết rõ ảnh. Thật tốt nghe a. Này giai điệu, này giọng hát chính xác là đoạn tuyệt, nhất là này truyền âm, là thật thật lợi hại. Cùng Lý Tẩm như vậy chuyên nghiệp ca sĩ khác biệt, Bạch Lộc các nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy dễ nghe, rất khó tin tưởng thơ cổ từ cũng có thể hát như vậy có hương vị. Tuy rằng từ vẫn là kia thủ từ, nhưng bởi vì giai điệu nhạc đệm không giống, có dành riêng BGM, cùng phi thường hợp phách hoàn toàn mới giọng hát sau đó, toàn bộ thủ từ có thể nói là bộc phát ra hoàn toàn mới sinh cơ. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là phi thường giật mình ngoài ý muốn cái kia người, phía trước kỳ thật cũng thật tò mò, bây giờ nghe hiện trường bản về sau, không thể không bội phục Diệp Vũ gia hỏa kia kinh người tài hoa, gia hỏa kia thật muốn nguyện ý xuất đạo đương ca sĩ, chỉ sợ sẽ không những người khác chuyện gì, tuyệt đối là khóa mới ca thần, thiên vương siêu sao. Chương 741 vẽ rồng điểm mắt. Chát chát, nhà các ngươi tiểu vũ tử sẽ không có cái gì vị hôn thê à. Đồng dạng là chính đang thưởng thức này thủ hoàn toàn mới mãnh liệt Na Chát, vừa nghe lời này, lập tức là gương mặt cảnh giác nhìn Bạch Băng nói ngươi hỏi cái này cái làm sao. Chúng ta không phải là hào tỉ muội nha, phù sa không lưu ruộng ngoài, nếu không giới thiệu cho ta a. Tỉnh lại đi, ngươi cùng hắn không có khả năng, hắn có bạn gái, bọn hắn ở giữa cảm tình tốt lắm. Na Chát nghĩ nghĩ lại nhiều bổ sung một câu nói bọn hắn ở giữa là chân ái. Hàn Tuyết lúc này rất là tò mò bát quái nói vậy hắn bạn gái rốt cuộc là ai à? Bản cũ thật nhiều, có nói là Lưu Diệp Phi, cũng có nói là đường nhân cái kia Lưu Thi Thi, rốt cuộc là ai à? Na Chát bây giờ là giận không chỗ phát tiết, căn bản sẽ không nghĩ phản ứng hai cái này plastic tìm muội, trực tiếp là tiếp tục nghe biểu diễn hội. Bây giờ là nguyên tiếng quay chụp, cũng chính là toàn bộ kịch tổ phải bảo trì tuyệt đối an tĩnh, không thể phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang ảnh hưởng đến quay chụp. Cho nên Na Chát các nàng cũng là hết sức đè thấp âm thanh xì xào bàn tán, hơn nữa rất nhanh liền trực tiếp thu âm thanh, cố hết khả năng bảo trì an tĩnh, không ảnh hưởng kịch tổ quay chụp. Tiến hành đơn giản thả về, xác nhận vừa rồi quay chụp thực thuận lợi về sau, liền đến phiên Trần Quý Bình thường ca khúc mới ban bố. Diệp Vũ tự nhiên bất hội làm nguyên bản cái loại này nhạc thiếu nhi, quá vô ly đầu, đây cũng là Cảng Sinh hài kịch rất lớn một cái lão mao bệnh, tại rất lâu yêu thích chụp cùng cái kẻ ngu giống nhau, nhìn người xem là lúng túng khó xử nham đều nhanh đi ra, thực sự là vô cùng nhàm chán, nghiêm trọng kéo xuống điện ảnh cảm xúc. Cho nên Diệp Vũ là nguyên sang một bài Trung Quốc phong ca khúc mới, đồng thời này thủ Trung Quốc phong cùng bình thường cổ vận 10 chân Trung Quốc phong không giống với, là gia nhập rất nhiều sau hiện đại chủ nghĩa cùng sang tân. Cũng chính là bởi vì bài hát này mặc dù tốt nghe, nhưng quá mức vượt mức, cho nên phải không thụ lúc ấy chủ lưu nhận thức có thể, chỉ có Liễu Nguyệt Nga thị phi bình thường yêu thích duy trì, cấp cái ý này ngoại kết giao tài từ cố lên bơm hơi. Cũng đang bởi vì nhìn thấy này thú vị một màn, cải trang vi hành Tống Thần Tông lúc này mới mở kinh khẩu, trực tiếp tứ hôn hai người, đến đây cái loạn điểm uyên ương phổ. Nghiêm khắc tới nói, hai người hiện tại cũng không tính là chân chính xuất hiện tình yêu, nhiều nhất xem như lẫn nhau có hảo cảm. Nhưng đây chính là thánh chỉ, là hoàng đế tứ hôn, tự nhiên chỉ có thể tuân theo, tăng thêm hai người coi như là lẫn nhau có hảo cảm, cho nên cũng không tính là mồ hôn ách gà. Nhưng hãy cùng hiện nay thân cận giống nhau, quá nhanh, tất cả mọi người không có gì chuẩn bị, đối với đối phương hiểu biết cũng không phải bình thường có hạn, chẳng phải là rất rõ ràng đối phương sinh hoạt tập quán, này tự nhiên cũng liền dẫn đến hai người sau khi kết hôn mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Bởi vì Liễu Nguyệt Nga chẳng phải là truyền thống nữ tính. Nàng là cổ đại nữ quyền chủ nghĩa, nàng có thể xuất giá tòng phu tam tòng tứ đức, nhưng nàng không thể nhẫn nhịn thụ một chút nam quyền chủ nghĩa tập tục xấu, có ranh giới cuối cùng của mình, một khi chạm đến, nàng tình nguyện ly hôn nhất đao lưỡng đoạn, cũng sẽ không giống lúc này tuyệt đại đa số bình thường nữ nhân như vậy yên lặng chịu đựng, nàng có rất mạnh phản kháng tinh thần, có gan đối với truyền thống nói không, đây mới là cái này hệ liệt đặc điểm lớn nhất. Cho nên này thủ làm hai người chân chính kết duyên Trung Quốc phong ca khúc mới trọng yếu phi thường. Đồng thời còn phải có một định đoán được tính, sáng tác độ khó cao, không cần nói cũng biết. Mà bài hát này đồng thời còn vô cùng thần bí, bởi vì bản thân chính là Ngô Ngạn Tổ cái này Trần Quý Bình thường đơn ca, cho nên đạo diễn phía trước cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể là theo lấy cùng một chỗ nghe ca nhạc. Cửa sổ thấu sơ hiểu, ánh sáng mặt trời Tây Kiều, vân tự dao động. Nhớ người năm đó Hà Phong ve vẩy góc áo. Tượng điêu khắc gỗ lưu kim, năm tháng gợn sóng, 7 năm trước phong bút. Bởi vì ta đời này múa bút chỉ cho ngươi. Mưa làm ướt hốc mắt, hàng năm ỷ tỉnh phán về đường. Sợ nhất bất giác lệ đã sách hai hàng. Ta tại nhân gian bàng hoàng, tìm không được thiên đường của ngươi. Đông bình tây kính phóng, hận không thể quên đi. Lại là thanh minh mưa phía trên, gãy cúc gửi đến thân ngươi bên cạnh. Đem người yêu nhất ca đến nhẹ nhàng hát. Nơi này thiên đường cũng không là chỉ thiên chúa giáo cái kia thiên đường, mà là ngón tay cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh. Từ ngữ xuất xử đường huệ có thể đàn kinh toàn bộ cỏ cây, ác nhân thiện người, ác pháp thiện pháp, thiên đường địa ngục, tẫn tại không trung. Cho nên nơi này dùng ra thiên đường hai chữ chẳng những không không khỏe, ngược lại là càng có thể biểu đạt bài hát này ý cảnh cùng thâm ý, bởi vì bài hát này vốn là Trần Quý Bình thường đối với hoa khôi cầm chơi tỏ tình tán gái dùng, xem như cổ đại liêu muội tình ca. Kỳ thật ca từ bản thân vẫn là vô cùng duy mỹ rất ý cảnh, đáng tiếc cái này cũng không là truyền thống thi từ cách thức, có chút cùng loại ca phú. Nhưng cá nhân phong cách quá mạnh mẽ, cho nên không bị chủ lưu nhận thức có thể, cái này dẫn đến đại gia đối với Trần Quý Bình thường đánh giá không hề cao, là xa không bằng Tô Đông Pha cái từ này thánh. Mà Trần Quý Bình thường bản thân am hiểu kỳ thật cũng là đối câu đối cùng đầu óc đột nhiên thay đổi, cũng chính là tục xưng có cấp bách mới mà vô đại tài, tăng thêm ngoại hình tuấn lãng, thân da dày, tự nhiên là phi thường lợi hại liêu mọi người phóng khoáng một cái, điều này cũng thực phù hợp Trần Quý Bình thường tại lịch sử phía trên địa vị hình tượng. Bằng không thật muốn cùng TVB càng kịch như vậy, đem Trần Quý Bình thường trực tiếp thổi bảo, thổi so Tô Đông Pha đều lợi hại, đây cũng quá giả, Tô Đông Pha danh khí không chỉ có riêng cực hạn ở Trung Quốc, tại Nhật Hàn, thậm chí toàn bộ hiện lên châu Á văn hóa vòng vậy cũng là phi thường nổi danh, công nhận trên lịch sử ổn cư tiền tam đại văn hào, được tôn vì Tô Tiên. Này ca cũng quá dễ nghe a, ý cảnh rất tuyệt, nghe vào tốt duy mỹ a. Đúng vậy a, hơn nữa chú ý tới không có. Hai bài hát giọng hát cùng âm điệu là hoàn toàn khác nhau, cùng cổ tử, nhan tổ bọn hắn âm thanh giống như. Thậm chí nói không quan trọng, vừa có nhân phát hiện đến bên trong này ở giữa khác biệt về sau, là lập tức đã bị Phương Văn Sơn kinh tài tuyệt tuyệt cấp khiếp sợ đến, gia hỏa kia tại phối âm phía trên trình độ thế nhưng cũng lợi hại như vậy, còn có thể bắt chước hay không cùng âm điệu, dùng khác biệt âm điệu ca hát, còn hát như vậy có trình độ, điều này cũng thật lợi hại a. nhìn đồng dạng có chút há hốc mồm, bị triệt để khiếp sợ đến Dương Mịch các nàng, Hoa Hán hợp thời lời bình nói ra hỏa kia xác thực cái quái tài, ở phương diện này xác thực làm người ta kinh ngạc thán phục, này điện ảnh có thể đại bán, hắn này hai bài hát công lao hàng đầu, ít nhất phải chiếm 1/3 công lao. Phía trước liền xem qua không chỉ một lần dã man bạn gái Dương Mịch rất là thừa nhận gật gật đầu, I believe là thật quá tốt nghe quá kinh diễm, nhất là phối hợp điện ảnh tình tiết, quả thực chính là thần lai chi bút bút tích như thần, mà đêm nay này hai bài hát, chỉ sợ cũng tuyệt đối không kém, đều gọi được là vẽ rồng điểm mắt. Hoắc Văn Tịch hiện tại đã ở, là càng trở lên kiên định Phương Văn Sơn kịch bản thêm Phương Văn Sơn Trung Quốc phong tương đương vô địch cái này ý nghĩ, quyết định là đem lãng mạn cây anh đào giao cho Phương Văn Sơn chơi đao. Chẳng những nữ nhất nữ nhị cũng có thể làm cho đi ra ngoài, đồng thời còn có thể nhường ra tương đương một bộ phận tiền lời. Chỉ là bọn hắn chính mình ngoạn, này điện ảnh có thể tiểu kiếm một khoản cũng không tệ rồi, dẫn Phương Văn Sơn vào cuộc, này điện ảnh sợ là có thể để cho anh Hoàng bên này kiếm bát mãn bồn mãn. Chương 742 Mỹ nữ lão tổng 1. Hoắc Văn Tịch hướng về tọa đối diện nàng nghe có chút nhập thần, vừa nhìn liền phi thường yêu thích bài hát này Thái Tổng hỏi Thái Tổng, người cảm thấy này ca như thế nào? Tốt vô cùng, không hổ là từ tiên nhân, liền làm thơ điền khúc tài hoa tới nói, chỉ sợ còn thật không thua Tô Đông Pha như vậy lưu danh bách thế tử thánh, chuyến đi này không tệ. Đúng rồi, đêm mai có thể hẹn đến vị này đại tài tử sao? Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm, tâm sự hợp tác sự tình, dù sao vị này đến đây cũng không nhỏ, có ngay mặt tâm sự tất yếu, Mary ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? Hoắc Văn Tịch sắc mặt chớp mắt có chút nan nhìn. Bất quá nàng phi thường rõ ràng cái này tên là Thái nói chi ta là Triệu Trạng Nguyên Trung Thái gì nữ nhân là có bao nhiêu khủng bố, tuyệt đối không là cái gì mỹ nữ lão tổng đơn giản như vậy. Bất quá anh Hoàng muốn tại nội địa có điều xem như vậy địa đầu xà không có biện pháp không giao tiếp, phía trước một loạt hợp tác vẫn là rất khoái trá, vậy nghĩ biện pháp ước gặp mặt một lần, chỉ mong cái này phương đại tài tử bán chính mình cùng anh Hoàng một cái mặt mũi. Sáng ngày thứ hai bị Hoắc Văn Tịch tìm kiếm nghe nàng tán gẫu khởi việc này Diệp Vũ. Tự nhiên là gương mặt cổ quái, bữa ăn cái gì vô cùng thông thường, có thể lão tử lại không phải là cái gì minh tinh, lão tử là biên kịch là công nhận đại tài tử, bản thân ít nhất cũng là thân gia trăm ức tồn tại, để ta đi tham dự bữa ăn, bồi phú bà ăn cơm, người xác định ngươi nhà đầu óc không bệnh. Nhìn đối phương loại này yêu thương thiểu năng nhi đồng khác loại ánh mắt, Hoắc Văn Tịch là gấp gáp giải thích Thái Tổng cũng không là bình thường công ty lão bản đơn giản như vậy, nàng cùng nàng dưới cờ Dương thì tập đoàn thế lực phi thường khổng lồ. Chỉ là phía Nam Viện tuyến chính là Dương Thị dưới cờ sản nghiệp một trong, đồng thời còn có Bác Nạp, tuy rằng Bác Nạp lão bản là Vu Đông, nhưng nàng mới là Bác Nạp trên thực tế chân chính đại lão bản. Cho nên như vậy bữa ăn kỳ thật cũng là chuyện tốt, đều là ảnh thị vòng, nhận thức tiếp xúc một chút không thiệt thòi, đây chính là thân gia mấy trăm ức phú bà, hơn nữa bộ dạng cũng là khuynh quốc khuynh thành, là ma đều thương giới nổi danh mỹ nữ lão tổng. Sợ Diệp Vũ không tin. Hoắc Văn Tịch cũng đặc biệt là đem nàng điện thoại có liên quan Thái nói chi ảnh chụp lật đi ra, không nghĩ quả là một cái dáng người cao gầy xinh đẹp, khí chất nhan trị đều phi thường cực phẩm đại mỹ nữ, nhìn ra cũng liền 30 mấy tuổi, tuyệt đối cực phẩm ngự tỷ, so Hoắc Văn Tịch cái này có đẹp nhất người đại diện danh xưng Mary tỷ nhìn qua đều càng thêm mê người. Nàng lão công lai lịch gì, như vậy nữ nhân, lão công sợ là không bình thường a. Chồng của nàng tự nhiên không bình thường, bất quá đã qua đời 3 năm rồi, bây giờ là quả phụ. Hắc quả phụ. Hoắc Văn Tịch đầu tiên là sửng sốt, phát hiện đối phương cũng không biết Thái nói chi thân phận chân chính bối cảnh, chính là đoán được một chút, dù sao xinh đẹp như vậy cực phẩm mỹ nữ lão tổng, thừa kế khổng lồ như vậy nhà nghiệp, hiện tại vẫn như cũ vẫn còn độc thân, hoặc là sau lưng dựa vào sơn rất lợi hại, hoặc là chính là bản thân rất lợi hại, lão công chết như thế nào cũng không quá quan tâm đâu có, xưng là hắc quả phụ thực hợp lý. Được chưa, coi như là cấp Mary tỷ ngươi một cái mặt mũi tốt lắm. Ta theo ta trợ lý cùng đi, Nga, ta nói trợ lý là Phác Ngọc Trai, chính là vị này, vấn đề không lớn a. Hoắc Văn Tịch hướng về một bên mang danh quý kính mắt một thân đồng phục tất đen trang điểm tựa như nữ bí thư bình thường Vũ Điền Huệ Tử liếc mắt nhìn về sau, chỉ có thể là gương mặt giờ khóc giờ cười gật gật đầu, đi ngươi Phác Ngọc Trai, đừng cho là sửa lại cái Hàn Quốc tên ta cũng không nhận ra ngươi cái này Vũ Điền gia đại tiểu thư. Bất quá Hoắc Văn Tịch cũng là ám tự suy đoán lên hai người ở giữa quan hệ. Đồng thời dự cảm đến Thái nói chi thân phận chân chính sợ là không thể gạt được Diệp Vũ, gia hỏa kia là thật hầu tinh, muốn lừa gạt hắn quá khó khăn. Chính như Hoắc Văn Tịch suy đoán cái kia dạng, nàng chân trước vừa ly khai, Diệp Vũ liền trực tiếp là hướng về Vũ Điền Huệ Tử muốn lên Thái nói chi người Mỹ nữ này lão tổng tư liệu, tự nhiên không phải là mặt ngoài, mà là chân chính tư liệu. Chính như Hoắc Văn Tịch nói như vậy, Nếu nữ nhân này tay cầm trải rộng toàn bộ Giang Chiết Thượng Hải phiến khu phía Nam Viện Tuyến, đồng thời còn gián tiếp đã khống chế điện ảnh ngành nghề tứ đại một trong những cự đầu Bắc Nạp, về sau tự nhiên là không thể thiếu muốn cùng đối phương giao tiếp, xác thực có giải tất yếu. Ước chừng qua nửa giờ, Vũ Điền Huệ Tử liền đại thể điều tra rõ ràng thái nói chi đại thể tin tức, sau đó trực tiếp là chọn trọng điểm giới thiệu nói lên cái này nữ nhân, liền không thể không trước giới thiệu một chút nàng vong phu Dương Thanh Đế. Cái này Dương Thanh Đế nhưng là cái ngoan nhân, 68 năm sinh ra ở An Huy Hoàng Sơn nông thôn, là dựa vào chính trị đầu cơ làm giàu Trần gia Trần Chính nghiệp tư sinh tử, nhưng Trần gia thủy chung không chịu thừa nhận thân phận của mẹ hắn, Dương Thanh Đế cũng thủy chung không tiến Trần gia đại môn. 84 năm, Dương Thanh Đế mẫu thân chết bệnh về sau, Dương Thanh Đế tại quê nhà phạm phải án mạng, đi ra nông thôn, bắt đầu tinh phong huyết vũ hắc đạo tranh bá chi lộ. Dương Thanh Đế đầu tiên là đến Phúc Kiến, kiếm đi nét bút nghiêng, khanh mông quải phiến giết người phóng hỏa, theo phía trên một tên côn đồ vị thành đại lưu manh. 89 năm, tại Nghiễm Châu đào được món tiền đầu tiên, chỉ cần có thể kiếm tiền nghề nghiệp cũng làm quá. 90 năm, vì thượng vị, cùng kinh tân vòng tròn danh viện kết hôn, tại nữ phương ủng hộ của gia tộc phía dưới, 6 năm thời gian liền đem trường tam giác hắc đạo đánh ngã, đánh hạ một mảnh giang sơn, toàn bộ trường tam giác hắc xã hội đại ác nhân cũng phải gọi hắn một tiếng ra, trở thành Giang Chiết Thượng Hải hắc đạo cự khôi. 30 tuổi, liền kiếm được 11 con số thân gia, rồi sau đó cắm rễ Chiết Giang, dần dần là đem tài sản tẩy trắng, trong này tương đối nổi danh trừ bỏ công ty bất động sản bên ngoài, chính là phía Nam Viện Tuyến cùng Bắc Nạp Ảnh Nghiệp, cùng với một nhà tại Giang Chiết Thượng Hải danh khí rất lớn công ty vàng bạc đá quý. 93 năm Dương Thanh Đế tại Hàng Châu xây Đức Tân An Giang kia cây cầu lớn phía trên, ở gió to mưa lớn bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy 16 tuổi giống một gốc cây cỏ nhỏ Thái Nói Chi. Thái Nói Chi, sinh ra ở hồ ngàn đảo Cần Xuyên cổ trấn, phụ thân mất sớm, mẫu thân bằng sức một mình đem nàng nuôi lớn. Gầy yếu Thái Nói Chi, có loại từ nhỏ không khuất phục ở vận mệnh mà nghiêm nghị không khuất phục tinh khí thần, mảnh mai trung cất chứa cứng cỏi, làm Dương Thanh Đế nhìn thấy mẫu thân hắn bóng dáng, cũng để cho hắn nhớ tới chính mình niên thiếu gian khổ năm tháng, Thái Nói Chi vận mệnh bởi vậy đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Dương Thanh Đế đem Thái Nói Chi mang tại bên người bồi dưỡng, bổn ý là muốn cho Thái Nói Chi làm chính mình yêu thích sự tình, làm vừa vặn bình thường nghề nghiệp, hắn Giang Sơn đã cũng đủ lớn, không cần Thái Nói Chi lại đi xuất đầu lộ diện. Nhưng là, Thái Nói Chi cùng Dương Thanh Đế giống nhau, cũng là liều mạng ngoan giác, học văn luyện võ, đạo lý đối nhân xử thế, kinh doanh quản lý vân vân, đem chính mình chế tạo thành văn võ đều là bị toàn tài, võ có thể một người một mình đấu ba đặc chủng binh, văn có thể đi Vân Nam cùng nhân đoạt mối làm ăn, trở thành Dương Thanh Đế hắc đạo đế quốc nhận ca người. Dương Thanh Đế trở thành hắc đạo cự khôi sau đó, Trần gia một mực muốn cái này Trần Chính nghiệp tư sinh tử thu vào tộc bên trong, Dương Thanh Đế thủy chung ban cự tuyệt. Dương Thanh Đế 30 mấy tuổi năm ấy, hắc đạo sinh ý phát sinh kịch biến, một tay sáng tạo thế lực sụp đổ. Dương Thanh Đế không muốn tiếp nhận Trần gia ân huệ thương hại, chí tử đều không có hướng Trần gia cầu viện, chết vào gió to mưa lớn bên trong. Thái Nói Chi tại đây chàng hắc đạo phong vân trung quật khởi thượng vị, thu về bộ phận Dương Thanh Đế đánh hạ Giang Sơn, cùng Trần gia Trần Hồng Hùng địa vị ngang nhau. Mấy năm lúc, trở thành Thượng Hải tiếng tăm lừng lẫy hắc đạo nữ vương Trúc Diệp Thanh. Dương Thanh Đế tên này, lấy được so với mình cũng còn khí phách a, tốt trung nhị, rất giống lúc đầu hắc đạo văn tên, không biết còn cho rằng là cái gì hắc đạo tiểu thuyết nam chính, bất quá Trần gia Diệp Vũ là biết, đây chính là ma đô bên này phi thường nổi danh mới phát hào môn. Xem như bên này thương giới khối này tân một trong tứ đại gia tộc, là chân chính ý nghĩa thượng thiên ước hào môn. Bất quá hắc đạo cái gì cũng liền hù dọa một chút người bình thường, vô luận Diệp Vũ vẫn là Vũ Điền Huệ Tử, đều là gương mặt hài hước thảo luận Dương Thanh Đế cái này cái gọi là hắc đạo kiêu hùng. Bọn hắn phía trước nhưng là tại Hàn Quốc bên kia làm ra đại sự như vậy, liền Hàn Quốc viện kiểm sát trẻ trung phái lãnh tụ đều mượn sức đến, ngoạn chính là mưu quốc đại sự, hắc đạo cái gì tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Chương 743 Mỹ nữ lão tổng 2. Hiện tại còn tại làm kia một chút sinh ý. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên rõ ràng Diệp Vũ ngón tay cái gì, điểm ấy nàng trong thời gian ngắn cũng cha không phải là thực chuẩn xác thực, bất quá vẫn là dùng kinh nghiệm của mình giải thích cũng không nhất định là kia một chút trái pháp luật, nhưng nhất định là thải tuyến thiệp hắc không quá sạch sẽ, bao gồm rất nhiều hội sở câu lạc bộ cùng một chút địa sản hạng mục, ít nhiều đều có một chút vi quy địa phương. Mà phía Nam Viện Tuyến làm nội địa tam đại viện tuyến một trong, tự nhiên là phi thường thích hợp rửa tiền công cụ, tăng thêm Bắc Nạp cùng anh Hoàng bên kia không ít điện ảnh, hiện tại còn không rõ ràng, đợi mặt sau nội địa thị trường kiêu ngạo về sau, tuyệt đối sẽ phi thường khả quan. Vũ Điền Huệ Tử lại không phải là nhà ấm đóa hoa, tại Nhật Bản Hắc Bang vốn chính là hợp pháp, cho nên cũng không tránh né, là thực sự có nhất định giải, trực tiếp giải thích loại này sinh ý một khi sờ chạm, không dễ dàng như vậy rời thuyền, thật muốn rời thuyền, tẩy trắng lên bờ, phần lớn đều sẽ chết vô cùng thảm. Tuy rằng Dương Thanh Đế rốt cuộc là tình huống gì ta bên này không tra được, nhưng nhất định là cùng hắn muốn lên bờ tẩy trắng có liên quan. Người muốn nguyện ý làm việc bẩn thỉu khổ cực, kia không có gì, dù sao tất cả mọi người có phương diện này cần phải, cùng với lại đến đỡ một cái, không bằng cho ngươi cái này biết tiến thối biết quy củ lão nhân tiếp tục làm. Nếu như ngươi không muốn, muốn tẩy trắng theo chúng ta đoạn tuyệt qua lại, vậy dĩ nhiên cũng liền lưu ngươi không thể. Diệp Vũ cũng là như thế này nghĩ. Hắn hiện tại cũng không là mới vừa thành làm ác ma lúc ấy, hắn hiện tại nhãn giới cùng kiến thức đã bồi dưỡng được đến đây, tính là chân chính gặp qua quen mặt, tự nhiên rõ ràng loại này hắc đạo kiêu hùng giá trị tồn tại. Đen thui là không có khả năng, đừng nói quốc nội rồi, cho dù là nước ngoài, Nhật Hàn như vậy địa phương, cũng giống vậy tồn sống không được, hoặc là chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, chân chính làm rất lớn, gần như đều là cùng các đại gia tộc có điều cấu kết, là bọn hắn cái bô công cụ nhân mà thôi. Dù sao có chút bẩn sống mình không thể chạm vào, nhưng lại xác thực cần phải người đi làm một chút bẩn sống, đến đỡ cũng tốt, hợp tác cũng thế, đều cần như vậy một người nhất cái thế lực tồn tại. Hoành Điếm cách xa ma đô cũng không tính xa, cũng liền 350 km, tự giá chọn Thượng Hải hàng tốc độ cao, theo gia vĩnh tốc độ cao Hoành Điếm cửa vào tiến, hàng kim cù tốc độ cao xuất khẩu phía dưới, toàn bộ hành trình thời gian ước 3-5 giờ, cho nên tại ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi về sau. Liền trực tiếp lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe xuất phát. Phát hiện Diệp Vũ thật liền chỉ đem Vũ Điền Huệ Tử này một cái trợ lý, Hoắc Văn Tịch là thực sự là vô cùng giật mình cũng thật bất ngờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến Sony tại quốc nội lực ảnh hưởng, tuyệt đại đa số 1-2 tuyến thành thị đều có phòng làm việc, càng không nói Thượng Hải rồi, làm sao có khả năng thật thiếu người, này thật đúng là đầu cột trụ A. Mary Tỷ, lãng mạn cây anh đào không phải là vị này thái tổng đầu tư A. Đều là minh bạch người. Hoặc Văn Tịch cũng không ẩn giấu dịch, trực tiếp nói rõ nói đầu tư 2 ức, mời Quách Thiên Vương biểu diễn, Nhật Bản thực địa lấy cảnh, còn nhân công gieo trồng mảng lớn anh hoa thụ, chủ yếu quay chụp là tại Thượng Hải. 2 ức, các ngươi còn thực có can đảm thổi. Cái này không phải là có Vũ ca ngươi xuất thủ sao? 30%, chỉ cần Vũ ca ngươi nguyện ý ra tay, phần này ngạch chúng ta liền trực tiếp đưa ngươi. Nhìn như Diệp Vũ chiếm món lời cực kỳ lớn, kỳ thật bằng không, này điện ảnh hắn không tham gia. Phòng vé quá bình thường, cuối cùng phòng vé có thể phá ức liền rất tốt, có thể tắm vài cái tiền. Hắn này nhất dính vào, kia liền nghiêu bức, nhiều không dám nói, vài cái ức phòng vé vấn đề không lớn, quan trọng nhất chính là, Phương Văn Sơn hiện tại đã là thành công mở ra hải ngoại thị trường, Nhật Hàn cùng Đông Nam Á là muốn nhận thức tên này, cho nên có rất lớn khả năng bị những cái này hải ngoại thị trường tiến cử. Phải chăng thật bán tọa không trọng yếu, có thể đi vào nhập, sau đó mượn dùng danh tiếng điên cuồng rửa tiền là được. Cùng điện ảnh kiếm được chút tiền nhỏ kia so sánh với, đây mới thực sự là đầu to. Hơn nữa 2 ức đầu tư vừa nghe chính là lừa gạt quỷ, thực tế đầu tư có thể có 500 vạn cũng không tệ rồi, này thường xuyên qua lại, sợ là có thể trực tiếp tắm vài cái ức đi ra, hơn nữa còn có đại lượng ngoại hối, tắm ngoại hối so với tắm nhân dân tệ thủ tục phí cao, khó trách là muốn hẹn hắn ăn cơm, nhưng hắn là những người này trong mắt cây ra tiền. Phát hiện Diệp Vũ bên này cũng không tiếp lời. Là trực tiếp đem đầu đặt ở chính mình tiểu trợ lý trên bắp đùi nửa nằm ở phía sau sắp xếp đã ngủ, Hoặc Văn Tịch cũng rất bất đắc dĩ, bất quá đã ở ám tự suy đoán ra hỏa kia rốt cuộc lai lịch gì. Vũ Điền Huệ Tử cũng không là Lưu Diệp Phi trong nhà cũng coi như có tiền, nhưng chỉ là có tiền, cách xa phú quý kém rất xa, cho nên cho dù là Hoặc Văn Tịch cũng không quá đem Lưu Diệp Phi phóng tại mắt bên trong. Nhưng giống Vũ Điền Huệ Tử như vậy liền không giống với, này nhưng là chân chính danh môn vọng tộc. So với gia tộc tài phú, chân chính đáng sợ chính là tại Nhật Bản chính thương hai giới khổng lồ lực ảnh hưởng, như vậy nữ nhân đều như thế dịu dàng ngoan ngoãn, tuyệt đối không chỉ là ngưỡng mộ tài hoa đơn giản như vậy, ít nhất nói rõ Diệp Vũ bản thân xuất thân bối cảnh cùng nàng coi như là môn đăng hộ đối, thậm chí còn mạnh hơn một đường. Thay nói chi lúc này cũng đang nghiên cứu Diệp Vũ bên này tư liệu, trực tiếp là hướng về phụ trách điều tra tư liệu người tức miệng mắng to người cảm thấy tài liệu này khả năng sao. Có thể đây là thật đó a. Ta thậm chí tìm người hỏi qua rồi, bọn hắn bên người xác thực có như vậy một cái thực an tĩnh không qua nói chuyện tình yêu, thành tích thường thường bình thường đồng học, những học sinh này chụp ảnh chung đều là thật sự tồn tại đó a. Lão sư cũng có nhất định ấn tượng, nhưng xác thực xưng không lên hiểu rõ, thậm chí đều không nhớ rõ có hay không gặp qua đối phương tộc trưởng là làm cái gì. Thay nói chi bây giờ là hoàn toàn mộng vòng rồi, nếu như thủ hạ mình nói đều là thật, chỉ có thể là có hai loại khả năng, một là thật, gia hỏa kia thật sự là điều ti nghịch tập. đột nhiên liền thoát thai hoán cốt nhất phi trùng thiên rồi. Mặt khác một cái chính là gia hỏa kia bối cảnh lai lịch là so tưởng tượng càng đáng sợ hơn, dĩ nhiên là có thể lấy giả loạn thật, làm toàn bộ mọi người tìm không ra bất kỳ cái gì sơ hở. Loại tình huống thứ nhất Thái nói chi là không tin, chỉ là đường viện trưởng bên kia liền giải thích bất thông, này lại không phải là hàng không xuống, bản thân vẫn có chính mình một chút che giấu vòng tròn cùng nhân mạch, cũng không thể vị kia Triệu Thái Ngộ Triệu công tử cùng Vũ Điền Huệ tử đều là giả, là hư cấu đi ra a. Quên đi, không tra xét, dừng ở đây, đêm nay tiên kiến thấy kia vị đại tài tử nói sau. Thái nói chi đem thủ hạ nhân đuổi đi về sau, là tiếp tục công việc, bản thân tuy rằng cũng rất trọng thị, nhưng là bất hội chính xác là quá mức coi trọng, bởi vì cái này không phải là kia một chút tùy ý nàng tùy ý đắn đo tiểu nhân vật, bản thân chỉ sợ cũng không dễ đối phó. Chương 744 Mỹ nữ lão tổng 3. Ta đến cấp Vũ ca ngươi giới thiệu một chút, vị này là Dương thị tập đoàn Thái tổng, vị này sẽ không cần ta nhiều giới thiệu a, bác nạp ở tổng, còn có vị này từ tỷ, nàng nhưng là danh tiếng lừng lẫy phong đầu nữ vương, Kinh Đông, Vĩnh Huy siêu thị chính là nàng đầu tư. Đêm nay tự nhiên không thôi Thái nói chi một cái, còn có một chút tại ma đô thương giới đều xem như sắp xếp thượng đẳng đại nhân vật, nghe nói là Phương Văn Sơn cái từ này tiên người đến, rất nhiều buôn bán đại lão tự nhiên thực cảm thấy hứng thú, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, dạng người này vật cũng không là ngươi muốn mời có thể thỉnh, phía trước không ít người đều thử qua, không có ngoại lệ tất cả đều bị cự tuyệt. Diệp Vũ là có chút khách khí cùng đám này tại ma đô thương giới rất nổi danh thương giới đại lão tư bản đại lão chào hỏi. Đừng nhìn Vu Đông tại vòng nội có vẻ giống như là rất nhiều bức một cái đại lão, nhưng ở hôm nay trận này bữa ăn phía trên, hắn căn bản liền chưa được xếp hạng. Hàn huyên sau một lúc, tán gẫu dĩ nhiên là cho tới tầng cao nhất bên kia, cùng giới giải trí khác biệt, ở đây những cái này thương giới đại lão tự nhiên là có nghe nói qua tầng cao nhất, loại trình độ nào đó thượng này cũng nói tầng cao nhất hiện tại thành công, là đang tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc thượng lưu vòng tròn xông ra không nhỏ danh tiếng. Người nói bên kia a. Ta coi như là hội viên một trong, về phần có thể leo lên thế nào một tầng, cái này không quá thuận tiện tiết lộ, bất quá nếu ở tổng lời nói, hẳn là hữu cơ leo lên 65 lâu. Vũ Đông cũng là vừa mới nghe nói tầng cao nhất, đối với bên kia thiết lập rất là tò mò, dĩ nhiên là căn cứ thân phận địa vị năng lực bản thân đem nhân chia làm 3-7 loại, khác biệt giai tầng chỉ có thể leo lên khác biệt tầng trệt, điều này cũng quá hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường như vậy thiết lập căn bản sẽ không nhân sẽ đi cổ vũ. Ai muốn thừa nhận chính mình người lùn nhất đẳng. Mà khi kia một chút cao lầu tầng thật xuất hiện rất nhiều thủ đoạn thông thiên bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến đại nhân vật, chỗ đó chính xác là có thể cấp rất nhiều nửa vời mới phát phú hào tinh anh giai tầng giải quyết rất nhiều khốn nhiễu cùng phiền toái, vì khác biệt giai tầng người cung cấp một cái hợp tác trao đổi bình đài sau đó, này hình thức liền quá ngưu bức. Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử ngay từ đầu cũng không nghĩ tới những người này dĩ nhiên là đối với tầng cao nhất cảm thấy hứng thú, muốn phục chế tầng cao nhất thành công hình thức. Dĩ nhiên là so chính mình ngay từ đầu tưởng tượng càng thêm tham lam, đáng tiếc tầng cao nhất không phải là dễ dàng như vậy phục chế, nhiều nhất là bắt trước bừa. Thái nói chi rõ ràng cho thấy đối với tầng cao nhất thực cảm thấy hứng thú, thậm chí nàng mới là nóng nhất trong cái này hình thức, lập tức là chỉ một bên từ tân hỏi kia giống từ tỷ như vậy có thể phía trên bao nhiêu lâu. 66 lâu vấn đề không lớn, 67 lâu tạm thời không lớn khả năng. Đến 67 lâu liền không đơn giản chính là có tiền. Trừ phi ngươi có thể trực tiếp leo lên thế giới pháp top 50, bằng không chỉ là có tiền vô dụng, ít nhất cũng phải lũng đoạn một cái phát đạt quốc gia hoặc là đại quốc trụ cột sản nghiệp mới được. Giống Hàn Tiến tập đoàn như vậy thành công lũng đoạn Hàn Quốc hậu cần hàng không sản nghiệp một đường tài phiệt, cũng liền trưởng môn nhân đủ tư cách leo lên 67 lâu. Diệp Vũ lời này vừa ra, Thái nói chi cũng là biến sắc, phát hiện mình là xa xa đánh giá thấp tầng cao nhất đáng sợ, nguyên bản nàng cho rằng mình nói như thế nào cũng phù hợp với 67 lâu. Không nghĩ tới khả năng cũng chỉ có thể leo lên 66 lâu, mà ở chàng chính là một cái 67 lâu đều không có, càng không nói chân chính tầng cao nhất. Từ tân nhưng là nội địa thương giới rất nổi danh phong đầu nữ vương, là công nhận tư bản đại lão, luôn luôn đều là bị các phương thổi phồng quen, hiện tại vừa nghe chính mình thế nhưng mới 66 lâu, tự nhiên cũng là có chút không quá chịu phục, trực tiếp là hỏi kia Hàn Quốc Tổng thống đâu này. 66 lâu, liền 67 lâu đều không nhất định có thể phía trên. Dù sao ta phía trước là đang tại 66 lâu nhìn thấy nhiều cái tham gia chọn lần tiếp theo tổng thống đứng đầu hậu tuyển người, bọn hắn bỏ phiếu thành lập chính mình người mạch thu hoạch duy trì liền chủ yếu là tại 66 lâu, thậm chí liền tam tinh thái tử cũng chỉ có thể leo lên 67, dù sao chân chính lợi hại chính là tam tinh, không phải là hắn cái này ai biết khi nào thì mới có tư cách kế thừa tam tinh đế quốc chuẩn thái tử. Lần này từ tân là hoàn toàn nói không ra lời đến, nàng có thể không biết là mình có thể so một quốc gia tổng thống càng nhiêu bức. Về phần Tam Tinh Thái Tử, kia liền khoa trương hơn, cái này nàng thật nhận thức, tuy rằng không quá quen, nhưng vẫn có gặp qua, thực sự không phải là dùng đơn thuần tài phú thân gia liền có thể cân nhắc. Đồng thời ở đây những người này cũng theo Diệp Vũ trong miệng biết được đến một cái tin tức, hắn là có thể thượng 66, thậm chí 67, dù sao hắn thực sự có đi lên quá, cũng giải bên kia rất nhiều quy tắc cùng đặc sắc. Kia Vũ ca người có biết tầng cao nhất hậu trường sao? Này liền không rõ ràng lắm, thực thần bí, bất quá ta phía trước có từng thấy Linh Mục tập đoàn đại tiểu thư đã tới, nàng có trải qua 67 lâu. Cái gì, Linh Mục gia đại tiểu thư mới 67 lâu? Vũ Điền Huệ Tử cứ như vậy lặng lẽ nhìn Diệp Vũ dùng chính mình khuê mật trang bức, gia hỏa kia quá phá hư, bất quá cũng không khỏi không làm người ta bội phục, thế nhưng còn thật để cho hắn trang đi ra. Làm thấy tận mắt chứng người cùng trọng yếu người tham dự, không có người luận võ Điền Huệ Tử rõ ràng hơn tầng cao nhất, bất quá cũng đang bởi vì rõ ràng, cho nên nàng mới phi thường bội phục, này quả thực chính là không có khả năng phục chế kỳ tích. Kỳ thật hội sở đại đồng tiểu dị, cao cấp hội sở chính là một vòng tròn tử. Tầng cao nhất thuộc về là hàng duy đả kích, chính là một đám bản thân vòng tròn cũng rất đứng đầu đại lão muốn làm đi ra, dù sao đại lão thực bận rộn cũng thực nhàm chán, cần phải một chút người giúp bọn hắn giải quyết một chút chính mình không tiện ra tay phiền toái nhỏ, đồng thời cũng tò mò phía dưới của mình giai tầng người đều là dạng gì, cố gắng đây mới là tầng cao nhất thành lập ước nguyện ban đầu a. Mà đồ tự nhiên là không thiếu cao nhất hội sở, nhưng đính thiên cũng chính là từ tân, thay nói chi những người này, tựa lưng một nhà bản địa thiên ước hào môn lão bài thế gia. Cũng cứ như vậy, cùng tầng cao nhất vận mệnh ép cách bì, tự nhiên là không đáng giá nhất sách, các ngươi mạnh nhất hậu trường cũng bất quá chỉ có thể leo lên 66 lâu, chân chân là bị hàng duy đả kích hai lần, điều này sao so. Bị đả kích một đám người tự nhiên là không còn tán gẫu tầng cao nhất sự tình, mà là tán gẫu lên điện ảnh, trong này tự nhiên là không thể thiếu tháng sau liền toàn cầu đồng bộ chiếu phim A Phàm Đạt. Bởi vì phía Nam Viện tuyến chính là Thái Nói Chi dưới cờ, cho nên Thái Nói Chi trực tiếp là hỏi 3D điện ảnh sự tình. Rất có đại quy mô tu kiến 3D ảnh thính ý tưởng, Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là đem phía trước bộ kia nói ra, dù sao hướng đến chết thổi là được, bởi vì 3D ảnh thính thực sự là càng nhiều càng tốt. Chương 745 Mỹ nữ lão tổng 4. Tân xem ảnh cách mạng, phía trước thử ánh ta xem qua, xác thực thực chấn động, này điện ảnh thật có thể phá 20 ức đô la toàn cầu phòng vé. 20 ức, kia bất quá chính là cái khởi bước, 25 ức đến 30 ức ở giữa A, muốn sửa lịch sử. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể sáng tạo tân lịch sử, mà A Phàm Đạt chính là như vậy một bộ sáng tạo tân lịch sử tân thời đại hồng thiên tác phẩm lớn. Gặp tất cả mọi người bị chính mình hấp dẫn, Diệp Vũ tiếp tục thi triển chính mình lắc lư đại pháp nói vậy có chuyện xưa các ngươi đều nghe nói qua, có giày hán lão bản bởi vì quyết sách sai lầm là ngoài định mức nhiều sinh sản đi ra đại lượng giày da, nhưng là hắn hiện tại đối mặt thị trường đã bão hòa, những cái này giày da tính là giảm nhiều giá trị cũng rất khó trong thời gian ngắn tiêu thụ ra đi. Cho nên người lão bản này nghĩ đến hải ngoại thị trường, sau đó là làm hai cái nghiệp vụ viên đi châu Phi thị trường khảo sát. Thứ nhất nghiệp vụ viên khảo sát một phen sau ra kết luận là, bên kia người đều không yêu thích mang giày, giày da căn bản liền bán không được, không cần thiết lãng phí nhân lực vật lực làm phí công. Mà đổi thành ngoại một cái nghiệp vụ viên cũng là gương mặt hưng phấn tìm đến lão bản, kích động nói bên kia thật sự là quá tuyệt vời, bên kia người đều đang không có mặc giày da, đây là một cái có được thật lớn tiềm lực mới phát thị trường. Một khi thành công nắm chặt, có thể cấp công ty mang đến thật lớn hồi báo. Mà ở ta nhìn đến, nội địa thị trường cũng giống như vậy, thậm chí ta cảm thấy chúng ta tương lai là có thể so bả vai Âu Mỹ thế giới cấp siêu cấp phiếu thương, có thể so với hiện nay toàn cầu đệ nhất đại thị trường Bắc Mỹ thị trường. Bắc Mỹ mới bao nhiêu người miệng, chúng ta bao nhiêu người miệng, tuy rằng bọn hắn thu vào là chúng ta gấp 5 lần trở lên, nhưng chúng ta người miệng cũng là hắn nhóm gấp 3, đồng thời quốc gia phát triển kinh tế tốt như vậy, hiện tại kém gấp 5 lần. 10 năm sau có thể kém bao nhiêu. Mà chúng ta bây giờ phòng vé mới chỉ tương đương với bên kia nhiều ít, cho nên rất có tiềm lực có thể đào, của ta dã man bạn gái thực ưu tú sao. Tại ta chính mình nhìn đến, xa xa đàm không lên ưu tú, cũng liền tạm được, chỉ có thể coi là phối hợp thị trường cùng người trẻ tuổi khẩu vị buôn bán điện ảnh, chỉ có như vậy một bộ phim có thể lấy được tốt vô cùng phòng vé, đợi A Phàm Đạt như vậy tác phẩm vĩ đại đến đây, đó mới kêu chân chính ép khô tương lai 3 năm phòng vé tiềm lực. Tạm thời cân nhắc ra nội địa thị trường chân chính phòng vé phía trên hạt, nhưng cũng chỉ là gần nhất này 2-3 năm, 3 năm sau, lại sẽ là tân thiên địa. Cho nên 3D ảnh thính có thể nói là một vốn bốn lời rất ý, nhìn như đầu nhập rất lớn, nhưng chỉ có một bộ A Phàm Đạt có thể trực tiếp hồi vốn kiếm bát mãn bồn mãn, hơn nữa chỉ hạn lúc này đây, sau còn muốn tưởng làm, phí tổn khẳng định phòng, Tuy rằng mặt sau 3D điện ảnh càng ngày càng nhiều, nhưng đợi tất cả mọi người nhìn chằm chằm khối này rồi, có thể kiếm tiền, nhưng khẳng định không bằng thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. Như vậy luận điệu không phải là lần đầu tiên, bất qua phía trước nói miệng không bằng chứng, người khác dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, một cái 3D ảnh thính đầu nhập cũng không thấp, hơn nữa cái này không phải là một cái thính hai cái thính có thể hoàn thành, thật muốn đại thủ bút tham dự vào, ít nhất cũng phải vài cái ức đầu nhập, rất nhiều người tất nhiên là muốn trước phải quan sát một chút. Tại A Phàm đặt thử ánh trước khi bắt đầu, cả nước tổng cộng cũng chỉ có 20 cái 3D ảnh thính, thử ánh qua đi gia tăng không ít, nhưng là liền 50 nhiều, toàn bộ thế giới hiện tại cũng liền mới 300 nhiều, cho nên mới trước phải phát hành 3D bản, kích thích một chút phương diện này đầu nhập, dù sao này điện ảnh chân chính lịch sử sứ mệnh còn phải là 3D xem ảnh cách mạng mở rộng. Đương nhiên, cái này cũng không là Phong Xá cùng Cameron bọn hắn đại công vô tư, mà là này điện ảnh nếu không mượn dùng 3D ảnh thính như vậy kỹ thuật mới xem ảnh. Chính là điện ảnh bản thân, cũng không tệ lắm, nhưng xa tính không lên chấn động, phải được nhìn IMAX 3D mới có thể chân chính cảm nhận được bộ phim này cường đại, nếu không là 3D ảnh thính thật sự quá ít, Phong Xá bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ chiếu phim 2D bản. Một cái 3D ảnh thính cải biến phí dụng tăng thêm kéo dài thời hạn chiếu phim tổn thất, không sai biệt lắm là muốn 600 vạn, 100 phải lục ước, người xác định tiền này thật có thể kiếm trở về. Đó là đối ngoại báo giá trị, nếu như là A Phàm đặt chiếu phim phía trước. Ta có phương pháp 300 vạn thu phục, tính thượng cái gọi là chiếu phim tổn thất, không thể vượt qua 400 vạn. Giang Chiết Thượng Hải vốn là cả nước kinh tế phát triển nhất khu vực, là toàn quốc quan trọng nhất phiếu thương một trong, không sai biệt lắm có thể chiếm được 1/4 phòng vé. Nếu như là bên này dẫn đầu 4 phía cải biến 3D ảnh thính, sợ là có thể chiếm cứ một nửa trở lên phòng vé. 3D phiếu giá trị các ngươi hẳn là cũng nghe nói, Bắc Kinh bên kia dự bán đều đã sao đến 300 nguyên, thậm chí còn có thể rất cao. Thượng Hải không thể so với người Bắc Kinh kém, vài cái một hai tuyến thành thì có thể kiếm một ít, tập trung một chút, tăng thêm đối với xung quanh khu vực hồng hấp hiệu ứng, nhưng thật ra là thực ổn. Hiện tại tiểu tình lữ đi ra ngoài hẹn ít nhiều mấy trăm nguyên vẫn là muốn hoa mấy trăm nghìn tràng điện ảnh, tại tư mật không gian bên trong tay nắm tay một chỗ 3 giờ, thậm chí so với đi ước cơm đi dạo phố có lời. Nhất thời Thái nói chi còn thật cảm thấy Diệp Vũ nói vô cùng có đạo lý, chính là A Phàm Đạt có thể hồi vốn. Cái này đối với nàng tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn, bất quá chân chính hấp dẫn nàng vẫn là phiếu giá trị, thật có thể tùy tiện bán 200.300 một tấm, đây quả thực là rửa tiền thần khí A, làm ăn này có muốn làm đầu. Đây là ta danh thiếp, không biết Vũ ca ngươi ngày mai là phủ có thời gian, ta muốn tìm ngươi một mình tâm sự 3D ảnh thính sự tình. Đương nhiên, so với kiếm tiền, ta cá nhân nhưng thật ra là càng coi trọng tham dự như vậy thời đại biến đổi, điều này làm cho ta có loại giống như thời đại lộng triều nhân ảo giác. Cảm thấy mình chính là tân thời đại người sáng lập, đây mới là ta lúc đầu vì sao nguyện ý tràn đầy giá trị đầu tư A Phàm Đạt bộ phim này chân chính nguyên nhân. Lúc trước Diệp Vũ đầu tư A Phàm Đạt tin tức truyền ra thời điểm tất cả mọi người cảm thấy đây là nhà địa chủ con trai ngốc, người khác toàn bộ phim trước sau toàn bộ tiêu dùng khả năng cũng liền tam ức đô la, kết quả người toàn bộ bỏ vào, chỉ chiếm đến điện ảnh tổng tiền lời 30%, về phần đại Trung Hoa khu phòng vé cùng chiếu phim bản quyền, rất nhiều người tự nhiên không có làm hồi sự, này bao nhiêu tiền. Bất quá bây giờ, rất nhiều người phát hiện con này sợ thật sự là một khoản phi thường khôn khéo đầu tư, có thể cấp Diệp Vũ mang đến làm toàn bộ mọi người không thể tưởng tượng nổi thật lớn hồi báo, dù sao phía trước theo truyền liền có người nguyện ý 10 ức đô la mua sắm hắn khoản này đầu tư, nhưng bị cự tuyệt. Bởi vì khoản này đầu tư cho hắn mang đến không chỉ là tài phú, mà là đi tới Hollywood vào bàn khoán, cái này cũng không phải là vài cái ức có thể tùy tiện cân nhắc. Tự Tân hôm nay cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Chủ yếu cũng là muốn nghe một chút Diệp Vũ cao kiến, nhìn viện tuyến sinh ý có phải hay không thực sự có muốn làm đầu, một cái 3D kỹ thuật biến đổi, chính xác là có thể để cho cái này nguyên bản không người hỏi thăm phi thường ít lưu ý sinh ý tỏa sáng tân sinh cơ. Chương 746 ngươi có thể giả nghèo, nhưng ngươi không thể nghèo vãi một. Xế chiều hôm nay mặt cơ địa phương chính là Thái nói chi công ty phụ cận Stabo Trồng, vốn chính là đơn giản tâm sự 3D ảnh thính sự tình tự nhiên không cần thiết chọn cái gì rất cao đại thượng trường hợp đặc thù. Nàng càng nhiều chính là nhìn Diệp Vũ bên này có thể cung cấp cái dạng gì báo giá trị cùng hợp tác phương án, quyết định muốn hay không tăng giá, tại điện ảnh phía trên ánh trước liền gia tăng cải biến quy mô. Hiện tại điện ảnh không có cuối cùng chiếu phim, không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, tự nhiên là tồn tại phiêu lưu, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh. Nhưng điện ảnh thật muốn chiếu phim, đã từng trải qua thị trường kiểm nghiệm, ngốc tử đều biết 3D điện ảnh rất có thể làm, là tiếp theo cái đầu gió thời điểm không ít tài hùng thế lớn tư bản đều sẽ ra tay. đến lúc đó là chớp mắt liền trở thành người bán thị trường, cung không đủ cầu, nhất định là so hiện đang xuất thủ đắt đỏ không ít, hơn nữa thực có khả năng bỏ qua tốt nhất hoàng kim thời kỳ. Dù sao đơn đặt hàng càng nhiều, một chút mấu chốt thiết bị đột nhiên trở nên best seller, hiệu suất tự nhiên cũng liền thay đổi thấp, hiện tại khả năng 10 ngày nửa tháng có thể cải biến hơn mấy chục cái 3D ảnh thính, khi đó 1-2 tháng đều không nhất định có thể thu phục, này thường xuyên qua lại, khác biệt có thể liền quá lớn, gần như là hoàn mỹ bỏ lỡ tốt nhất tiền lãi kỳ. Cho nên là phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thái nói chi cũng phải thận trọng đối đãi, mấy trăm ức đó là thân gia, đồ chơi này nhưng là thật vàng thật bạc trắng, vạn nhất yếu quyết sách sai lầm, ảnh hưởng ít nhiều vẫn có, tự nhiên không thể vỗ đầu tùy tiện làm quyết định. Thái nói chi bên này tại nhìn hợp đồng cùng báo giá trị, Diệp Vũ là tùy ý chung quanh đánh vọng, dù sao lẫn nhau ở giữa không quá quen, một mực nhìn chằm chằm người khác nhìn cũng không tốt lắm, đơn giản một chút số liệu Diệp Vũ đã có thể thông qua ác ma chi nhãn tra xét, cho nên rõ ràng thái nói chi nữ nhân này không dễ chọc, chẳng phải là cái loại này thực dễ dàng bắt xinh đẹp phú bà. A gì, ta đối với Hồng Lý là thật tâm, niên đại này một tấm chân tình chẳng lẽ không so cái gọi là vật chất càng khó được. Kia một chút cái gọi là con em thế gia, chỉ sợ chính là đàn bề ngoài ngăn nắp nội tâm dơ bẩn người, người phải nhiều chú ý một chút cuộc sống riêng tư của bọn hắn, người liền sẽ phát hiện những người này tuyệt không phải lương xứng, này hoàn toàn chính là đem Hồng Lý hướng đến hố lửa thôi. Tốt lắm, ta lén lút tìm ngươi không phải là cùng ngươi tán ngẫu những cái này, ngươi nói cho ngươi thời gian, ngươi có thể chứng minh năng lực của ngươi, nhưng này cái thời gian phải bao lâu, 10 năm, 20 năm, đến lúc đó nữ nhi của ta đều già đi, chỉ bằng ngươi một câu, chúng ta liền muốn đem chúng ta vất vả nuôi lớn nữ nhi gả cho ngươi, ngươi lại cái gì cam đoan đều cầm lấy không ra, ngươi là phụ mẫu ngươi đáp ứng. Cũng đừng trách ta ức hiếp ngươi, coi thường ngươi nhỏ như vậy địa phương đến phần đất bên ngoài người. Muốn cưới nữ nhi của ta rất đơn giản, Thượng Hải nội vòng ít nhất 100 bình nhà, năm thu vào 50 vạn trở lên, 200 vạn lễ hỏi, điều kiện này thực bình thường rồi, tùy tiện tìm chúng ta Thượng Hải người bản địa, trong nhà không quá kém đều có thể thỏa mãn, liền này đều không thỏa mãn được, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì đem nữ nhi gả ngươi như vậy tiểu xích lão. Phát hiện Triệu Trạng Nguyên ta là Triệu Trạng Nguyên nam chính mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng cho thấy làm không được những cái này. Cái này vốn chính là bổng đánh uyên ương ma đô mẹ vợ Tần Tình trực tiếp tăng giá cuối cùng nói không sợ nói thật cho ngươi biết, nữ nhi của ta rất nhanh liền phải ra khỏi quốc du học, một năm chỉ là học phí liền muốn 70 vạn, xem như sinh hoạt phí những cái này, một năm liền muốn hoa 200.300 vạn, không nói khác, chỉ là cái này, ngươi liền lấy cái gì đến nuôi nàng. Chúng ta giàu nuôi con gái, tự nhiên là hy vọng nàng có thể gả thật tốt, mà không phải chúng ta cực cực khổ khổ hao tốn đại giá cả đem nữ nhi bồi dưỡng được đến. Tiện nghi cuối cùng ngươi như vậy một cái hoàn toàn không có chỗ tiểu xích lão, con rể tới nhà cũng không là tốt như vậy đương, ngươi như vậy con rể tới nhà chúng ta Mộc gia cũng chướng mắt. Nghe lén nửa ngày Diệp Vũ, trực tiếp là đi tới rất là gà mẹ nói nam nhân giả nghèo không có gì, nhưng không thể nghèo vãi, hơn nữa giả heo ăn thịt hổ lâu là thật sự bị đương thành heo. Huynh đệ, đều bị nhục nhã đến phần này lên, ngươi còn giả trang trang, đối với giả như vậy nữ nhân khách tức cái gì? Trực tiếp nói cho hắn tay ngươi thượng Richard Miller giá trị bao nhiêu tiền, hung hăng đánh nàng khuôn mặt. Tần Tình vốn là đối với Diệp Vũ cái này đột nhiên mạo đi ra khách không mời mà đến rất là khó chịu, bất quá nàng cũng nghe rõ rồi, cái này bị chính mình các loại nhục nhã nữ nhi bạn trai có vẻ giống như không phải là nghèo vãi, là giả nghèo. Người nói này biểu hiện gọi là gì lý xét đức, thực quý. Richard Miller, mới phát cao nhất đồng hồ phẩm bài, đặc điểm lớn nhất chính là quý. Cho nên là bị gọi là ức vạn phú ông vào bàn cuốn, người nhìn, trên tay ta cái này chính là, ta cái này là theo pháp lạp lợi liên danh khoản, so pháp lạp lợi có thể đắt hơn rồi, toàn cầu số lượng 88 mai, quan phương bán giá là 680 vạn, nhưng ở nhị cấp thị trường, 800 vạn cũng không tính quý, mà ta vốn thân xác thực có pháp lạp lợi, vẫn là bản giới hạn kéo pháp, giá trị 300 vạn. Mà người anh em này trên tay nhưng là Richard Miller tân đẩy ra ngỏa hổ tàng long hệ liệt, toàn cầu số lượng 18 mai. Quan phương giá trị tuy rằng chỉ cần 480 vạn, nhưng nhị cấp thị trường đều đã sao đến trăm vạn rồi, hắn muốn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta hiện tại có thể trực tiếp cho hắn ra giá trị 1.200 vạn, đừng nói nội vòng một bộ 100 bình nhà, mua bộ bãi ngoài đại bình tầng cũng đủ. Triệu Trạng Nguyên là gương mặt khó chịu nhìn cái này đột nhiên chạy ra làm rối tên khốn, lão tử thật vất vả giả nghèo điệu thấp một chút, trang cái ép, người khen ngược, liền trực tiếp đem tiểu gia ta trang bức đánh mặt cấp đâm xuyên, cái này phiền toái lớn. Ta mặt sau còn đánh như thế nào mặt tiện nghi mẹ vợ, như thế nào hợp pháp mở hậu cung. Quả nhiên, Triệu Trạng Nguyên lo lắng không phải là dư thừa, nguyên bản hoàn toàn chướng mắt hắn, đối với hắn là gương mặt khinh miệt ma đô mẹ vợ, hiện tại chớp mắt là thay đổi một bộ sắc mặt, lập tức là đối với hắn nhiệt tình, thậm chí nói thẳng vừa rồi kia một chút bất quá là đối với khảo nghiệm của hắn mà thôi, muốn nhìn nhìn hắn đối với nữ nhi mình là không phải thật tâm. Lời này là một mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng Tần Tình hiện tại thật sự là ra mặt dày nói ra, giống như nàng thật sự là khảo nghiệm một chút chính mình tương lai con rể, một chút cũng không chê bẩn yêu phú. Chủ yếu Diệp Vũ hôm nay mặc lấy vừa nhìn sẽ không quá tiện nghi, bản thân lại có một lượng quý khí, cùng Triệu Trạng Nguyên nghèo kết hủ lậu có thể không giống với, cho nên có độ tin cậy vẫn có, trọng yếu nhất chính là Tần Tình hiện tại cũng chú ý tới Triệu Trạng Nguyên trên tay cái kia tưởng rằng đồ chơi biểu hiện đồng hồ, nhìn qua còn thật không quá bình thường, hẳn là thật không tiện nghi. Chương 747 ngươi có thể giả nghèo, nhưng ngươi không thể nghèo vãi hai. Ngươi cùng người kia nhận thức, có cửu oán, thay nói chi tự nhiên cũng chú ý tới. Cho nên tại Diệp Vũ tọa sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này. Không biết, cũng không thù, chẳng qua là cảm thấy người này rõ ràng rất nhiều tiền, sinh ra bối cảnh thực không bình thường, luôn miệng nói là chân ái, nhưng dốc sức giả nghèo, cố ý cùng người khác phụ mẫu trưởng bối gây mâu thuẫn. Ta thừa nhận, người khác phụ mẫu trong nhà có khả năng là có chút ngại bẩn yêu phú, bất quá ngại bẩn yêu phú không phải là một chuyện rất bình thường, ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Chúng ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng con gái của mình, tại nữ nhi mình trên người các loại đầu nhập, chúng ta đầu nhập cũng không phải là đầu nhập, tiền của chúng ta chính là lớn phong cạo đến. Chúng ta dựa vào cái gì là phải đem chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng được đến nữ nhi, cứ như vậy không công tiện nghi một cái gì đều không có gì cũng không phải là tiểu tử nghèo, liền bởi vì cái gọi là tình yêu. Đầu năm nay Bạch Phú Mỹ gả cho Phượng Hoàng Nam lại có mấy cái là được đến chết già, tuyệt đại đa số đều là đút một chút bạch nhãn lang đi ra. Toàn bộ cuối cùng nhà nghiệp đều tiện nghi Phượng Hoàng Nam không nói, liền mình cũng rất khó được đến đối xử tử tế, ví dụ như vậy nhiều lắm. Người nói người xác thực ra cảnh bần hàn, phi thường bình thường, trừ bỏ tự thân một tấm chân tình cùng cái gọi là năng lực cố gắng ngoại hoàn toàn không có chỗ, chỉ có thể dựa vào cố gắng thành ý tranh thủ, này không gì đáng trách, tính là không thành cuối cùng, ít nhất người coi như là không làm thất vọng phần này tình yêu, đáng giá người khác nữ hài tử đối với người yêu thích thưởng thức. Có thể người rõ ràng rất nhiều tiền. Gia cảnh rất tốt, lại không muốn giả nghèo khảo nghiệm cái gọi là nhân tính, đứng ở một cái đạo đức điểm cao thượng thẩm phán yêu thích nữ hài, cùng nữ hài gia đình, này hợp lý sao? Này công bằng sao? Tại ta nhìn tới đây chính là một chuyện tiếu lâm, dạng người này không phải là ngu xuẩn thì là xấu, cho nên a, làm hắn không giả bộ được, chờ đợi xem cuộc vui không được sao? Diệp Vũ cũng không có hết sức đè thấp âm thanh, cho nên chẳng những là Triệu Trạng Nguyên cùng Tần Tình bàn kia nghe được. Khác bàn đang uống cà phê không ít tiểu thư cùng tình lữ cũng nghe được rồi, rất nhiều người cảm thấy Diệp Vũ lời nói này rất có đạo lý. Luôn miệng nói yêu ta, đối với ta một tấm chân tình, nhưng cố ý giả bộ cùng đến khảo nghiệm ta khảo nghiệm nhà của ta người, đây đúng là phi thường ghê tởm, chẳng sợ nhà ta nhân có chút ngại bẩn yêu phú, cái này không phải là chuyện đương nhiên, ta điều kiện gia đình tốt, phụ mẫu tiêu phí rất lớn đại giới đem ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng được đến, hy vọng ta gả thật tốt này không có lông bệnh a. Cái này rõ ràng là mang giá trị hơn 1.000 vạn đồng hồ nổi tiếng lại cố ý giả bộ cùng phú nhị đại xác thực rất xấu. Thay nói chi nguyên bản còn rất đồng tình cái này mới nhìn qua làm chính mình rất có hào cảm người trẻ tuổi. Bây giờ nghe Diệp Vũ như vậy nhất sau khi giải thích, lập tức cũng hiểu được cái này cố ý giả bộ cùng khảo nghiệm bạn gái mình cùng mẹ vợ phú nhị đại xác thực có chút không quá địa đạo. Thân là Thượng Hải người bản địa, nhất là gia đình điều kiện cũng không tệ lắm lão bài dân bản xứ, tiểu phú thức ăn gia đình giàu có. Kỳ thật ngại bẩn yêu phú rất bình thường, nhất là trong nhà liền nhất đứa con gái, đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể gả vô cùng tốt, không đến mức là bị cái gì tiểu tử nghèo lừa tài lừa sắc, bị cuối cùng truyền không của cải. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, có chút Phượng Hoàng Nam là cố ý còn muốn chạy như vậy đường tắt, muốn làm như vậy đường ngang ngõ tắt, rất nhiều gả cho loại này Phượng Hoàng Nam tâm cơ boy Bạch Phú Mỹ, cuối cùng kết cục cũng không tốt như vậy, phụ mẫu làm người có kinh nghiệm, cẩn thận một điểm không gì đáng trách, bọn hắn cũng là vì con của mình. Đổi vị tự hỏi, thay nói chi cũng là con nữ nhi người, hơn nữa cứ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, nếu đổi lại là nàng, phỏng chừng cũng thực phản cảm chán ghét loại này cố ý giả bộ cùng tâm cơ nam, đều nói là chân ái rồi, bình thường ở chung, tâm thành một điểm không tốt sao. Người đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không thành tâm, điều này có thể là chân ái sao? Như vậy nghị luận rất nhiều, đồng thời không ít người đều nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, Triệu Trạng Nguyên tự nhiên là rất nhanh liền có chút không nhịn được. Này biểu hiện là tỷ tỷ của hắn đưa, hắn chính là biết không tiện nghi, nhưng thực sự không nghĩ đến như vậy quý, tuy rằng hắn rất muốn giải thích, bất quá phát hiện đối phương nói cũng đúng vậy, chẳng sợ hắn không thừa nhận, nhưng hắn chân thật nhà cảnh xác thực phi thường hậu đãi, rất khó nói là một nghèo hai trắng, xác thực có chút giả nghèo thăm dò lòng người thành phần tại bên trong. Xét đến cùng vẫn là ở chỗ hắn đối với lòng người nhân tính nghi ngờ chất vấn, không tín nhiệm. A Di, hôm nay trước hết như vậy đi, mặt sau hữu cơ ta tìm ngươi nữa thật tốt tâm sự ta cùng Hồng Lý sự tình. Triệu Trạng Nguyên nói xong là trực tiếp đứng dậy rời đi, ly khai nhà này làm hắn dị thường lúng túng khó xử Starbo chồng. Tần Tình cũng không có cấp bách rời đi, mà là đứng dậy đi đến Diệp Vũ trước mặt, có chút khách khí dò hỏi vừa rồi cái kia. Chính xác là cố ý đang giả bộ cùng. Cổ tay thượng tay biểu hiện giá trị hơn 1.000 vạn, so trên tay ta đều quý, biết ta hôm nay này áo liền quần giá trị bao nhiêu không? Không tính là đồng hồ, chính là quần áo dây lưng giày những cái này, liền tiểu 100 vạn rồi, ta vốn thân ra liền có trên 100 ức, bình thường tỏa giá cũng đều là mấy triệu khởi bước. Người cảm thấy gia hỏa kia trong nhà hẳn là có bao nhiêu tiền, không có mấy chục ức sợ là rất ít có thể như vậy bỏ được a. Tần Tình rất là giật mình nhìn Diệp Vũ cái này đột nhiên toát ra phú gia công tử, không thể không nói này so với trước chính mình tiếp xúc được cái kia một chút con em thế gia xác thực xuất sắc rất nhiều, nhất là cái loại này từ trong ra ngoài tuyệt đối tự tin, tuyệt đối không phải là bình thường phú nhị đại có thể có được, nhìn đến cái này Triệu Trạng Nguyên chỉ sợ cũng thực không bình thường, không có khả năng là cái gì đại gia tộc thành viên trung tâm a, họ Triệu. Chẳng lẽ là Kim Hải tập đoàn Triệu gia? Phát hiện bốn phía không ít người đều theo dõi hắn nhóm bàn này tại nhìn, Thái nói chỉ biết không có thể tiếp tục ngồi xuống, là trực tiếp tiếp đón hộ vệ của mình, mang bọn hắn rời đi, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Phát hiện đột nhiên xuất hiện tám một thân Tây Trang vừa nhìn liền phi thường chuyên nghiệp bảo tiêu, Tần Tình cùng những người khác tự nhiên là hoàn toàn tin Diệp Vũ ngôn luận, này xác xác thật thật là rất có lai lịch giá trị bản thân xa xỉ siêu cấp phú nhị đại. Vừa nhìn chính là tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống uống ly cà phê, nhân tiện đàm nói chuyện làm ăn thượng sự tình, chính là ngoài ý muốn bắt gặp thú vị náo nhiệt, nhúng vào một cước. Bình thường phú nhị đại tính là phát hiện cũng thật không dám nói thẳng phá, sợ tội người, cấp chính mình còn có trong nhà chiêu hỏa, chỉ có loại này bản thân liền rất có thực lực không sợ trời không sợ đất siêu cấp phú nhị đại mới không sợ đắc tội người, là trực tiếp trước mặt mọi người nói toạc, làm cho đối phương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghĩ đến đây một chút. Tần Tình là lập tức liền có chủ ý, gấp gáp là cấp chính mình lão công còn có nữ nhi gọi điện thoại, tính toán người một nhà tụ tập tại cùng một chỗ mở tiểu, thật tốt tâm sự việc này. Chương 748 người tốt chuyện tốt. Cái này tốt lắm, cái kia nhiều nữ nhân bán sẽ đồng ý, thậm chí sẽ chủ động giúp đỡ thúc đẩy hôn sự này. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Nếu tên tiểu tử kia luôn miệng nói hắn thực yêu nữ nhi của người khác, nguyện ý trả giá cái gì, hy vọng có thể bị thành toàn. Vậy ta đây không phải là làm một hồi nhi nguyệt lão, thúc đẩy một đoạn kim ngọc lương duyên, ta cũng không hỏi bọn hắn muốn mai mối nhân hồng bao, dưới gầm trời này còn có thể là có so với ta càng thiện lương càng ấm lòng nguyệt lão sao. Đang theo Diệp Vũ bước chậm tại bên cạnh Hoàng Phổ Giang Thái nói chi nhất thời lại có một chút từ nghèo, là thật không biết chính mình phải làm thế nào nói tiếp, cái này đại tài tử còn chính xác là một bộ, đầy mình oai lý tà thuyết. Ngươi là đại tài tử, tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ. Ta có thể nói không lại ngươi. Thái Tổng, nói như ngươi vậy liền không có ý nghĩa, ta phát hiện ngươi dĩ nhiên là một cái thực cảm tính nữ nhân, là coi trọng quá trình vượt qua kết quả, ta còn cho rằng ngươi theo ta giống nhau đều là một cái coi trọng kết quả người. Đổi vị tự hỏi, nếu như là ngươi, muốn cùng chính mình âu yếm người tại cùng một chỗ, ngươi là hưởng thụ quá trình này, còn là muốn tại cùng một chỗ kết quả, chỉ có thể hai chọn một. Thái nói chi từ trước đến nay không nghĩ tới có người hỏi chính mình vấn đề như vậy. Nhất thời có chút từ nghèo, không biết ứng nên lựa chọn như thế nào trả lời như thế nào, là rơi vào trầm tư bên trong. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt Thái nói chi, lập tức là suy một ra ba nói cho nên trực tiếp công bố thân phận của mình bối cảnh, trực tiếp để lộ nội tình, có thể nhằm đạt được mục đích là được, nhà gái phụ mẫu trong nhà nhân phẩm ý tưởng chân thật cũng không trọng yếu. Xin nhờ, người chính là yêu thích đừng nữ nhi của người ta, muốn cùng đừng nữ nhi của người ta tại cùng một chỗ. Không phải là muốn đánh bao nhà gái toàn bộ trong nhà người, có thể ở chung liền ở chung, không thể ở chung thiếu tiếp xúc, trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ, nếu như nhà gái trong nhà nhân không phải là thực kháo phổ, không phải là người yêu thích kỳ vọng thân gia, người sẽ không lại yêu thích nữ hài, không còn tiếp xúc, như vậy thật tình lại đáng giá mấy đồng tiền. Đúng vậy a, nếu là một tấm chân tình, chính là yêu thích nữ hài bản thân, chỉ cần nữ hài bản thân không có vấn đề gì, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần có thể thành công, liền thủ đoạn gì phương thức phương pháp đều được. Vũ ca, ngươi sợ là thực truy nữ hài tử a? Đúng thế, trước mắt còn không có ngươi Vũ ca ta đuổi không kịp, Hơn nữa lớn nhất phiền não chính là bên người nữ quá nhiều người, tất cả mọi người quá mức hài hòa, làm cho ta mệt mỏi, thân thể đều nhanh có chút chịu không nổi. Thái nói chi rất là ngoài ý muốn đối phương trả lời như vậy, theo lý thuyết không nên ở trước mặt mình trang chính nhân quân tử một chút sao? Chẳng lẽ chính xác là chính mình lớn tuổi, mị lực giảm xuống? Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính Thái nói chi, khôi phục bình thường bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng, nghiêm trang báo giá chị nói 100 ảnh thính, liền theo hợp đồng thượng báo giá trị. Bất quá ta cũng hy vọng Vũ ca ngươi có thể giúp ta một cái tiểu bận rộn, ta hy vọng trở thành tầng cao nhất hội viên, cao cấp hội viên, ít nhất phải có thể leo lên 66 lâu. Nói như vậy trước ngươi thử qua, không tìm được kháo phổ dẫn tiến nhân. 65 lâu bên trên là nhất định phải có cùng tầng trệt hai cái hoặc là rất cao tầng trệt một cái cao cấp hội viên làm dẫn tiến nhân đảm bảo, cộng thêm bản thân tư chất phù hợp mới có thể thông qua, bổn quốc mọi người được như vậy. Càng không nói bản thân không biết sâu cạn không thể hữu hiệu xác nhận thân phận tư liệu tính chân thật người nước ngoài. Cho nên Thái nói chi phía trước không phải là không có đi qua bên kia, nhưng nhất định là lấy không được cũng đủ cao thân phận, nhiều nhất là bị khác cao cấp hội viên mời đi lên, cái này cũng không phải là nàng muốn. Thái nói chi cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói phía trước có thử qua, xác thực không đủ tư cách, ta tại Hàn Quốc bên kia nghiệp vụ còn rất nhiều, cần phải thường xuyên hai bên chạy. Cho nên cần phải một cái như vậy hội viên thân phận, không thể không nói, có tầng này quan hệ, rất nhiều sinh ý là so với trước tốt làm nhiều lắm. Này bận rộn ta cũng không thể bang, thân thiết với người quen sơ, bên kia nhà ta cũng có cổ phần, sau lưng liên lụy rất lớn, ta cũng không nghĩ bởi vì ngươi gây phiền toái, cho nên hay là thôi đi, ảnh thính đối với ta mà nói dệt hoa trên gấm, cũng không phải là thực sự có như vậy cần phải. Thái nói chi là thực sự không nghĩ qua đối phương cự tuyệt như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu cầu, đồng thời cũng chú ý tới đối phương lý do thoái thác, nhà hắn ở lầu chót có cổ phần, cho nên tầng cao nhất nhưng thật ra là chính là bao gồm Diệp gia tại nội rất nhiều đại gia tộc cùng một chỗ liên hợp muốn làm đi ra, cũng không chỉ là giới hạn trong Hàn Quốc. Nếu như là leo lên tầng cao nhất phía trước, Thái nói chi sẽ có một chút hoài nghi, bất quá nàng phía trước liền có đi qua vài lần, tại cái khác nhân dưới sự hướng dẫn phía trên qua 66 lâu. Là thực sự có tại phía trên nhìn thấy một chút Nhật Bản bên kia đại gia tộc cùng đại nhân vật, bởi vì là vừa mới truyền vào quốc nội không lâu, quốc nội trước mắt có tại bên cạnh đó thu hoạch rất cao hội viên cấp bậc cũng không nhiều, nàng cho dù là lúc đầu bố cục cái kia bộ phận người. Điểm ấy kính xin Vũ ca ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối bất hội tại bên cạnh đó loạn tới cho ngươi gây ra phiền toái gì, còn xin giúp ta cái này bận rộn, bên kia một chút sinh ý đối với ta cùng công ty là thực sự là vô cùng trọng yếu. Tầng cao nhất xuất hiện phía trước cũng may, tầng cao nhất xuất hiện sau đó, đối với ở giữa giai tầng rất nhiều nguyên bản đại lão tới nói, nội cuốn không phải là bình thường nghiêm trọng, phía trước ngươi còn có khả năng các loại đóng gói lắc lư, hiện tại vừa nhìn thân phận, người nhà liền 66 lâu đều không thể đi lên, còn không bằng ta, ở trước mặt ta có cái gì tốt trang, này hợp tác điều kiện này khẳng định không thể ấn phía trước đến, phải ta nhiều ngươi thiếu, bằng không liền hủy bỏ hợp tác. Nếu như là đối phương cầu ngươi kia cũng may. Nhưng theo Thái nói chi phản ứng đến nhìn, rõ ràng cho thấy nàng muốn cầu cạnh đối phương, là ở vào tương đối yếu thế địa vị, Hàn Quốc bên kia nhưng là vẫn luôn thực tính bài ngoại, nhất là sắp xếp hoa, nội địa bên này người làm ăn muốn tại bên cạnh đó việc buôn bán cũng không dễ dàng, nhưng ở rất nhiều lĩnh vực bên kia lại xác thực có hợp tác tất yếu. Diệp Vũ hướng về Thái nói chi cái này uy chấn giang chiết Thượng Hải hắc đạo nữ vương vụng trộm quan sát một phen, là chớp mắt liền có chủ ý. Giúp người này bận rộn có thể. Bất quá ngươi được cho ta ký cái cam đoan hiệp nghị, không thể mượn dùng ta giúp ngươi làm đến hội viên thân phận ở lầu chót làm vi pháp loạn kỳ đối với ta tạo thành phản đối ảnh hưởng sự tình. Bên kia chân chính hậu trường không thể tầm thường so sánh, cho dù là ta cũng không muốn trêu chọc, ngươi nếu có thể đáp ứng ta sẽ tin ngươi. Diệp Vũ càng như vậy nói, Thái nói chi thì càng để ý, trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó rất nhanh liền nhìn đến Diệp Vũ dùng một cái rất là tinh xảo tuyệt đẹp phục cổ phong notebook viết lên phần này hiệp nghị. Đây là ý gì? Một khi làm trái, nhất định phải phục tùng vô điều kiện ngươi toàn bộ mệnh lệnh, tiếp nhận ngươi các loại trừng phạt, làm nô tỳ. Ngươi muốn không trái với, ngươi có cái gì tốt sợ, ngươi trái với rồi, lừa ta, tự nhiên cũng phải thừa nhận của ta trả thù, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, có thể cự tuyệt. Chương 749 thiếu niên không biết A-di mạnh khỏe một. Kỳ thật Thái nói chi so Diệp Vũ lớn hơn nhiều, Diệp Vũ đối ngoại tuổi tác là 26 tuổi. Thái nói chi số tuổi thật sự căn cứ Vũ Điền Huệ từ bên kia cung cấp tư liệu hẳn là tại 32 tuổi, bản thân cùng Dương Thanh Đế còn có một đứa con gái, nữ nhi hiện tại đã 9 tuổi, xưng nàng là tiểu A-di một điểm bất quá phân. Bất quá Diệp Vũ hiện tại già vị mặt bài không bình thường, hãy cùng Thành Long đại ca, châu tinh chỉ tinh ra giống nhau, tại vòng nội nói như thế nào cũng là có tên cửa hiệu tồn tại, trừ phi lẫn nhau líu lo hệ rất quen thuộc, quan hệ cá nhân tốt lắm, bằng không dưới bình thường tình huống vô luận bối phận, cũng phải xưng hô hắn Vũ ca, Thái nói chi tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là một loại tôn trọng, cũng là Diệp Vũ giang hồ địa vị một loại thể hiện. Niên thiếu không biết a di mạnh khỏe, sai đem thiếu nữ coi như bảo, niên thiếu không biết cơm mềm hương, sai đem thanh xuân đổ cấy mạ, quay đầu sẽ đem a di tìm, nhưng mà a di sớm chạy. A di mạnh khỏe, a di hương, a di là hắc ám chung một luồng quang, chỉ cần a di nắm chắc, suốt đêm dọn vào đại biệt thự. Làm đã từng truy phong thiếu niên, Diệp Vũ làm sao có khả năng chưa từng làm phú bà mộng a di mộng, cho nên hắn vẫn luôn đối với kia một chút thành thục xinh đẹp rất phong tình có tiền a di rất hảo cảm. Thưởng thức quá vài cái về sau, còn thật thưởng thức được a di tốt a di diệu. Đương nhiên, loại này a di tuổi tác không thể quá lớn, tốt nhất là con nữ nhi, mà Thái nói chi đen như vậy đạo nữ vương mỹ nữ lão tổng, không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp Diệp Vũ thẩm mỹ cùng a di tiêu chuẩn. Liền trước hắn nhìn đến tư liệu, nữ nhân này thật muốn có thể thu phục, đối với hắn mà nói, tuyệt đối xem như một cái rất lớn trợ lực. Bất quá liền phía trước đơn giản tiếp xúc cùng một chút số liệu phân tích, nữ nhân này khẳng định không tốt lắm bắt. Hãy cùng ban đầu Lưu Diệp Phi giống nhau, dùng bình thường liêu muội tán gái sáo lộ gần như không có khả năng, cho nên Diệp Vũ tạm thời là không nghĩ tới phải ra khỏi tay. Kết quả nữ nhân này dĩ nhiên là cùng Lưu Diệp Phi nha đầu kia giống nhau, trực tiếp đưa tới cửa, kia cũng không cần phải khách khí, trực tiếp lắc lư nàng ký ác ma khế ước là được. Thái nói chi tự nhiên không rõ ràng lắm chính mình tay phía trên phần này nhìn như thực trò đùa thực qua loa một tờ hiệp nghị đại biểu cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái. Nàn không thành đồ chơi này đối với chính mình còn có thể có cái gì ràng buộc tính hay sao? Bất quá Diệp Vũ bên này nhắc nhở báo cho Thái nói chi vẫn là thực đặt ở trong lòng, nàng lại không phải là không có đối thủ, Trần gia chính là nàng lớn nhất kẻ địch, nhất là Trần Hồng Hùng cái này Dương Thanh Đế tiện nghi đệ đệ, vẫn là đối với Dương Thanh Đế di sản cùng mẹ con các nàng hai người như hổ rình mồi, Trần gia có thể khó đối phó, ai kêu bên kia tại nhà nước phía trên cũng có năng lượng rất cường đại. Thái nói chi rất sớm liền cùng Dương Thanh Đế tự nhiên rất rõ ràng quốc nội hoàn cảnh lớn là dạng gì, nàng bây giờ đang ở quốc nội sớm liền gặp được bình cảnh, không sai biệt lắm là đến cực hạn, muốn tiến hơn một bước rất khó, thậm chí thực dễ dàng liền sẽ phạm kiêng kỵ đi lên Dương Thanh Đế đường xưa, cho nên là đưa ánh mắt nhìn về phía hải ngoại. Hải ngoại tuyển chọn không có gì hơn là Vân Nam biên cảnh cái kia một ít quốc, phía trước liền đã nếm thử, nhưng này một bên rất loạn, hơn nữa dính đến lừa dối đội cùng buôn lậu thuốc phiện đội. Nàng bản thân không phải là quá muốn chạm kia một chút sinh ý, cho nên bên kia lấy châu báu ngọc thạch làm chủ, không thể trở thành chủ yếu phương hướng phát triển. Sau đó liền là Đông Nam Á, bên kia gia tộc lâu đời nhiều lắm, cố định long thế lực rất lớn, nàng đi cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên trên thực tế có thể tuyển chọn chỉ có Nhật Hàn. Nhật Bản rất khó, cho nên Hàn Quốc là một không sai phương hướng phát triển, hơn nữa Hàn Quốc gần nhất 10 năm sau xác thực phát triển rất tốt, hiện tại cùng quốc nội trao đổi cũng nhiều. Là một tương đối không sai tuyển chọn, nhất là bên kia đột nhiên xuất hiện tầng cao nhất, là làm Thái nói chi nhìn thấy rất nhiều tân khả năng, tuy rằng luôn cảm thấy phần này hiệp nghị có chút hố, nhưng vẫn là ký xuống tên của mình. Nhất thức hai phần, chúng ta một người một phần, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, cái này ngươi nếu ký, chúng ta cũng không tính là bằng hữu rồi, ta cũng không hy vọng bằng hữu của ta sau lưng thống đao của ta, hy vọng Thái Di ngươi có thể lý giải. Thái Di? Đúng vậy à? Vũ ca đó là đối ngoại mặt xưng hô, nếu ta bây giờ là ngươi dẫn tiến người, sẽ không cần như vậy khách khí, Thái Di ngươi dù nói thế nào coi như là Dương Thanh Đế lão bà, tính thế nào cũng là cao ta một cái bối phận, xưng hô Thái Di hợp tình hợp lý, thật muốn xưng hô Thái tỷ, ngược lại là ta muộn như vậy bối không hiểu quy củ, ngươi cứ nói đi. Tuy rằng cảm thấy Thái Di xưng hô như thế đem chính mình kêu có chút cũ, nhưng đối phương nói như thế cũng xác thực không có lông bệnh, càng là đại gia tộc đi ra càng là để ý những quy củ này. Bản thân không có gì giao tình liền không nói, nếu hiện tại thành lập được nhất định quan hệ cá nhân, này có vẻ giống như cũng thực hợp lý, dù sao một ngụm một cái Vũ ca, Thái nói chi kỳ thật cũng rất lúng túng khó xử. Vậy được, về sau ta liền xưng hô ngươi vì, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ coi như xong đi, xưng hô ta yêu a, tên của ta viết tắt chính là cái này. Yêu, được chưa, các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là đa dạng nhiều, nhìn đến ta A-di này còn thật là có một chút già đi, cùng không lên thời đại. Diệp Vũ cũng không tiếp lời, ngược lại là lấy ra điện thoại gọi điện thoại đi ra ngoài, sau đó là dùng tiếng Hàn cùng đầu bên kia điện thoại trao đổi, phi thường lưu loát, làm Thái nói chi rất là ngoài ý muốn, càng trở lên khẳng định lên xuất thân của đối phương bất phàm, này tuyệt đối xem như nàng gặp qua người trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất cái kia, thậm chí nàng hiện tại cũng có chút cầm lấy không cho phép đối phương thực lực chân chính. Thái nói chi là có luyện qua, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, nàng hiện tại thân thủ nhưng thật ra là tại Dương Thanh Đế bên trên, dù sao nàng là 16 tuổi mà bắt đầu học lên, hơn nữa còn là Dương Thanh Đế như vậy ám kình đại thành hắc đạo kiêu hùng tự mình truyền thụ, hiện tại đã coi như là nửa bước bước vào siêu phàm tông sư tình cảnh. Nếu không là dựa vào vượt qua thử thách thực lực, nàng một kẻ nữ lưu như thế nào kế thừa Dương Thanh Đế hắc đạo đế quốc, thì như thế nào ngồi vững vàng Giang Sơn, xông ra Trúc Diệp Thanh như vậy danh tiếng. Ong vàng đuôi sau châm, thanh xà trong miệng tín, hai người đều không độc, độc nhất phụ nhân tâm. Trong này thanh xà chính là Trúc Diệp Thanh, đây là quản nha loại độc xà, rắn độc bình thường hóa học thành phần bao hàm suất huyết độc, nhiều loại môi loại cùng chút ít thần kinh độc tố. Theo lâm sàng hiệu quả quan sát, Trúc Diệp Thanh loài rắn ở máu theo độc loại, bị cắn thương về sau, miệng vết thương cục sẽ xuất hiện kịch liệt trước đau đớn, xương tấy phát triển nhanh chóng, này điển hình đặc thù vì tâm huyết bọt nước khá nhiều gặp, mà xuất hiện góc sớm, bình thường ít xuất hiện toàn thân bệnh trạng. Trúc Diệp Thanh xà bởi vì thể sắc xanh biếc, vừa vui nghỉ lại ở thực vật phía trên, mà không dịch bị người phát hiện, nhân trải qua này nghỉ lại, lầm xúc hoặc tới gần xà thể, thường thường sẽ bị cắn bị thương, bởi vì nên loại thường xuyên quấn quanh ở cây phía trên. Cắn bị thương đầu người cùng cổ sự kiện thường xuyên phát sinh, là Phúc Kiến, Đài Loan cùng Quảng Đông to như vậy khu chủ yếu đến thương xà loại một trong. Có thể bị đạo thượng người dùng như vậy danh hiệu xưng hô, này tự nhiên cũng nói Thái nói chi cái này nữ nhân đáng sợ, xa không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 750 thiếu niên không biết A-di mạnh khỏe 2. Bất quá chính là như vậy một cái tâm cơ rất sâu thực lực cường đại nữ nhân, nhưng phàm là đối với Diệp Vũ sinh ra một chút không tốt ý nghĩ thời điểm. Nàng có thể cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giống như đầu của mình thượng là xuất hiện một cái viết kép nguy tự. Đây coi như là võ giả một loại cùng loại động vật su cắt thị hung nguyên thủy bản năng, võ giả linh giác quan thứ 6 nhất định là so người bình thường cường, nhất là Thái nói chi loại này theo tuyến đầu đánh nhau đi ra hắc đạo nữ vương, là sớm liền nhìn quen sinh tử, cho nên mới thấy đối phương sâu không lường được. Nàng chưa thấy qua Diệp Vũ ra tay, nhưng nàng cảm giác được ra đối phương chỉ sợ thân thủ phi thường cường đại. Liền nàng xuất môn đều phải mang rất nhiều bảo tiêu, để phòng bất chắc, công phu cao tới đâu cũng sợ thái đao, song quyền nan địch tứ thủ, nào có chân chính thiên hạ vô địch, Dương Thanh Đế lợi hại như vậy một nhân vật, cũng không cuối cùng vẫn là chết. Nhưng Diệp Vũ không giống với, gia hỏa kia là thật dám một mình đi thiên hạ, hoàn toàn không lo lắng gặp được nguy hiểm, này tuyệt đối không phải là tâm đại, mà là người khác đối với thực lực của tự thân có tuyệt đối tự tin, cái này đại tài tử chân chính lai lịch tuyệt đối phi thường kinh người. Thậm chí đã là vượt qua nàng phía trước có thể tiếp xúc được phương diện. Không biết như thế nào, Thái nói chi đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên tùy tiện ký phía trước cái kia phân khế ước, nàng sở dĩ muốn leo lên tầng cao nhất, tự nhiên cũng là bởi vì nơi đó là thích hợp nhất đàm luận một chút sinh ý địa phương, cái khác đều còn dễ nói, một chút rửa tiền thiệp hắc sinh ý rất khó phòng ngừa, một khi bị đối với mới biết, nàng còn thực sự có một chút sợ đối phương trực tiếp đối với nàng hạ ngoan thủ, muốn chấp hành phía trên ước định. Kia một chút gần như trò đùa ước định đối với người bình thường mà nói không có bất kỳ cái gì ràng buộc lực, nhưng đối với chân chính có thực lực người tới nói, một cái lý do một cái lấy cớ. Vậy là đủ rồi. Có chút muốn bội ước Thái nói chi, vừa nghĩ đến kia một chút KPI, lập tức lại có một chút đau đầu, muốn ngồi vững vàng Giang Sơn có thể không phải là không có đại giới, có thể làm việc người khác mới bảo ngươi, không thể làm việc, đối với bọn hắn không có bất cứ chỗ ích lợi nào, tại sao phải giúp ngươi đối kháng Trần gia? Trần gia vị kia lão thái gia hiện tại nhưng là rút nhất phẩm. Hôm nay thuận lợi sao? Thực thuận lợi, hơn nữa còn cố ý ngoại kinh ngạc vui mừng, mặt sau nhiều chiếu cố một điểm vị kia thái di, trừ bỏ không thể để cho nàng leo lên tầng lầu cao hơn bên ngoài, có thể thích hợp tiến hành một chút ám chỉ, mở rộng thuận tiện chi môn, làm nàng tại Hàn Quốc bên kia phát triển thuận thuận lợi lợi, cố hết khả năng hưởng thụ đến đỉnh lâu cái này bình đài mang đến thật lớn trợ giúp. Diệp Vũ rất nhanh là đem Thái nói chi tình huống bên kia nói đơn giản minh một chút, có câu nói là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, kỳ thật chân chính đại nhân vật còn thật là tốt nói chuyện, đại gia hợp tác đối với lẫn nhau có lợi có trợ giúp, tự nhiên là có thể ngồi xuống đến thật tốt đàm, bất hội đưa ra kia một chút không hợp thực tế, chỉ do kết thù kết oán quá mức yêu cầu. Nhưng phía dưới người, nhất là một chút nửa vời không có gì đầu óc kiến thức, như vậy phiền toái nhất, rất lâu đều là chính mình các loại đa dạng muốn chết. Nguyên bản thật tốt có thể hỗ huệ cùng có lợi hợp tác, thật là đàm thành hai bên ra tay quá nặng, lưỡng bại câu thương. Cho nên tầng cao nhất như vậy bình đài liền trực tiếp xóa này một chút khó chơi tiểu quỷ cùng ở giữa thương, làm cùng trình tự người có thể ngồi xuống đến ngang hàng trao đổi, lẫn nhau ở giữa nghiên cứu một chút mấu chốt buôn bán, nhìn nhìn có hay không hợp tác khả năng cùng cơ hội. Đồng thời còn có thể hàng duy đả kích, đi đến càng tầng thấp tầng triệt trang bức, đứng ở thượng vị giả góc độ cùng đối với chính mình có trợ giúp tầng thấp đối tượng hợp tác, như vậy tại trong đàm phán sẽ có lớn hơn nữa lời nói quyền, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chẳng những làm cho đàm phán trở nên hiệu suất không ít, còn ngoài định mức diễn sinh ra rất nhiều tân hợp tác. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là thực có thể lý giải cái này, tuy rằng nàng cũng hiểu được Thái nói chi không phải là dễ dàng như vậy đắn đo nhân vật, thậm chí chính là một đóa hoa hồng có gai, xác thực phi thường xinh đẹp mê người. Nhưng phi thường đâm tay, nhất cá bất lưu thần cũng rất có khả năng bị nàng chát đầy tay là máu. Nhưng thật muốn có thể hoàn toàn bắt như vậy một cái hắc đạo nữ vương, làm này cho mình sử dụng, tại dưới ủng hộ của bọn họ phát dục cái 2-3 năm, là rất hữu cơ có khả năng trở thành tầng cao nhất thành viên chính thức một trong. Dù sao tại Trung Quốc bên này, bọn hắn hiện tại có thể vận dụng lực lượng vẫn là yếu đi một chút. Nếu chủ nhân ba ba có cái này tự tin, kia Vũ Điền Huệ Tử nàng liền giúp một điểm tốt lắm. Ai bảo hắn nhóm bây giờ đang ở Hàn Quốc bên kia là thật có rất lớn năng lượng, hơn nữa cổ lực lượng này là càng lúc càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, khoa mới Hàn Quốc Tổng thống liền ở lầu chót nội bộ sinh ra, chỉ là nghĩ nghĩ, Vũ Điền Huệ Tử đã cảm thấy dị thường hưng phấn. Hợp tác, cùng cái kia tên là Phương Văn Sơn gia hỏa, Trần Hồng Hùng làm Trần gia hiện nay mặt ngoài nói việc nhân tự nhiên là vẫn luôn thực chú ý đại tàu của mình, bản thân ngay tại đại tàu Thái nói chi bên người nằm vùng không ít cái đinh. Tự nhiên là rất nhanh liền thu được một chút tin tức. Bất quá thu được những thứ này đều là mặt ngoài, chính là 3D ảnh thính phương diện này hợp tác, tầng cao nhất sự tình hắn tạm thời không biết, đây cũng là hai người một mình bước chậm tại Hoàng Phổ Giang bờ sông nguyên nhân, như vậy mới có thể bảo đảm tuyệt đối tư mật, bất hội tai vách mạch rừng. Giống như, đây là chúng ta điều tra đến tư liệu. Trần Hồng Hùng nhìn lên Diệp Vũ tư liệu, cùng phía trước Thái nói chỉ nhìn đến gần như hoàn toàn giống nhau, Trần Hồng Hùng tự nhiên là không tin. Tài liệu này không phải là bình thường giả. Bất quá Trần Hồng Hùng dù sao cũng là Trần gia đi ra, dĩ nhiên là từ nơi này một chút nhìn như thường thường không có gì là tư liệu chung phát hiện đến một chút dị thường. Trần Hồng Hùng trực tiếp là đối với lấy thủ hạ nhân hỏi A Long, người trước kia lúc đi học, có phải hay không cũng có quá một cái bình thường lại không có ấn tượng gì tồn tại cảm rất thấp đồng học, như có như vậy một người tồn tại, hay hoặc là căn bản không tồn tại, nhìn đến ảnh chụp thời điểm có thể nhớ tới có vẻ giống như là có như vậy một người. Nhưng lại không có ấn tượng gì, giống như đối phương chưa từng tồn tại, dù sao nhìn quen mặt, nhưng chính là không nhớ nổi tên của đối phương, cùng đối phương cùng một chỗ tương tác ký ức. Cái này tên là A Long thủ hạ rất là thừa nhận gật gật đầu nói có A, bạn học như vậy rất nhiều A, dù sao thời gian cách rất lâu rồi, một chút quan hệ không tệ cũng may, kia một chút bản thân quan hệ bình thường tiếp xúc rất ít. Hùng ca ngươi là nói. Truyền thuyết một chút khoác ra người ác ma liền yêu thích thông qua phương thức như thế trà trộn tại chúng ta ở giữa, đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, cũng có nói là một chút mặt nạ quỷ, dù sao các loại bản cũ đều có, bất quá. Đây cũng là một loại giả mạo che giấu chính mình thân phận chân thật thủ đoạn, cái này Phương Văn Sơn đến đây không bình thường a, nhìn chằm chằm điểm, nhìn ta một chút cái vị kia xinh đẹp tàu tử cùng hắn rốt cuộc là có bao nhiêu liên hệ. Chương 751 A Phàm đạt đột kích 1. 100 ảnh thính. Không thôi, phía nam viện tuyến bên này ký về sau, Vạn Đạt, Kim Giật, UME cũng rất nhanh liền đuổi theo, bây giờ đang ở xây thêm cùng một chỗ liền vượt qua 150 cái, tính thượng phía trước 50, toàn bộ thuận lợi rất cơ hội lấy 200 cái IMAX 3D ảnh thính mở vẽ. Diệp Vũ lúc này đây có thể nói là đại phóng máu, bận trước bận sau là một phân tiền cũng chưa kiếm, toàn bộ làm lợi đi ra ngoài, hắn hiện tại lại không thiếu tiền, tự nhiên là càng coi trọng số liệu. Cùng A Phàm Đạt chiếu phim sau cấp chính mình mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Không đơn thuần là Hollywood bên kia, còn có quốc nội, cái gọi là người mạch bối cảnh đều là thổi đi ra, chỉ cần là có một cái có thể để cho toàn bộ mọi người tin phục số liệu chống đỡ, người nói người không bối cảnh không thân phận, chỉ sợ cũng không có người nào sẽ tin, ngược lại càng trở lên hoài nghi bối cảnh của người đến đây. Phải biết hiện tại toàn bộ thế giới đều mới hơn 100 ra 3D ảnh thính, Trung Quốc nội địa dĩ nhiên là trực tiếp vượt qua toàn bộ thế giới. Thậm chí đều nhanh là nước ngoài gấp 2 trở lên, này tự nhiên là thực làm người ta khiếp sợ một con số. Có thể nói phía Nam Viện tuyến phần này siêu cấp lớn đơn, là cấp toàn bộ ngành nghề không ít còn tại trong quan sát đồng hành ăn nhất viên thuốc an thần, đều nhao nhao xem trọng lên bộ này sử thi tác phẩm đồ sộ, là thật tin Diệp Vũ cái kia bộ truyện ma quỷ, cảm thấy này điện ảnh toàn cầu phòng vé 20 ức đô la chính là khởi bước, cao nhất có khả năng vượt qua 25 ức, thậm chí 30 ức đô la. Quan trọng nhất chính là, này điện ảnh bây giờ là 3D bản trước tiên nửa tháng chiếu phim, 3D bản là không có biện pháp sách lậu, cho nên này bằng với là độc chiếm nửa tháng đương kỳ, chỉ có thể là tại 3D ảnh thính chiếu phim, mỗi tấm phiếu giá trị 200 nguyên khởi bước, làm ăn này xác thực làm không ít tư bản viện tuyến lão bản phi thường tâm động. Nơi này liền không thể không khen ngợi một chút Thịnh Điền Chiêu Phu cái này Sony đế quốc người sáng lập rồi. Đây là hắn cấp Diệp Vũ gia chủ ý. Sự thật chứng minh kinh doanh chi thánh chính là kinh doanh chi thánh. Trình độ chính là cao. Nội địa phòng vé chia làm nhưng là Diệp Vũ độc chiếm. Ai kêu phía trước mới mấy ngàn vạn đô la phòng vé. Hollywood bên kia tự nhiên là chướng mắt. Bằng không Diệp Vũ cái kia tràn đầy giá trị đầu tư quá chịu thiệt. Nhưng bây giờ không giống. Đột nhiên nhiều đi ra nhiều như vậy 3D ảnh thính. Phiếu giá trị còn bán như vậy quý. Thật muốn đại bảo, nghĩ cũng biết này điện ảnh phòng vé sẽ có nhiều khủng bố, không làm được quốc nội có thể sáng tạo 2 ức đô la trở lên phòng vé, cũng chính là vượt qua 16 ức nhân dân tệ phòng vé. Này tại cái khác nhân nhìn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến, rất cơ hội, này bằng với là trừ ra A Phàm đặt bản thân tiền lời bên ngoài, chỉ là quốc nội phòng vé chia làm phía trên là hắn có thể trực tiếp hồi huyết tiểu nhất ức đô la, tuyệt đối huyết kiếm. Kịch tổ bên này người tự nhiên cũng là phi thường hâm mộ. Tùy tiện tiện đi ra ngoài một chuyến, thời gian vài ngày liền trực tiếp là bắt lại mười mấy ức đại đan, trực tiếp liền thay đổi nội địa thực thể viện tuyến chiếu phim hình thức. Nếu như A Phàm đạt chính xác là thành công nhắc lên một cỗ 3D điện ảnh xem ảnh sóng chiều, chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân cảm thấy khủng bố. Cũng may 3D ảnh thính cũng có thể chiếu phim bình thường 2D điện ảnh, đồng thời bởi vì thiết bị âm thanh xem ảnh hoàn cảnh rất tốt, ngược lại là so với bình thường ảnh thính càng hưởng thụ, phiếu giá bán đắt một chút. Rất nhiều mê điện ảnh cũng có khả năng lấy tiếp nhận, cái này đối với toàn bộ điện ảnh vòng tới nói vẫn rất có trợ giúp kéo cao phòng vé. Hiện tại Sư Tử Hà Đông giống kịch tổ đều dị thường an tĩnh, rất nhiều người đều là buồn rầu thành thật thật quay phim, nhất là tại Diệp Vũ rời đi gần đây một tuần thời gian càng phải như vậy, dù sao Hoa Hán cái này chế tác nhân cũng không quá dễ nói chuyện, cũng không biết là thật quá nhàn rỗi, vẫn thực sự là rất trọng thị, gần như là cả ngày tỏa chấn kịch tổ, nhìn chằm chằm đến thực nhanh. Vừa có không thích hợp. Đạo diễn còn không có buông lời, Hoa Hán liền trực tiếp buông lời đi ra, biến thành hiện tại rất nhiều người đều sợ hắn còn hơn đạo diễn, là chân chính thấy được Hollywood đại sản xuất nhân dưới chế độ sản xuất nhân cái này thái thượng hoàng đáng sợ. Phạm Băng Băng kia Vũ ca ngươi lần này lại sẽ ở kịch tổ đợi bao lâu? Chính là nhìn, buổi chiều liền muốn lên tàu cao tiết hồi Bắc Kinh rồi, gần nhất nhiều chuyện, đợi điện ảnh chiếu phim sau mới nhàn rỗi xuống, này điện ảnh ta nhưng là đầu tư 3 ức đô la. Hiện tại lại mượn sức nhiều như vậy viện tuyến hào đồ, áp lực rất lớn, tự nhiên không thể cả ngày ngâm mình ở kịch tổ, đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng các nàng nghe được lời này về sau, vẫn là thực nhận thức có thể, điều này cũng làm cho nếu đổi lại là Diệp Vũ, đổi thành những người khác, thế nào còn có ý định này, dù sao hắn chính là biên kịch đầu tư nhân một trong, bản thân liền không cần cả ngày ngâm mình ở kịch tổ, chân chính phụ trách người lại không phải là hắn, hoàn toàn không cần thiết chậm trễ chính sự. Bất quá Diệp Vũ cũng nói, hết bận A Phàm đặt sự tình, đợi bên kia thành công chiếu phim, toàn bộ đi vào quỹ đạo về sau, vẫn là trở về, dù sao Sư Tử Hà Đông giống cái này hệ liệt cũng là trọng yếu phi thường. Đến lúc đó bộ 010 sai biệt lắm đã chụp xong, là tiến vào bộ 02 tình tiết, cũng chính là Lâm Chí Linh cùng Na Chát Bạch Băng các nàng bắt đầu diễn chính, Lý Tầm bên này trực tiếp hơ khô thẻ tre, bộ chụp cuối cùng vài cái MV, sau đó chờ đợi chính mình album mới bán ra là được, đến lúc đó album mới thêm tân điện ảnh. Liền này phùng nhân lực độ, phỏng chừng tại toàn bộ Hoa Ngu vòng đó cũng là xưa nay chưa từng có, quả thực chính là trong truyền thuyết trên trời hạ xuống tử vi tinh. Dù sao Hoa Hán cái này phân thân vẫn luôn tại kịch tổ, Diệp Vũ hôm nay chạy về kịch tổ kỳ thật cũng chính là đi cái quá trường, chủ yếu là đem chính mình hai cái tiểu trợ lý mang đi, chạy tới cho hắn làm việc vặt, bằng không muốn các nàng có ích lợi gì, nuôi không. Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh đương nhiên bất hội cự tuyệt, tại tiểu Diệp ca đi rồi. Thân vì sinh hoạt trợ lý các nàng là thật sắp bị nuôi phế đi, mặc dù có long sáo có thể chạy, nhưng thực sự là vô cùng nhàm chán, mặc dù lớn ra đồ đối với các nàng thực khách khí, nhưng các nàng không ngốc, tự nhiên cảm giác được ra kia một vài người đáy lòng ý tưởng chân thật, cũng không quá để mắt các nàng, thật đem các nàng coi ra gì. Đợi đến chừng 3 giờ chiều, Diệp Vũ liền lĩnh lấy chính mình hai cái tiểu trợ lý cùng một chỗ ngồi xe đi trước Hàng Châu, sau đó tại Hàng Châu lên tàu cao tiết hồi Bắc Kinh, chính như Thái nói chi dự cảm cái kia dạng. Diệp Vũ còn thật đối với thực lực của chính mình thực có tự tin, không biết là chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thiên hạ tuy lớn, nhưng hắn vẫn thật là chỗ nào đều có thể đi. Tiểu Diệp ca, bên kia có mang đứa nhỏ, muốn làm bọn hắn tọa một lát sao? Đừng, này lại không phải là xe buýt, đây là chúng ta tiêu tiền mua phiếu chỗ ngồi, người thật muốn đương lạn người tốt đem vị trí này làm đi ra ngoài, người rốt cuộc tọa không trở về đến, đoạn đường này cũng phải đứng lấy trở về. Tình huống như vậy Diệp Vũ lại không phải là chưa từng gặp qua, trước kia bị thua thiệt hắn là phát thề không làm lạn người tốt, muốn trách thì trách một ít tâm địa rất xấu quần chúng, phá hủy hắn muốn làm tốt nhân cơ hội. Chương 752A Phàm Đạt đột kích 2. Đừng nhìn Diệp Vũ Bạch Lộc bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, nhưng trên thực tế cũng không tính thực ra vòng, Diệp Vũ quá điệu thấp, trước tiết mục đều hóa trang tiến hành một chút ngụy trang, cho nên toa xe người cũng không biết hắn chính là danh tiếng lừng lẫy từ tiên nhân Phương Văn Sơn. Đinh cười mình bản thân sẽ không nổi danh, không có gì tác phẩm, Bạch Lộc phía trước mặc dù là có trải qua Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, bất quá biểu hiện không tính là thực xuất sắc, cùng Văn Vịnh San không sai biệt lắm, cũng không tính lừa ra vòng cái loại này. Cho nên thường thường liền có người nhìn chằm chằm ba người bọn hắn nhìn, nhưng cũng sẽ không có cái gì nhân nhận ra bọn hắn, chủ động tiến lên chụp ảnh chung. Diệp Vũ bên này là mua thương vụ tọa, một loạt chỉ có ba cái chỗ ngồi, bên trái một cái chỗ ngồi, bên phải song song hai cái chỗ ngồi, ô không gian ngoại rộng mở, chỗ ngồi càng là có thể điều chỉnh tới 180 độ nằm thẳng trạng thái, có thể so với máy bay khoang hạng nhất. Đinh cười huỳnh là tọa đơn độc cái kia bên trái vị trí, Diệp Vũ cùng Bạch Lộc tọa bên phải vị trí. Đinh cười huỳnh vốn là có làm tỏa ý tưởng, cảm thấy mặt sau cái kia ôm lấy đứa nhỏ đại tỷ có chút vất vả, nhưng nghe tiểu Diệp ca báo cho về sau, là lập tức thu hồi chính mình đồng tình tâm, xã hội thực phức tạp, nghe nhiều điểm lão nhân nói chuẩn đúng vậy. Sự thật chứng minh Diệp Vũ nhìn nhân thực chuẩn, có đối với liền sắp xếp tỏa tình lữ liền bởi vì nhất thời mềm lòng, là theo cái kia mang đứa nhỏ con gái đổi một chút chỗ ngồi, song nhân biến thành đơn tỏa, sau đó đứa nhỏ liền trực tiếp nằm phía trên đang ngủ, Hàng Châu đến Bắc Kinh nhưng là tiếp cận 6 giờ. Này đôi tình nhân cũng chỉ có thể là như thế này ôm lấy tỏa cùng một chỗ, sẽ có nhiều vất vả có thể nghĩ. Bọn hắn làm sao có thể như vậy? Thói quen là tốt rồi, xuất môn bên ngoài, lạn người tốt đảm đương không nổi, rất lâu chịu thiệt thường thường chính là lạn người tốt cùng thánh mẫu, người đối với người khác thiện lương, chủ động lấy lòng, người khác cũng không quý trọng, ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, không ảnh hưởng chính mình thuận tay tiểu bận rộn có thể giúp, loại này rõ ràng cho thấy hy sinh chính mình hợp pháp lợi ích đại bận rộn, tốt nhất đừng đụng. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Đôi tình lữ kia cách xa Diệp Vũ bọn hắn cách không tính là rất xa, tự nhiên là nghe được, đồng thời theo bản năng nhìn về phía cặp kia mẹ con, kết nếu như đối phương mẹ con là có ăn có uống cười cười nói nói hoàn toàn không thèm để ý, giống như chính xác là làm như không nghe thấy, da mặt không phải là dày. Bạch Lộc là gương mặt không quá lý giải hỏi thương vụ khoang thuyền phiếu giá trị không tiện nghi a, vì sao có thể như vậy? Có tiền không nên đều rất tố chất sao? Còn không biết. Một tấm thương vụ tọa, một tấm miễn phí nhi đồng phiếu không chân một. Hai mễ vé miễn phí, thêm cùng một chỗ so hai tờ nhất đẳng tọa còn tiện nghi một chút, nếu như không có gặp được thánh mẫu lạn người tốt liền chính mình vất vả điểm, ai kêu chính mình giảm đi tiền, luyến tiếc mua bán giá trị phiếu chứa tọa, cộng thêm thương vụ tọa còn có miễn phí đồ uống bữa tối, thực có lời đó a. Vạn nhất muốn gặp được coi tiền như rác, vậy kiềm đại tiện nghi rồi, giống hiện tại không phải là, liền cơm chiều đều là song phân, đây chính là ấn chỗ ngồi phát. Ra mặt mỏng phòng chừng cũng không tiện hỏi hắn nhóm muốn, đây là cái gọi là tiểu thông minh a. Bạch Lộc cùng Đinh cười huỳnh lần này là thật học được rồi, cảm tình liền là cố ý đó a, điều này cũng thật sự là quá. Chính tại cùng một chỗ ăn một phần cơm chiều tiểu tình lữ, lần này là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bạn trai là thực sự có một chút không nhịn được, muốn tìm kia đại tỷ lý luận, vẫn bị cuối cùng bạn gái kéo lại, cảm thấy vì loại sự tình này khắc khẩu không đáng giá, liền ăn ít một chút cho là giảm béo tốt lắm. Bất quá hắn nhóm tiếp theo đoán chừng là tuyệt đối sẽ không tiếp tục như vậy lạn người tốt. Diệp Vũ lúc trước liền có trải qua, Bạch Lộc cùng Đinh cười huỳnh vẫn là lần thứ nhất gặp được, có thể nói hủy tam quan, cho nên thẳng đến xuống xe hai người đều còn có một chút không lấy lại tinh thần, cảm thấy xã hội là thực sự là vô cùng phức tạp, có ít thứ còn thực sự là theo phía trên xã hội học tập, phải được trải qua hiện thực đòn hiểm mới được, sách vở thượng là vĩnh viễn đều học không đến. Diệp Vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp mang theo các nàng thượng đón hắn nhóm bảo mẫu sau xe, trực tiếp trở về chính mình ở Bắc Điện phụ cận nhà trọ, ngày mai bắt đầu sẽ rất bận rộn, làm nội địa thị trường tuyên phát tổng người phụ trách, rất nhiều việc cũng phải Diệp Vũ tự mình chạy, ai kêu đại Trung Hoa khu phòng vé là hắn độc chiếm, phong xã bên kia tự nhiên bất hội quá nhiều tham gia, phòng trừng bên kia là sớm liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không hiểu lắm những cái này, bất quá cũng may là có Hồng tỷ tại, cho nên A-di là thật sự rất thật hương. Có A-di giúp ngươi, là thật có thể thiếu đi không ít đường vòng. Mặt bàn thượng phát hành sắp xếp phiến tự nhiên là đã sớm định tốt, nhưng một chút dưới mặt bàn phương án liền muốn gặp mặt nói chuyện rồi, nước ngoài Diệp Vũ không rõ lắm, nhưng ở nội địa bên này, loại sự tình này rất khó phòng ngừa, ai kêu bây giờ là con đường vì vương, những cái này viện tuyến đầu sỏ là thật có thể muốn làm gì thì làm. Trong này tối trực tiếp đúng là phiếu giá trị, phòng vé có thể cho ngươi tính thành bọn hắn đường đường chính chính bán ra giá cả. nhưng tại chia làm phía trên phải là ấn ước định giá trị tính toán, không có khả năng thật ấn thực tế bán ra phiếu giá trị tính toán, này ở giữa khác biệt lớn đi. Đơn giản tới nói, nếu như ước định giá tiền là 200 nguyên, ấn phía trước thương định 45% cố định chiều thành, chế tác mới có thể lấy đi 90 nguyên, viện tuyến phương không sai biệt lắm là có thể cầm đến 100 nguyên trái phải. Nhưng thực tế bán giá trị hiện tại rất nhiều đều trực tiếp bán được 300 nguyên, làm bọn hắn ấn 300 nguyên tiến hành chia làm, bọn hắn rõ ràng không muốn, cho nên là muốn ước định một cái cao nhất hạn giá trị, cái này đương nhiên muốn gặp mặt nói chuyện. Đơn giản tới nói, nếu như cao nhất hạn giá trị ước định chính là 200 nguyên, kia vượt qua 200 nguyên bộ phận đều là viện tuyến chính mình tiền lời, không cần cầm lấy chia tiền, chính là có thể như vậy cho người tính toán phòng vé số liệu, dù sao phòng vé càng cao nhiệt độ càng lớn, bọn hắn tiền lời tự nhiên cũng thì càng khả quan. Diệp Vũ đương nhiên biết này sau lưng đề cập không đơn giản chính là lợi ích, còn có rửa tiền đợi lung tung lộn xộn đồ vật, bất quá hắn rõ ràng, tiền tài lợi ích mới là nguyên động lực, tất cả mọi người rõ ràng hắn này một đợt buôn bán lời bao nhiêu, cho nên quá mức để ý những cái này cực nhỏ tiểu lợi không cần thiết, không bằng lấy máu một lần, làm càng nhiều người tham gia tiến đến đi theo hắn phía sau cái mông uống chút canh nước canh thủy. Chính thức chiếu phim phía trước hạn giá trị 200 nguyên, chính thức toàn diện chiếu phim sau đó, hạn giá trị 100 nguyên, có thể bán bao nhiêu kiếm bao nhiêu tiền đều là bản lãnh của các ngươi, ta vốn thân không phải là quá coi trọng những cái này tiền trinh, coi như là cùng đại gia kết giao bằng hữu tốt lắm. Diệp Vũ lời này vừa ra, vốn là làm xong đánh rằng co chuẩn bị một đám viện tuyến giám đốc viện tuyến lão bản trực tiếp há hốc mồm, là nhao nhao bội phục lên Diệp Vũ đại khí cùng hào sảng. Chương 753A Phàm đạt đột kích 3.